Chương 201, 201, thật biến lớn. Lăng Phong ở trong lòng cuồng hỉ, chính mình có hai cái đạo đài, có thể ngưu bức. Mặc dù mình cái thứ nhất đạo đài ngưng tụ ra chân mệnh chi linh để cho người ta thổ huyết, nhưng vô luận nói như thế nào, hắn đạo thứ nhất đài, cũng là một cái cửu linh chân mệnh đạo đài. Ta hiện tại đã ngưng tụ ra trúc cơ đạo đài, đã coi như là thành công bước vào trúc cơ cảnh giới, trong cơ thể ta cấm chế đâu. Lăng Phong lập tức đưa tay hướng phía chính mình nơi đó sờ soạng. Đồng nhiên, hắn cảm giác nơi đó tựa hồ thật biến lớn. Ha ha ha, thật biến lớn. Lăng Phong kích động không thôi, hắn thấy, đây chính là so ngưng tụ ra hai tòa đạo đài càng để cho người kích động sự tình. Sau một lát, Lăng Phong để cho mình cái kia tâm tình kích động từ từ bình tĩnh trở lại. Hắn ngưng thần tĩnh khí, ý thức tiến vào đan điền, hắn phát hiện Lư Hương không thấy, cái này khiến hắn có chút không quen. Không biết Lư Hương chạy chỗ nào rồi. Lăng Phong ở trong lòng cảm giác được đáng tiếc, hắn không nghĩ tới Lư Hương thế mà lại chính mình chạy mất. Đồng nhiên, Lăng Phong tựa hồ cảm giác được cái gì, ngẩng đầu hướng phía cửa sổ nhìn lại, chỉ gặp một đạo thanh quang từ cửa sổ bay tiến đến, sau đó trực tiếp tiến vào mi tâm của hắn. Sau một khắc, Lăng Phong phát hiện Lư Hương về tới trong đan điền của hắn. Ngươi cái này sợ hàng, thế mà đem ta ném. Lăng Phong đối với Lư Hương mắng một tiếng, thế nhưng là Lư Hương căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Mặc dù trong lòng rất tức giận, nhưng Lư Hương có thể lại lần nữa chạy về đến, hắn hay là rất vui mừng. Dù sao Lư Hương công năng rất cường đại, nếu như Lư Hương thật chạy mất, vậy hắn sẽ rất thương tâm. Lăng Phong không tiếp tục để ý Lư Hương, hắn có thể cảm giác được, mình cùng trúc cơ đạo đài ở giữa, có một loại huyền diệu liên hệ. Cái này trúc cơ đạo đài mang đến cho hắn một cảm giác, chính là một phần của thân thể hắn một dạng. Khi hắn ý thức tới gần trúc cơ đạo đài đằng sau, trong nháy mắt bị trúc cơ đạo đài hút vào. Tại Lăng Phong ý thức bị trúc cơ đạo đài hút đi vào sát na, trúc cơ đạo đài chân linh thứ 9, cũng chính là hài nhi kia chân linh, đột nhiên mở to mắt. Cùng lúc đó, Lăng Phong phát hiện tầm mắt của chính mình thay đổi, hắn phát hiện mình tại một cái không gian tối tăm mở mịt bên trong. Hắn theo bản năng hoạt động một chút tay chân của mình, lại cảm giác có chút không thích hợp. Túi đầu xem xét, lại phát hiện chính mình toàn thân trần trùng trụ, tay chân đều biến thành thịt hồ hồ hài nhi tay chân. Ta dựa vào, chuyện gì xảy ra? Lăng Phong trong lòng khiếp sợ không thôi, hắn không nghĩ tới chính mình thế mà lại biến thành dạng này. Nhưng vào lúc này, một cái màu hồng phấn cái yếm bay đến trước mặt hắn, theo sát lấy, một cái màu xanh lá mũ giáp, một cây chó gặm xương cốt, một cái màu đen con kiến nhỏ, một đoàn trong suốt thạch, một cây bộ lông màu vàng óng, một đầu màu đen khăn lụa, cùng một cái màu trắng bánh bao. Những vật này, đều quay chung quanh tại bên cạnh hắn, tản mát ra trận trận thân thiết chi ý. Cái này, Lăng Phong trong nháy mắt ngây dại, ngây ngốc nhìn xem trước mặt những vật này, nhỉ non nói, chẳng lẽ, ý thức của ta, cùng chân linh thứ 9 kết hợp rồi. Trải qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Lăng Phong xác định, ý thức của mình thật là cùng chân linh thứ 9 kết hợp, hắn bây giờ có thể hoàn toàn khống chế chân linh thứ 9 thân thể. Hắn đưa tay hướng phía xương chó gặm ngoắc ngón tay, xương chó gặm kia lập tức bay đến trước mặt hắn. Hắn dùng cái kia thịt hồ hồ tay nhỏ, bắt lấy xương chó gặm kia, trong tay huy vũ mấy lần. Đùa nghịch một lúc sau về sau, hắn đem xương cốt bỏ qua, đưa tay đem màu xanh lá mũ giáp trộm trong tay, cẩn thận quan sát một lúc sau, cuối cùng vẫn không có đội lên đầu. Dù sao cái này màu xanh lá mũ giáp, ở trong mắt Lăng Phong chính là một đỉnh hàng thật giá thật nón xanh, trong lòng của hắn cũng không thích cái đồ chơi này. Sau đó, hắn đem bàn tay hướng cái kia màu hồng phân cái yếm, cái kia màu hồng phân cái yếm giống như là một cái thẹn thùng thiếu nữ, lại có ý thức tránh qua, tránh né, không để cho Lăng Phong đụng vào. Lăng Phong bất đắc dĩ, chỉ cần đem con kiến nhỏ trộm trong tay. Con kiến nhỏ tại Lăng Phong trên lòng bàn tay quay cuồng, đầu còn tại Lăng Phong trên lòng bàn tay cọ lấy, tựa hồ rất vui vẻ. Sau đó, Lăng Phong vừa cẩn thận quan sát mấy loại khác chân linh. Quan sát xong những này, ý thức của hắn không chế chân linh thứ 9, xếp bằng ở chân linh trong không gian, bắt đầu mình tưởng tu luyện. Mặc dù ý thức phụ thuộc ở trên chân linh thứ 9, nhưng Lăng Phong lại cảm giác mình vẫn như cũ có thể khống chế thân thể của mình. Hắn bắt đầu vận chuyển vô danh luyện khí quyết, chuẩn bị đem chân khí trong cơ thể, ngưng tụ trở thành một cái luồng khí xoáy. Cái này luồng khí xoáy hình thành đằng sau, sẽ trôi nổi phía trên trúc cơ đạo đài, như là một cái phễu. Khi luồng khí xoáy bên trong hình thành dịch thái chân khí đằng sau, liền sẽ nhỏ xuống ở trên trúc cơ đạo đài, bị trúc cơ đạo đài hấp thu. Trúc cơ đạo đài hấp thu dịch thái chân khí đằng sau, sẽ từ từ phát sinh thuế biến. Trúc cơ đạo đài hết thể có thể phát sinh 9 lần thuế biến, mỗi một lần thuế biến, đều sẽ ở trong trúc cơ đạo đài, phun ra bàng bạc linh lực. Những linh lực này có thể trợ giúp người tu luyện khuyết trương đan điền cùng kinh mạch. Mỗi một lần linh lực phun trào đằng sau, trúc cơ đạo đài chung quanh, đều sẽ hình thành một cái quang hoàn, đại biểu cho trúc cơ đệ nhất trọng cảnh giới. Trúc cơ đệ cửu trọng cảnh giới cường giả, trúc cơ đạo đài chung quanh, sẽ hình thành 9 cái quang hoàn. Lăng Phong lập tức bắt đầu kết động thủ ấn, bắt đầu ngưng tụ chân khí luồng khí xoáy. Vẫn chưa tới nửa nén hương, thân thể của hắn hơi chấn động một chút, một cái chân khí màu trắng luồng khí xoáy, liền tại trong đan điền của hắn ngưng tụ. Theo Lăng Phong không ngừng vận chuyển công pháp, ngoại giới linh khí quần quận không dứt tràn vào đến trong thân thể của hắn. Không sai biệt lắm sau một nén nhang, giọt thứ nhất dịch thái chân khí hình thành, từ chân khí vòng xoáy bên trong nhỏ ở trên trúc cơ đạo đài. Một giọt này dịch thái chân khí, trực tiếp tiến vào trúc cơ đạo đài nội bộ không gian, bay tới chân linh thứ 9 trước mặt. Bất quá, khi tiến vào trúc cơ đạo đài nội bộ không gian đằng sau, dịch thái chân khí thể tích so với ban đầu rút nhỏ 1/3. Cái này 1/3, hẳn là bị trúc cơ đạo đài hấp thu. Lăng Phong ở trong lòng phỏng đoán. Hắn cái này trúc cơ đạo đài, hết thể có 9 loại chân linh, ngoại trừ chân linh thứ 9, cũng chính là hài nhi chân linh kia. Bên ngoài, hắn có thể tại cái khác 8 loại chân linh bên trong, căn cứ tự thân tình huống, lựa chọn một loại chân linh đến rèn luyện. Một loại thích hợp chân linh nếu như tu luyện tốt, có thể cho thực lực của người tu luyện mang đến tăng lên cực lớn. Thế nhưng là Lăng Phong nhìn xem chính mình đạo đài này bên trong 9 loại chân linh, trong lúc nhất thời gặp khó khăn. Cái này 9 loại chân linh, không có một loại là hắn ưa. Màu hồng phấn cái yếm, màu xanh lá mũ giáp, chó gặm xương cốt, nhỏ bé con kiến, giống một đống phân một dạng thạch, bộ lông màu vàng óng, màu đen khăn lụa, mập mạp bánh bao. Những này chân linh, nhìn thấy dịch thái chân khí về sau, lập tức liền xuống lại tới, đối với Lăng Phong tản mát ra từng đợt thân thiết ba động. Nhìn thấy những này chân linh, Lăng Phong trong nháy mắt liền đau đầu, địa bộ này, để hắn không nhịn được nghĩ lên ra ngoài kiếm ăn về tổ chim én mâu thân. Hắn chính là chim én mâu thân, mà 9 loại chân linh, chính là gào khóc đòi ăn chim yến con. Đến cùng trước đút cho cái nào đâu. Lăng Phong ở trong lòng do dự, hiện tại hắn căn bản cũng không biết mình những này chân linh đến cùng có cái gì công năng. Xem ra cần phải đem những này chân linh công năng đều thăm dò rõ ràng mới được. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, hắn cũng biết, cũng không phải là tất cả chân mệnh chi linh, đều có thể đối với mình tu luyện có trợ giúp, có chút chân linh căn vốn là phế vật, không có bất kỳ tác dụng gì. Hy vọng ta những này chân linh, đều không phải là phế vật đi. Lăng Phong âm thầm cầu nguyện. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong đột nhiên mở to mắt, ngẩng đầu hướng phía cửa phòng của mình nhìn lại, chỉ gặp có người chậm rãi đẩy hắn ra cửa phòng. Thương Ngọc bưng một chậu nước nóng đi đến. Lăng Phong sư đệ, ngươi đã tỉnh. Nhìn thấy Lăng Phong tỉnh lại, Thương Ngọc trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nàng đây là chuẩn bị giúp Lăng Phong lau chùi thân thể, không nghĩ tới Lăng Phong thế mà tỉnh lại. Thương Ngọc sư tỷ, ngươi đây là... Lăng Phong ánh mắt rơi ở trong tay Thương Ngọc chậu nước bên trên, lông mày lộ ra một tia nghi hoặc. Chương 202, 202, lãng phí đáng xấu hổ. Ta cái này chuẩn bị giúp ngươi lau chùi thân thể đâu, ngươi cũng hôn mê 10 ngày. Nếu là không cho ngươi thanh lý, trên người ngươi sẽ mọc côn trùng. Thương Ngọc nhìn xem Lăng Phong, trên gương mặt kia xuất hiện một tia đỏ ửng. Cho ta lau chùi thân thể. Toàn thân đều trà sát. Lăng Phong khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Nếu là Thương Ngọc sư tỷ giúp ta toàn thân đều trà sát, đây chẳng phải là đem chính mình nơi đó cũng trà sát. Không xong, không xong, lão tử một thế anh danh không có. Thương Ngọc sư tỷ khẳng định phát hiện ta nơi đó rất nhỏ, khẳng định sẽ khinh bị ta. Không đúng, ta là hoàn thành trúc cơ đằng sau mới hôn mê. Nói không chừng, Thương Ngọc sư tỷ cho ta lau chùi thân thể thời điểm, ta nơi đó đã khôi phục lại. Nghĩ tới đây, Lăng Phong lập tức mừng rỡ, đang muốn mở miệng hỏi Thương Ngọc chính mình nơi đó lớn không lớn, bất quá nhưng lại nhịn được, hắn biết đề tài này đối với Thương Ngọc một cái nữ hài tử nói, quá khó mà nhai răng. Được rồi, khinh bỉ liền khinh bỉ đi. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán một tiếng, nhìn xem Thương Ngọc dung nhan tuyệt mỹ kia, trong lòng lại có chút hối hận. Nếu là hắn biết Thương Ngọc sẽ đến giúp hắn lau chùi thân thể, vừa rồi hắn cứ tiếp tục giả bộ hôn mê tốt. Như vậy một cái cơ hội tốt, thế mà bị chính mình không công lãng phí. Lãng phí đáng xấu hổ nha. Lăng Phong ở trong lòng mắng chính mình một tiếng. Đúng nha, toàn thân đều trà sát sao, có vấn đề gì không? Thương Ngọc gật gật đầu, đông nhiên giống như nghĩ tới điều gì, sắc mặt kia lộ ra càng thêm đỏ nhuận, nàng đem chậu nước phóng tới trên mặt bàn, nói ra, đã ngươi tỉnh, vậy ngươi liền tự mình rửa đi, ta đi tắm phòng giúp ngươi đổ nước. Sau khi nói xong, Thương Ngọc lập tức quay người rời đi Lăng Phong gian phòng. Từ Lăng Phong gian phòng sau khi đi ra, nàng dựa lưng vào Lăng Phong cửa phòng, cảm giác mình ngực bên trong, tựa hồ có một con hiệu con đang nhảy. Nàng đưa tay tại chính mình bộ ngực cao vút kia bên trên vỗ vỗ, hít thở sâu mấy lần, để cho mình cảm xúc bình ổn một chút, lúc này mới đi giúp Lăng Phong đổ nước. Sau một lát, Lăng Phong từ gian phòng đi ra, trực tiếp đi đến tắm phòng, hắn phát hiện Thương Ngọc đã giúp mình cất kỹ nước. Hắn thở y y phục xuống, lập tức nhảy vào cái kia trong thùng tắm, bắt đầu tắm. Trọng điểm chiếu cố địa phương, chính là cái kia vừa mới khôi phục địa phương. Hắc hắc, rốt cục khôi phục. Cảm giác mình nơi đó đã khôi phục bình thường, Lăng Phong tâm tình, lại nhịn không được kích động lên. Sau khi tắm xong, Lăng Phong đi vào phòng khách, phát hiện Thương Ngọc, Mạc Huỳnh Huỳnh, còn có Đô Vũ Đồng đều tại. Các nàng ba cái tập hợp một chỗ, thương lượng một chút nữ tính đặc hữu chủ đề, tỉ như Đô Vũ Đồng cảm giác được lồng ngực của mình đau, ngay tại tỉ mỉ hỏi thăm Thương Ngọc. Đồng đồng, ngươi nơi đó hẳn là huyết khí không thông, chính mình nhiều đấm bóp một chút liền không sao. Thương Ngọc trên mặt lấy mỉm cười nói với Đỗ Vũ Đồng. Đỗ Vũ Đồng mặc dù tuổi còn chưa lớn, nhưng là ngược lại là vô cùng bá mãn. Khu khu. Lăng Phong không nghĩ tới chính mình thế mà lại nghe được loại chủ đề này, lập tức ho khan một cái. A, Lăng Phong sư huynh, ngươi đi ra rồi. Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng nghe được Lăng Phong tiếng ho khan, lập tức đứng lên, chạy đến Lăng Phong bên người, chớ mắt nhìn hắn. Lăng Phong sư huynh, mau nói, ngươi trúc cơ đạo đài, là đẳng cấp gì? Mạc Huỳnh Huỳnh không kịp chờ đợi mở miệng hỏi thăm. Đúng nha, mau nói. Đỗ Vũ Đồng cũng đi theo phụ họa. Thương Ngọc ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, bất quá nàng không có mở miệng, bất quá từ nàng toát ra tới ánh mắt đến xem, nàng cũng rất muốn biết Lăng Phong trúc cơ đạo đài, đến cùng là loại nào phẩm cấp. Cái này, ta trúc cơ đạo đài, là cửu linh chân mệnh đạo đài. Vừa nghĩ tới chính mình cái kia đạo thứ nhất đài chín loại chân linh, Lăng Phong cũng cảm giác được chính mình lá gan tại ẩn ẩn làm đau, trên mặt lập tức xuất hiện một tia vẻ vẻ vải. Về phần đạo đài thứ hai, hắn cũng không muốn để người ta biết, bởi vì đạo đài thứ hai, thực sự quá kinh thế hai tủ. Mới chín loại chân linh. Làm sao có thể? Ngươi hẳn là so với chúng ta lợi hại mới đúng nha. Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng lập tức nhíu mày, tại các nàng xem đến, Lăng Phong trúc cơ đạo đài. Chí ít cũng có thể đạt tới chuẩn thiên mệnh cấp bậc. Dù sao liền ngay cả các nàng trúc cơ đạo đài, đều đạt đến cửu linh cấp bậc. Lăng Phong sư đệ, chín loại chân linh đạo đài, đã rất lợi hại, ngươi không cần hề phải. Thương Ngọc nhìn ra được, Lăng Phong đây không phải đang nói láo, cho là hắn bởi vì chính mình đạo đài phẩm cấp quá thấp mà hề phải. Thương Ngọc sư tỷ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không hề phải. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Thương Ngọc, mặc dù hắn đạo đài chân linh không ra thế nào. Nhưng vô luận nói như thế nào, chính mình thế nhưng là song đạo đài tồn tại. Song đạo đài nha, hơn nữa còn có một cái đạo đài hẳn là siêu việt thiên mệnh cấp bậc tồn tại, chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy ngưu bức. Đúng rồi, Thương Ngọc sư tỷ, các ngươi cũng đột phá đến trúc cơ cảnh giới sao? Lăng Phong đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, hắn sau khi đột phá liền hôn mê, căn bản cũng không biết chuyện về sau. Ừm, đúng vậy, chẳng những là ta, liền ngay cả toàn bộ U Minh thành người đều đột phá đến trúc cơ cảnh giới. Thương Ngọc gật gật đầu, đem trước đó U Minh Thành phát sinh sự tình, đều cùng Lăng Phong nói một lần. Ta dựa vào, toàn bộ người đều trúc cơ. Lăng Phong bị chấn kinh một chút, tình huống này rất nhu bức, tất cả mọi người là bất ngờ không để phòng liền trúc cơ. Đúng. Thương Ngọc gật gật đầu, sau đó mang theo ấy náy nói với Lăng Phong, Lăng Phong sư đệ, không có ý tứ, trước ngươi tại trên phiến đá nhìn thấy trận văn sự tình là thật. Lúc ấy ta còn tưởng rằng đầu óc ngươi xảy ra vấn đề. Lúc trước, Lăng Phong nói trên phiến đá có trận văn, Thương Ngọc các nàng đều không coi trông thấy, nghĩ lầm Lăng Phong là tu luyện quá liều mạng, xuất hiện ảo giác. Bất quá bây giờ xem ra, lúc ấy Lăng Phong nhìn thấy hết thể đều là thật. Những trận văn kia hẳn là lần này linh khí triều xuất hiện điểm báo trước. Mà Lăng Phong có thể nhìn thấy, các nàng lại không nhìn thấy. Không có việc gì, ta không tức giận. Đúng, Thương Ngọc sư tỷ, các ngươi ngưng tụ đạo đài là đẳng cấp gì? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Thương Ngọc cùng Mạc Huỳnh Huỳnh các nàng. Ta trúc cơ đạo đài, nên tính là chuẩn thiên mệnh cấp bậc. Thương Ngọc nhàn nhạt mở miệng, nàng đối với mình có thể ngưng tụ ra phẩm chất cao như vậy bản mệnh đạo đài, cũng rất khiếp sợ. Nàng biết mình là may mắn mà có lần này linh khí triều mới có thể ngưng tụ ra phẩm chất cao như vậy đạo đài. Chuẩn thiên mệnh. Lăng Phong khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới Thương Ngọc thế mà lợi hại như vậy, cái này chuẩn thiên mệnh đạo đài, đó là rất lợi hại. Các ngươi đâu? Lăng Phong quay đầu nhìn về phía Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng. Chúng ta đều giống như ngươi, là cửu linh chân mệnh đạo đài. Mạc Huỳnh Huỳnh lập tức mở miệng đáp lại, các nàng đối với mình đạo đài phẩm chất, cũng rất hài lòng. Chúc mừng nha. Lăng Phong cười nhạt một tiếng, bên cạnh mình bằng hữu, có thể ngưng tụ ra lợi hại như vậy trúc cơ đạo đài, trong lòng của hắn cũng vui vẻ. Cùng Thương Ngọc các nàng hàn huyên một lúc sau, Lăng Phong một thân một mình rời đi Hồng Lâu. Đi Hắc Ưng Thành bảo tìm Tưởng Anh Trì. Hắn cùng Tưởng Anh Trì huynh muội cùng một chỗ ăn cơm trưa. Ở trong quá trình này, Lăng Phong cũng không có hỏi Tưởng Anh Trì huynh muội đến cùng ngưng tụ loại nào đẳng cấp trúc cơ đạo đài. Chương 203, thật lớn một cái chảo. Mà Tưởng Anh Trì huynh muội cũng không có hỏi thăm Lăng Phong. Sau một canh giờ, Lăng Phong rời đi Hắc Ưng Thành bảo, đi tới cái kia hỏa long động trước ao suối nước nóng bên trong, vận chuyển Phượng Hoàng Kiếp, bắt đầu tu luyện. Mặc dù linh khí triều đi qua 10 ngày, nhưng là hồ suối này bên trong ẩn chứa linh lực, vẫn như cũ còn rất nồng nặc. Tại ao suối nước nóng bên trong Lăng Phong, cảm giác được trong suối nước linh lực, rõ ràng so linh khí triều xuất hiện trước đó nồng đậm rất nhiều. Đồng nhiên, trong tu luyện Lăng Phong, đồng nhiên cảm giác được mặt đất rung động dữ dội, thanh âm ầm ầm tại trong cửa hang truyền ra, hắn đột nhiên mở to mắt, hỏa long động phun ra đại lượng hơi nước. Sắc mặt hắn hơi đổi. Lập tức từ trong đầm nước nhảy ra. Ầm ầm. Tại hỏa long động trong cửa hang, bỗng nhiên phun ra đại lượng nước nóng, những cái kia nước điên cuồng hướng phía trong thành dũng mãnh lao tới. Bị dìm nước không có địa phương, những hòn đá kia, cây cối mặt ngoài trận văn, đều nhao nhao chốc ra, hóa thành đầy trời huỳnh quang. Ngọn núi còn tại không ngừng chấn động, tảng đá không ngừng từ đỉnh núi lăn xuống, Lang Phong lập tức lui lại, dưới chân hắn mặt đất vẫn như cũ không ngừng lay động. Hắn nghe được sau lưng truyền đến trận trận ầm ầm thanh âm, lập tức các loại tiếng thét chói tai truyền đến, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp U Minh Thành bên trong, đại lượng kiến trúc sụp đổ, trên mặt đất xuất hiện từng đầu khe nước to lớn, đại lượng sương mù màu đen, từ trong cái khe bay lên. Địa chấn. Lăng Phong sầm mặt lại, hắn không nghĩ tới thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Hô. Hắn lập tức hướng phía Hồng Lâu lao đi. Khi Lăng Phong trở lại Hồng Lâu đằng sau, phát hiện Hồng Lâu đã sụp đổ, Hồng Lâu rất nhiều đệ tử đang đứng tại một mảnh địa phương trống trải, bất qua chấn động kia tiếp tục tăng cường, chung quanh kiến trúc vẫn như cũ không ngừng sụp đổ. Thương Ngọc ôm một cái thụ thương nữ đệ tử, từ trong một gian phòng vọt ra. Lăng Phong sư đệ, tiến nhanh đi hỗ trợ cứu người. Thương Ngọc nhìn thấy Lăng Phong về sau, lập tức đối với hắn hô to. Lăng Phong lập tức hướng phía Thương Ngọc vừa rồi đi ra thạch ốc vọt vào, nóc nhà tảng đá không ngừng rơi xuống. Lăng Phong lập tức né tránh. Cứu mạng nha! Cứu mạng nha! Một tên nữ đệ tử trốn ở nơi hẻo lánh, bưng bít lấy chân của mình, ở nơi đó liều mạng hô hào, thất kinh, chân trái của nàng đã bị tảng đá nện đứt. Lăng Phong tiến lên, lập tức đưa nàng ôm lấy, sau đó xông ra thạch ốc. Khi Lăng Phong xông ra thạch ốc sát na, cái kia thạch ốc trong nháy mắt đổ sụp. Cứu mạng nha! Tại sau lưng trong phế tích, còn có tiếng kêu cứu mạng truyền ra. Lăng Phong vọt tới địa phương trống trải, đem tên kia thụ thương nữ đệ tử sau khi để xuống, lập tức lại quay người xông vào trong phế tích cứu người. Địa chấn kéo dài đại khái nửa nén hương mới dần dần yếu bớt, bất quá vẫn như cũ có chấn động nhẹ nhẹ, những cái kia không bị thương người, đều lập tức tham dự cứu viện. Đại khái sau nửa canh giờ, Lăng Phong bọn hắn lúc này mới sẽ được buồn ngủ người toàn bộ đều cứu ra, Hồng Lâu hết thể có 120 tên thành viên, người bị thương. Đạt đến 30 nhiều, có 2 cái là bị thương nặng, nếu không phải cứu giúp kịp thời, chỉ sợ cũng cút. Nhưng vào lúc này, một cái âm thanh vang dội trên bầu trời U Minh Thành quanh quẩn, U Minh Thành dãy núi chỗ sâu địa chấn, dẫn đến U Minh Thành đại trận tổn hại, tông môn đã điều động chiến thuyền, tất cả mọi người lập tức hướng trung tâm quảng trường tập trung, chuẩn bị rút lui U Minh Thành. Đi mau. Nghe được thanh âm này về sau, Lăng Phong bọn hắn lập tức mang theo thương binh, hướng phía trung tâm quảng trường đi đến. Ở trung tâm quảng trường, hắn thấy được Tưởng Anh Chỉ cùng Tưởng Anh Trúc bọn hắn. Hắc Ưng Thành Bảo người bị thương tương đối nhiều, bởi vì bọn hắn đều là ở tại trong thành bảo, mà tòa thành mặc dù cao lớn, nhưng này tảng đá cũng tương đối nặng, nện xuống tới lực trùng kích cũng lớn, cho nên Hắc Ưng Thành Bảo người bị thương tương đối nhiều. Hắc Ưng Thành Bảo thành viên, tổng số người vượt qua 200 người, người bị thương tiếp cận một nửa. Bất quá Tưởng Anh Chỉ cùng Tưởng Anh Trúc huynh muội đều không có thụ thương. Sau nửa canh giờ, một trận ầm ầm thanh âm từ phía đông chân trời truyền đến, mười mấy chiếc chiến thuyền chính nhanh chóng hướng phía U Minh Thành lái tới. Tại địa chấn phát sinh trước đó, U Minh Thành người không cách nào cùng tông môn liên hệ, thế nhưng là tại địa chấn sau khi phát sinh, trước đó bị lực lượng thần bí bố trí tại U Minh Thành đại trận bị hủy, U Minh Thành bên trong U Minh Vệ, lần nữa cùng Huyền Kiếm Tông bắt được liên lạc. Những U Minh Vệ kia đem U Minh Thành tình huống cùng tông môn người nói đằng sau. Tông môn lập tức điều động linh phàm chiến chu đến đây tiếp người. Sau một lát, những này chiến thuyền đi tới U Minh Thành trên không. Những này chiến thuyền dài đến 100 mét, thân thuyền là dùng kim loại chế tạo thành, tản ra băng lãnh quang trạch, thân thuyền mặt ngoài, khắc dấu lấy phức tạp trận văn. Giờ phút này trận văn kia đều lóe ra hào quang rừng rực, khoang thuyền thể chung quanh, còn có từng cái thủy tinh cửa sổ mạ tàu. Phía trên bong thuyền, ở giữa đứng thẳng ba mặt to lớn linh phàm. Là chiến thuyền cánh buồm chính, tả hữu hai mạn thuyền còn có ba mặt phó buồm, giống chim chóc cánh một dạng mở ra, phía trước nhất cánh buồm chính bên trên, có một xanh một tím hai thanh giao nhau chiến kiếm, buồm bên trên khắc vẽ lấy từng cái tụ linh trận pháp, trung quanh thiên địa linh khí, nhanh chóng bị linh phàm trận văn hấp thu, tản ra trận trận khổng lồ uy áp. Thật là lợi hại. Mặc dù Lăng Phong biết có Huyền Kiếm Tông có chiến thuyền, nhưng hắn đây là lần thứ nhất nhìn thấy vật thật, nhìn trước mắt chiến thuyền. Lăng Phong cũng là thật sâu bị chấn động đến. Chiến thuyền không có chạm đất, mà là cách xa mặt đất 3 thước địa phương lơ lửng xuống. Loảng xoảng. Chiến thuyền đại môn từ từ mở ra, một đạo cầu thang mạn từ bên trong cửa khoang rỗi ra, hai cái nội môn chấp pháp đường đệ tử lập tức từ trong chiến thuyền đi xuống, đối với đám người nói ra, lên mau. Lúc này, mặt đất lại rung động dữ dội đi lên, cuồng phong gào thét, trên bầu trời mây đen dày đặc, còn phát ra trận trận âm thanh sấm sét. Giống như ngày tận thế tới. Lăng Phong bọn hắn không dám thất lễ, đều lập tức leo lên chiến thuyền, sau đó chiến thuyền chậm rãi dâng lên. Ầm ầm. Lăng Phong bọn hắn xuyên thấu qua chiến thuyền thủy tinh cửa sổ mạn tàu, nhìn thấy U Minh Thành ở giữa, xuất hiện một đầu khe nước to lớn, đem U Minh Thành một phân thành hai, đại lượng sương mù màu đen, tại vết nước chỗ sâu bay lên. Rất nhanh, chiến thuyền liền lên tới hơn 1000 mét cao, ánh mắt cũng biến thành mơ hồ. Bất quá Lăng Phong tựa hồ thấy được một cái móng vuốt to lớn, từ U Minh Thành phía dưới trong cái khe vươn ra, sau đó một trận hắc vụ tuôn ra, triệt để đem Lăng Phong ánh mắt che lấp. Vậy rốt cuộc là cái gì? Lăng Phong tâm thần rung mạnh, hắn không nghĩ tới, tại U Minh Thành dưới đáy, lại có khủng bố như thế sinh vật. Vừa rồi hắn nhìn thấy móng vuốt, chiều dài tiếp cận 100 mét, một cái móng vuốt đều khổng lồ như thế, nếu như là thân thể hoàn chỉnh, cái kia chính là cỡ nào to lớn. Cho dù là ngồi tại chiến thuyền bên trong, Lăng Phong đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Vừa rồi, từ độ cao kia, những người khác đã thấy không rõ lắm U Minh cổ thành tình huống, mà hắn cũng là thị lực viễn siêu đồng cấp tu vi người, mới có thể nhìn thấy một cái kia từ U Minh cổ thành phía dưới vươn ra cự trảo. Ô ô! Giờ phút này, chiến thuyền bên trong tràn ngập tiếng khóc cùng thống khổ tiếng rên rỉ, không ít người đều bị vừa rồi hình ảnh kia dọa sợ. Đặc biệt là những cái kia người bị thương, bọn hắn đều bởi vì chính mình phải chết. Chương 204, ta gọi Lưu Viễn Sơn. Tất cả yên lặng cho ta điểm. Cái kia chấp pháp đường đệ tử sầm mặt lại, lớn tiếng đối với những người này quát mắng. Những này chấp pháp đường đệ tử, mỗi một cái đều có tiên thiên cảnh giới tu vi, bọn hắn đều là trải qua sinh tử lịch luyện. Đối với sinh tử, bọn hắn sớm đã coi nhẹ. Mà bọn hắn cũng xem thường nhất loại này hèn yếu người. Trong chiến thuyền người, bị chấp pháp đường đệ tử quát mắng một tiếng về sau, đều yên lặng không ít. Lăng Phong cùng Thương Ngọc các nàng ngồi tại một loạt, tất cả mọi người không còn lên tiếng, đều trong đầu, hồi tưởng vừa rồi U Minh cổ thành bên trong phát sinh hết thảy. Bọn hắn những người này, tu vi cũng chỉ là luyện khí cảnh giới, vừa rồi một màn kia đối bọn hắn mà nói thực sự thật là đáng sợ. toàn bộ U Minh Thành trong chớp mắt liền biến thành phế tích. Mà Lăng Phong trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ, hắn hồi tưởng lại chính mình tiến vào Huyền Kiếm Tông từng màn, có vẻ như chính mình nhiều khi đều là thân bất do kỷ. Tại giới tạp dịch thời điểm, hắn tu vi còn không có đạt tới luyện khí đệ tứ trọng, liền bị người bắt vào ngoại môn, mà ở ngoại môn thời điểm, không có người bắt hắn, lại trở thành người cô đơn, cho nên mình bị bách lấy tiến vào nội môn. Bây giờ tại U Minh Thành, hắn làm tới thành chủ, muốn tại U Minh Thành nán lại một đoạn thời gian, thế nhưng là lại phát sinh địa chấn. Cái này một chuỗi dài gặp phải, để nhịn không được ở trong lòng cảm thán thế sự vô thường. Bất quá Lăng Phong cũng biết, bởi vì linh khí chiều nguyên nhân, bọn hắn đều đột phá đến trúc cơ cảnh giới, dựa theo Huyền Kiếm Tông quy định, cho dù không phát sinh địa chấn, một khi U Minh Thành cùng Tông Môn liên hệ với, bọn hắn cũng giống vậy muốn rời khỏi U Minh Thành. Đại khái sau nửa canh giờ, chiến thuyền tại trên một quảng trường khổng lồ hạ xuống, quảng trường này xây ở một tòa núi lớn đỉnh núi kia trực tiếp bị tiêu diệt. Những người bị thương kia dẫn đầu bị mang đến trị liệu, những người khác lưu tại đỉnh núi bị tập trung lại, chờ xử lý. Dựa theo Huyền Kiếm Tông quy củ, cho dù bọn hắn đã là trúc cơ cảnh giới cường giả, nhưng cơ sở nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, bọn hắn những người này vẫn như cũ là chuẩn đệ tử nội môn. Sau một lát, một người nam tử trung niên đi vào quảng trường, người này thân hình cao lớn, khuôn mặt gầy gò, mày như phi kiếm, mắt sáng như sao, mũi cao thẳng, giữ lại cong lên râu cá chê, trong tay cầm một thanh màu đen quạt lông, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, cho người ta một loại bình dị gần gũi cảm giác. Mọi người tốt, ta là Thanh Vân Phong nội môn chấp pháp đường trưởng lão Lưu Viễn Sơn, đầu tiên chúc mừng tất cả mọi người thành công bước vào trúc cơ cảnh giới. Bởi vì U Minh Sơn mạch phát sinh chấn, dẫn đến U Minh Thành bị hủy, các ngươi cơ sở nhiệm vụ bị ép gián đoạn, trải qua tông môn quyết định, các ngươi những người này trước đó tại U Minh Thành đăng ký điểm cống hiến vẫn như cũ hữu hiệu, cho các ngươi tất cả mọi người điểm cống hiến đều giảm 10. Lưu Viễn Sơn chính là một tên nguyên anh cảnh giới cường giả, đạo hiệu Chỉ Mục, người xương Chỉ Mục chân nhân. Ánh mắt của hắn tại trên thân những người này chậm rãi đảo qua, hắn cũng biết, U Minh Sơn mạch đột phát sự kiện, để không ít người nhận lấy kinh hãi, cũng làm cho không ít người tiếp nhận tổn thất, cho nên tông môn mới làm ra quyết định như vậy. Hoa! Nghe được quyết định này đằng sau, không ít người con mắt đều phát sáng lên, 10% điểm cống hiến, vậy thì tương đương với 1.000 khối linh thạch, đôi này đại đa số chuẩn đệ tử nội môn mà nói, thế nhưng là một bút không ít thu nhập. Thảo! Lăng Phong trực tiếp ở trong lòng mắng lên, hắn điểm cống hiến. Thế nhưng là bị soát đến 9.999, chỉ kém một cái điểm cống hiến liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại tông môn làm một màn như thế, nhìn như có lương tâm, nhưng lại đem bọn hắn những này đều hố. Giống như Lăng Phong, điểm cống hiến vượt qua 9.000 người, cũng không khỏi nhíu mày, trong lòng có chút khó chịu. Trường lão, đối với chúng ta như vậy không công bằng, ta điểm cống hiến đều đã đạt đến 99.99 điểm, như vậy tính ra mà nói, ta chẳng phải là bị thua thiệt. Một cái hắc ưng thành bảo thành viên nhịn không được mở miệng. Đúng, đây đối với chúng ta không công bằng nha. Không ít người cũng đều đi theo trách móc. Chư vị an tâm chớ vội, an tâm chớ vội. Lưu Viễn Sơn đưa tay, mặt mỉm cười ra hiệu mọi người im lặng, đám người cũng là thời gian dần trôi qua an tĩnh lại. Đối với cái này vấn đề, tông môn cũng liệu đến, những cái kia điểm cống hiến vượt qua 9.000 điểm người, thêm ra bộ phận. Dựa theo một so một tỷ lệ có thể hối đoái linh thạch, mặt khác mỗi người còn có thể ngoài định mức đạt được 1.000 khối linh thạch trợ cấp. Lưu Viễn Sơn thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người khẽ gật đầu, trong lòng đối với tông môn an bài, đều cảm giác hài lòng. Thật xúi quẩy, vốn còn muốn tại U Minh Thành nhiều kiếm bộn, lại đụng phải địa chấn. Tường Anh chỉ nhịn không được phàn nàn đứng lên, cơ hội như vậy, cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể gặp phải. Ha ha, anh chỉ huynh, cái này coi như xong đi, làm người không thể quá tham lam, chúng ta đã kiếm lời không ít. Lăng Phong đối với Tưởng Anh chỉ cười cười, mặc dù trong lòng của hắn cũng có chút khó chịu, nhưng hắn hay là vui vẻ tiếp nhận sự thật này. Đúng thế, ca ca, Lăng Phong sư huynh nói không sai, chúng ta không thể quá tham lam. Tưởng Anh Trúc cũng là nói với Tưởng Anh chỉ một tiếng. Tưởng Anh chỉ cũng là khẽ gật đầu, không nói những cái khác, chính là lần này linh khí triều. Để hắn ngưng tụ ra chuẩn thiên mệnh đạo đài, cái này chính là vô giá. Nhưng vào lúc này, hai đạo hồng quang phá không mà đến, rơi vào chấp pháp đường trước mặt trên quảng trường. Người đến này, là một cái lao giả tóc trắng xóa cùng một cái cầm trong tay quải trượng lao phụ. Lao đầu kia dáng người gầy gò, tóc hoa râm, bất quá sắc mặt lại cực kỳ hồng nhuận phân phớt, hai đầu trắng bóng dưới lông mày mặt là hai cái ham sâu hốc mắt, bất quá đôi mắt kia cũng không đục ngầu, ngược lại lộ ra sáng ngời có thần, tại cùng hắn hai mắt đối mặt thời điểm, cảm giác được ánh mắt kia có chút bức người. Lao phụ kia, tóc hoa râm, mặc một đầu một kiện một mạc áo vải hoa, thúy mi nhặt quét, tóc mây cao ngất, ngọc châm nghiêng rơi, mặc dù cao tuổi, nhưng hai đầu lông mày nhưng lại có một đoàn khí khái hào hùng, cầm trong tay một cây toàn thân màu trắng quải trượng, quyền trượng kia đỉnh, có một viên hạt châu màu trắng, hạt châu chung quanh có nhàn nhạt xương trắng lượn lờ, từng tia hàn ý ở phía trên thẩm thấu ra. Gặp qua sứ bá, sư cô. Cái kia Lưu Viễn Sơn trưởng lão nhìn thấy hai người này đằng sau, sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức đi qua, đối với hai người cung kính hành lễ. Lưu Viễn Sơn trưởng lão sư bá cùng sư cô. Đoàn người trên mặt giờ phút này đều lộ ra vẻ kinh ngạc, không ít người đều biết, cái này Lưu Viễn Sơn trưởng lão, chính là có nguyên anh cảnh giới tu vi, ngày bình thường mọi người hay là có khả năng nhìn thấy. Về phần Lưu Viễn Sơn trưởng lão sư tôn hắn cái kia bối phận người, cơ hồ toàn bộ đều là chân quân cấp bậc tồn tại, bình thường đều rất ít lộ diện. Giờ phút này, lập tức xuất hiện hai vị đại nhân vật như vậy, để tất cả mọi người rất khiếp sợ. Cho dù là Lưu Viễn Sơn chính mình cũng giống như thế, hắn không biết sư bá của mình cùng sư cô, vì sao đột nhiên xuất hiện. Chẳng lẽ là bởi vì cái kia Lăng Phong? Lưu Viễn Sơn ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, Lăng Phong trong khoảng thời gian này, tại Thanh Vân Phong nội môn thế nhưng là thanh danh lên cao. Đem Long Minh cùng Hổ Minh tại U Minh thành thực lực đều diệt đi, thiên phú xuất chúng, có thể dẫn tới hai vị đại nhân vật này xuất hiện, cũng là hợp tình hợp lý. Hai người này đến cùng lai lịch gì nha? Lăng Phong nghiêng người đối với Thương Ngọc hỏi một tiếng. Ta cũng không biết. Chương 205, 205, hai vị chân quân. Thương Ngọc khẽ lắc đầu, nàng cũng không biết trước mắt hai vị đại nhân vật này. Hừ hừ, hai vị này nhân vật có thể lợi hại. Lao đầu kia gọi Diêu Vạn Xuyên, chính là chân quân cấp tồn tại, đạo hiệu Bình Xuyên, người xưng Bình Xuyên chân quân, còn nữ kia, tên là Lâu Niệm Tuyết, đồng dạng là chân quân cấp bậc cường giả, đạo hiệu Bạch Tuyết, người xưng Bạch Tuyết chân quân. Mạc Huỳnh Huỳnh nhìn hai người một chút, nhỏ giọng cùng Lăng Phong nói ra. Ngươi biết hai người bọn họ. Lăng Phong cùng Tưởng Anh Trì, còn có Thương Ngọc đều có chút khiếp sợ nhìn xem Mạc Huỳnh Huỳnh. Ừm, trước kia có từng thấy bọn hắn một lần. Mạc Huỳnh Huỳnh khẽ gật đầu, mọi người đều biết gia gia của nàng là Thanh Vân Phong nội môn một vị trưởng lão, nhưng lại không biết gia gia của nàng cũng là một vị chân quân cấp bậc cường giả. 3 năm trước đây, Mạc Huỳnh Huỳnh tại gia gia của nàng tổ chức một lần trên đại hội, gặp qua trước mắt hai vị này chân quân cường giả. Chân quân. Lăng Phong lập tức mở to hai mắt nhìn, hắn không nghĩ tới trước mắt hai vị này lão giả, thực lực vậy mà cường đại như thế. Tại tu luyện giới, luyện thể phía trên, chính là luyện khí cảnh, trúc cơ cảnh, tiên thiên cảnh, nguyên anh cảnh, nguyên thần cảnh. Nguyên anh cảnh giới cường giả, được xưng chân nhân. Mà nguyên thần cảnh cường giả, thì là được xưng chân quân. Nguyên thần phía trên, đó chính là đạo chủ. Huyền kiếm tông trưởng môn Thanh Huyền đạo chủ, chính là một vị siêu việt nguyên thần cảnh giới tồn tại. Đừng nói chân quân cùng đạo chủ, liền xem như một cái chân nhân. Đối với Lăng Phong bọn hắn những này vừa mới đột phá đến trúc cơ cảnh thái điểu tới nói. Đều là khó lường cao thủ. Hiện tại lập tức có hai vị chân quân xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, để bọn hắn có thể nào không rung động đâu. Chân quân nha. Tường Anh chỉ cùng Thương Ngọc nghe được đằng sau, cũng là có chút thất thần, tại phía sau bọn họ những người kia, cũng giống như thế. Chân quân cường giả, cho dù là phóng nhãn toàn bộ đông thổ đại lục, cũng là khó lường tồn tại. Thế nhưng là, hai vị này chân quân cường giả, tới nơi này làm gì đâu. Chẳng lẽ là chuẩn bị thu Lăng Phong ngươi làm đồ đệ đâu? Mạc Huỳnh Huỳnh nói thầm lấy, sau đó ánh mắt rơi ở trên người Lăng Phong, căn cứ tình huống trước mắt đến xem, khả năng này lớn nhất. Ta muốn hai vị này chân quân khẳng định là chuẩn bị thu Lăng Phong sư huynh ngươi làm đồ đệ. Đỗ Vũ Đồng cũng là đột nhiên gật đầu, nếu không nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ tại sao lại có hai vị chân quân cường giả xuất hiện. Mà Lăng Phong thiên phú tuyệt đối là kinh khủng. Trước đó hắn tại luyện khí đệ bắt trọng cảnh giới thời điểm, những cái kia luyện khí đệ cửu trọng cường giả quần đầu hắn, đều bị hắn xử lý, mà lại Lăng Phong tiễn thuật cũng rất lợi hại. Thật là muốn thu ta làm đồ đệ a. Lăng Phong nhìn trước mắt hai vị này chân quân cường giả, trong lòng cũng là có chút kích động, nếu như hắn thật trở thành chân quân đệ tử, về sau hẳn là liền có thể tại Huyền Kiếm Tông xông pha. Ha ha, Viễn Sơn sư chất, không cần đa lễ. Cái kia Bình Xuyên chân quân nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó liền hướng phía Lăng Phong bọn hắn đi tới, Bạch Tuyết chân quân cũng giống như thế. Hai vị chân quân, xem ra thật là chuẩn bị thu Lăng Phong làm đồ đệ nha. Người chung quanh nhìn thấy tình huống này, đều ở trong lòng âm thầm hâm mộ. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, hai vị chân quân cường giả đi tới Lăng Phong trước mặt bọn hắn. Gặp qua chân quân, Lăng Phong cùng người phía sau hắn, đều lập tức đối với hai vị chân quân hành lễ. Ha ha, mọi người không cần đa lễ. Bình Xuyên chân quân đối với đám người khoát khoát tay, sau đó đi đến Tưởng Anh Trì trước mặt, ánh mắt ở trên thân Tưởng Anh Trì vừa đi vừa về tảo động mấy lần, trong đôi mắt, tựa hồ có điện mang đang lóe lên. Tưởng Anh Trì không biết Bình Xuyên chân quân tại sao lại nhìn mình cằm chằm, ánh mắt của đối phương, để hắn cảm giác đến trong cơ thể mình tất cả bí mật đều bị nhìn xuyên một dạng. Bình Xuyên chân quân nhìn Tưởng Anh Trì một hồi, sau đó đưa tay vớt ve râu ria, khẽ gật đầu, nói, không sai, không sai. Tiểu gia hỏa, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Ê! Cái này! Tưởng Anh Trì trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, bao quát đứng ở bên cạnh hắn Lăng Phong, Thương Ngọc, còn có những người khác. Lúc đầu, tất cả mọi người coi là hai vị này chân quân xuất hiện, là vì thu Lăng Phong làm đồ đệ. Dù sao Tưởng Anh Trì cùng Lăng Phong so sánh, quang mang thật sự là mở đi một chút, nhưng là bây giờ, Bình Xuyên chân quân lại để cho thu Tưởng Anh Trì làm đồ đệ, mà không phải muốn thu Lăng Phong làm đồ đệ, cái này khiến tất cả mọi người cảm giác thật bất ngờ. Ngươi không nguyện ý sao? Nhìn thấy Tưởng Anh Trì cái này sai cứ thế dáng vẻ, Bình Xuyên chân quân khẽ chau mày, tựa hồ có chút không vui. Tranh thủ thời gian đáp ứng A. Lăng Phong khuỵu tay đụng một cái Tưởng Anh Trì. Tưởng Anh Trì lấy lại tinh thần, đang chuẩn bị mở miệng đáp ứng, tuy nhiên lại muốn nói lại thôi. Ngươi có phải hay không có lời khó nói gì? Nhìn thấy Tưởng Anh Trì bộ dạng này, Bình Xuyên chân quân sắc mặt có chút trầm xuống, mở miệng hỏi. Tưởng Anh Trì trầm mặc một hồi, sau đó trùng điệp gật đầu. Có thể nói cho ta biết không? Bình Xuyên chân quân cũng nhìn ra được Tưởng Anh Trì tư chất rất không tệ, rất thích hợp kế thừa y y bát của hắn, cho nên hắn đây là động tâm. Muội muội ta trên mặt nàng có tổn thương, ta đã chuẩn bị tốt chữa thương thuốc, nhưng là cần tìm một cái đan đạo đại sư giúp nàng luyện dược, ta hy vọng chân quân có thể giúp ta. Tưởng Anh Trì ngẩng đầu nhìn Bình Xuyên chân quân, nói ra những lời này, đối với hắn mà nói, cũng phải cần lớn lao dũng khí, trong lòng của hắn cũng minh bạch, ở thời điểm này về sau, đối phương muốn thu hắn làm đồ, mà hắn đưa ra điều kiện như vậy, có khả năng sẽ chọc giận đối phương. Nhưng là hắn lại không quan tâm. Vì mình muội muội thường, hắn không thèm đếm xỉa. Ca ca, ngươi không cần phải để ý đến ta, tranh thủ thời gian đáp ứng chân quân đi. Nhìn thấy Tưởng Anh Trì dạng này, Tưởng Anh Trúc có chút nóng nảy, nàng cũng không muốn bởi vì chính mình sự tình mà chậm trễ ca ca tương lai. Không, Anh Trúc, ca nói qua, nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi khôi phục, ca nói đến liền sẽ làm đến, trừ phi ta chết. Tưởng Anh Trì nghiêng người nhìn xem Tưởng Anh Trúc, thần sắc kiên định. Ồ, có thể làm cho ta xem một chút là cái gì thương sao? Bình Xuyên chân quân thấy cảnh này, trên mặt cũng lộ ra một tia khó được mỉm cười. Hắn không nghĩ tới Tưởng Anh Trì nói lên lại là như vậy yêu cầu. Xem ra cái này Tưởng Anh Trì là một cái trọng tình nghĩa người. Nhìn đến đây, trong lòng của hắn thì càng ưa thích Tưởng Anh Trì. Chân quân, nhiều người ở đây, có thể hay không tìm một người thiếu địa phương? Tưởng Anh Trì nhíu nhíu mày. Hắn cũng không muốn muội muội mình cái kia xấu xí bộ dáng bại lộ tại trong tầm mắt của mọi người. Ha ha! Bình Xuyên chân quân nở nụ cười, sau đó vung tay lên, đại lượng xương trắng hiện lên, đem Tưởng Anh Trì cùng Tưởng Anh Trúc bao vây lại, những người khác căn bản là không nhìn thấy bọn hắn. Những này có thể, người bên ngoài không nhìn thấy các ngươi. Bình Xuyên chân quân ánh mắt rơi ở trên người Tưởng Anh Trúc. Tưởng Anh Trúc gật gật đầu, sau đó chậm rãi đem mặt nạ của mình lấy xuống. Bình Xuyên chân quân nhìn chằm chằm Tưởng Anh Trúc mặt nhìn một chút, khẽ nhíu mày, nói, có chút phiền phức, thể chất nàng đặc thù, miệng vết thương cùng thể nội đều lưu lại dị độc, trừ phi có thể tìm tới U Minh Tố Hình Thảo, nếu không rất khó triệt để khôi phục. Chân quân, U Minh Tố Hình Thảo ta đã đạt được. Chỉ cần chân quân giúp ta tìm một cái đan đạo đại sư luyện chế đan dược là được, phí tổn cái gì, ta sẽ tích lũy đủ. Tưởng Anh chỉ ngẩng đầu nhìn Bình Xuyên chân quân. hắn nói tới đan đạo đại sư, chí ít cũng là có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược đại sư. Chương 206, 206, chân quân thu đồ đệ. Ồ, tìm tới U Minh Tố Hình Thảo rồi. Vậy thì dễ làm rồi, ta có thể giúp ngươi tìm đan đạo đại sư. Bình Xuyên chân quân hơi sững sờ, hắn biết U Minh Tố Hình Thảo rất chân quý, cho dù là hắn muốn lấy tới cũng có chút khó. Hắn không nghĩ tới tưởng anh chỉ lại có thể lấy tới chân quý như thế linh dược. Vậy đa tạ chân quân. Tưởng anh chỉ nghe đến lời này, mừng rỡ trong lòng, lập tức đối với Bình Xuyên chân quân cúi người chào nói. Không cần phải khách khí, vị tiểu cô nương kia, ngươi đem khăn che mặt mang lên đi. Bình Xuyên chân quân nói với Tưởng anh Trúc một tiếng, Tưởng anh Trúc gật gật đầu, sau đó đem mạng che mặt mang lên. Sau đó, Bình Xuyên chân quân đem xương trắng triệt tiêu. Mà Lăng Phong bọn hắn căn bản cũng không biết xương trắng bên trong vừa rồi xảy ra chuyện gì. Xương trắng này chẳng những có thể che chắn tầm mắt của bọn hắn, càng là có thể ngăn cách thanh âm. Sư muội, ta làm xong, ngươi đây. Bình Xuyên chân quân quay đầu hướng Bạch Tuyết chân quân nở nụ cười. Bạch Tuyết chân quân cười cười, sau đó ngẩng đầu nhìn Thương Ngọc, đi thẳng tới Thương Ngọc trước mặt, mở miệng nói ra, tiểu cô nương, không biết ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy. Cái này. Đám người lần nữa sai cứ thế, lúc đầu tất cả mọi người coi là hai vị này chân quân cường giả xuất hiện, là vì thu Lăng Phong làm đồ đệ, vừa rồi Bình Xuyên chân quân thu Tưởng Anh Trì làm đồ đệ, tất cả mọi người cho rằng còn lại Bạch Tuyết chân quân, khẳng định sẽ thu Lăng Phong làm đồ đệ. Nhưng là bây giờ, tình huống lần nữa vượt qua ý liệu của mọi người, hai vị chân quân cường giả, thế mà đều vô ý thu Lăng Phong làm đồ đệ. Ta nguyện ý. Thương Ngọc lấy lại tinh thần. Lập tức gật đầu. Tốt. Bạch Tuyết chân quân nhàn nhạt cười một tiếng, nàng cũng có thể nhìn ra được, Thương Ngọc tư chất rất tốt. Ngay tại vừa rồi, Bạch Tuyết chân quân cùng Bình Xuyên chân quân nhận được Thanh Huyền đạo chủ đưa tin, nói hôm nay sẽ có hai vị tư chất rất tốt đệ tử trở thành đệ tử nội môn, hy vọng bọn họ hai người nắm lấy cơ hội, thu bọn hắn làm đồ đệ. Vô luận là Thương Ngọc hay là Tưởng Anh Trì, bọn hắn đều là chính mình đến Huyền Kiếm Tông. Bọn hắn không phải là bị Huyền Kiếm Tông những nhân vật cao tầng kia sắc mà đến, cho nên phía sau bọn họ cũng đều không có những thế lực khác. Huyền Kiếm Tông đương nhiên sẽ không bỏ lỡ dạng này hạt giống tốt. Tưởng Anh chỉ là bởi vì chính mình muội muội sự tình mới đi đến Huyền Kiếm Tông, mà Phương Ngọc thì là bởi vì chính mình thân thể vấn đề. Bây giờ, Thương Ngọc thể nội hỏa độc hoàn toàn bị hóa giải, phục dụng U Minh Huyền Ngọc quả đằng sau, tiềm lực của nàng lần nữa đạt được kích phát. Mà lại nàng ngưng tụ ra chuẩn thiên mệnh đạo đài, tăng thêm nàng thể chất đặc biệt, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Cho nên, Thanh Huyền đạo chủ liền phái hai vị chân quân cường giả đến dạy bảo Tưởng Anh Chỉ cùng Thương Ngọc. Thương Ngọc sư tỷ, chúc mừng. Lăng Phong đối với Thương Ngọc mỉm cười, biểu thị chúc mừng, Thương Ngọc có thể trở thành chân quân đệ tử. Trong lòng của hắn cũng là vì Thương Ngọc cảm thấy cao hứng. Sau đó, Lăng Phong cũng đối Tưởng Anh Chỉ biểu thị chúc mừng. Thương Ngọc tỷ tỷ, chúc mừng. Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng, lập tức đối với Thương Ngọc biểu thị chúc mừng. Đi thôi. Bình Xuyên chân quân cười cười, sau đó cùng Bạch Tuyết chân quân cùng một chỗ, mang theo Tưởng Anh Trúc huynh muội còn có Thương Ngọc cùng rời đi. Ngoa tào. Không nghĩ tới Tưởng Anh chỉ cùng Thương Ngọc, thế mà có thể bị chân quân thu làm đệ tử. Khi bọn hắn rời đi về sau, đám người lập tức rối loạn lên, tất cả mọi người rất hâm mộ Tưởng Anh chỉ cùng Thương Ngọc. Thế nhưng là, hai vị chân quân vì sao không thu Lăng Phong làm đồ đệ nha? Lăng Phong thiên phú tốt như vậy. Ừ, người ta chân quân không thu, tự nhiên có nhà đạo lý, nói không chừng cái này Lăng Phong thân thể có vấn đề gì đâu. Có ít người, tiền kỳ tiến bộ xác thực nhanh, nhưng là hậu kỳ lại không được. Ừm, những người kia cũng nhịn không được nghị luận lên. Mà chỉ một chân nhân Lưu Vạn Sơn cũng cảm giác được có chút ngoài ý muốn. Dù sao hắn cũng cho là mình sư bá cùng sư cô, là đến thu Lăng Phong làm đồ đệ. Chỉ một chân nhân nghĩ đến đây, sau đó liền đi tới Lăng Phong trước mặt, đối với Lăng Phong hỏi, Lăng Phong, ngươi có thể để ta nhìn một chút ngươi trúc cơ đạo đài sao? Cái này, vẫn là thôi đi. Lăng Phong lắc đầu, vừa nghĩ tới chính mình trúc cơ đạo đài cái kia hiếm thấy chân linh, hắn lập tức cự tuyệt. Nếu là ngay trước nhiều người như vậy hiển hóa chính mình chân linh, khẳng định sẽ bị người cười chết. Lưu Vạn Sơn có chút bất đắc dĩ, Lăng Phong không nguyện ý phối hợp, hắn cũng vô pháp nhìn thấy Lăng Phong trúc cơ đạo đài. Hắn nắm lên Lăng Phong cổ tay, sau đó dùng thần thức xem xét Lăng Phong thân thể. Lăng Phong không biết Chỉ Mục chân nhân muốn làm gì, nhưng là hắn cũng không có phản kháng. Trách không được sư bá cùng sư cô đều không có thu hắn làm đồ, kẻ này tư chất cũng chính là trung thượng đẳng tiêu chuẩn, còn không vào được pháp nhãn của bọn họ. Xem ra kẻ này trúc cơ đạo đài, không cao cấp lắm. Hẳn là không cách nào cùng Thương Ngọc cùng Tưởng Anh Trì so sánh. Chỉ Mục chân nhân buông ra Lăng Phong cổ tay, trải qua xem xét đằng sau, hắn cũng phát hiện Lăng Phong tư chất cũng không phải là đặc biệt tốt cái chủng loại kia. Mà lại Chỉ Mục chân nhân cũng biết, chân quân cấp bậc cường giả, đều đã mở thiên nhãn, chỉ cần dùng thiên nhãn xem xét, liền có thể nhìn ra một người tư chất cao thấp, có lẽ vừa rồi sư bá của hắn cùng sư cô, đã dùng thiên nhãn nhìn qua Lăng Phong tư chất. Sau đó, Chỉ Mục chân nhân mang theo Lăng Phong những người này, trực tiếp tiến về nội môn chấp pháp đường làm thủ tục, nhận lấy đệ tử nội môn áo bảo cùng ban thưởng. Từ hôm nay về sau, bọn hắn chính là chân chính đệ tử nội môn, có thể hưởng có đệ tử nội môn vốn có trợ cấp cùng các loại đãi ngộ. Cùng lúc đó, U Minh Thành dẫn phát linh khí triều, tất cả ở trong U Minh Thành người, đều thành công trúc cơ, tin tức lập tức truyền khắp toàn bộ Huyền Kiếm Tông, thậm chí truyền ra Huyền Kiếm Tông bên ngoài. Đối với U Minh Thành người, tất cả mọi người không ngừng hâm mộ. Cũng không ít người đố kỵ, đặc biệt là Long Minh cùng người Hồ Minh. Bởi vì lúc trước Lăng Phong trở thành U Minh Thành bá chủ, vì để tránh cho bị Lăng Phong tiếp tục bóc lột cùng áp chế, cái này hai đại liên minh hoạch tâm thành viên, đều muốn biện pháp hoàn thành nhiệm vụ, rời đi U Minh Thành. Thế nhưng là để hai đại liên minh không nghĩ tới chính là, khi bọn hắn hoạch tâm thành viên rời đi U Minh Thành về sau, U Minh Thành thế mà dẫn phát linh khí triều tịch, để cái này hai đại liên minh hoạch tâm thành viên không công bỏ qua như thế một cái cơ hội tốt. Lúc đầu hai đại liên minh người cũng đã hận thấu Lăng Phong, kể từ đó, bọn hắn đối với Lăng Phong hận ý thì càng dày đặc. Thao, không nghĩ tới, U Minh Thành nhân vận khí tốt như vậy, thế mà đụng phải linh khí triều. Đúng vậy à, là lông lúc trước lao tử tại U Minh Thành thời điểm, không có gặp được chuyện tốt như vậy. Ai, người so với người, tức chết người. Những cái kia đã từng đi U Minh Thành chấp hành qua nhiệm vụ đệ tử nội môn, cả đám đều lắc đầu thở dài. Các ngươi những người này coi như xong đi, nhất oan uổng hay là Long Minh cùng Hổ Minh đệ tử hạch tâm. Ha ha, hoàn toàn chính xác. Chỉ sợ bọn họ hiện tại cả đám đều sắp bị tức giận đến thổ huyết đi. Vừa nhắc tới Long Minh cùng Hồ Minh, tâm tình của mọi người đều tốt nhiều. Nếu không phải bởi vì Lăng Phong, cái này hai đại liên minh hoạch tâm thành viên, cũng sẽ không sớm rút khỏi U Minh Thành, tự nhiên cũng sẽ không bỏ lỡ dạng này cơ hội tốt. Sau một nén nhang, Lăng Phong cùng đoàn người cùng một chỗ từ chấp pháp đường đi tới. Lăng Phong, ngươi được an bài đến đâu cái đỉnh núi? Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng lập tức tiến đến Lăng Phong trước mặt. Giờ phút này, vô luận là Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng, hay là Lăng Phong, đều đã mặc vào tán mới trường bào. Cái này thuộc về đệ tử nội môn trường bào màu xám trắng, cổ áo là màu đỏ điêu khắc bên cạnh đầu. Trên ngực đều có một tòa màu xanh tiểu sơn, tiểu trên núi có một đạo đường vân màu vàng. Ngoài ra, còn có một cái màu bạc đạo đài. Chương 207, 207, Tàn Khốc Nội Môn. Cái kia có theo đường vân màu vàng ngọn núi nhỏ màu xanh, đại biểu cho bọn hắn là Thanh Vân Phong đệ tử nội môn, màu bạc đạo đài, là đại biểu cho bọn hắn đã đạt đến trúc cơ cảnh giới tu vi. Ta, được an bài đến Linh La Sơn, các ngươi đâu? Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, bọn hắn những người này đều sẽ ngẫu nhiên bị điều động đến nội môn đỉnh núi. Cái này Linh La Sơn, chính là Thanh Vân Phong nội môn một tòa an trí đệ tử nội môn đỉnh núi, phía trên ở lại đều là đệ tử nội môn. Linh La Sơn ở lại đệ tử nội môn, phần lớn đều là vừa mới hoàn thành cơ sở nhiệm vụ luyện khí cảnh giới cường giả, cũng không ít trúc cơ cảnh giới cường giả. Bất quá, tại Huyền Kiếm Tông, có một ít đặc thù đỉnh núi là ngoại môn cùng đệ tử nội môn cùng tồn tại, tỉ như Mai Sơn, chính là ngoại môn cùng đệ tử nội môn cùng nhau. Nhưng là ở trong Mai Sơn, đệ tử ngoại môn cũng không phải là địa phương nào đều có thể đi, có rất nhiều địa phương đệ tử ngoại môn là cấm tiến vào. Linh La Sơn. Ngươi làm sao xui xẻo như vậy nha? Cái kia Linh La Sơn hoàn cảnh, tại nội môn bên trong thế nhưng là xếp tại cuối cùng, ta nhìn khẳng định là hai đại liên minh người cố ý chỉ ngươi. Đỗ Vũ Đồng khe như mày, trong lòng là Lăng Phong cảm giác có chút không công bằng. Này cũng không có gì. Chỉ cần Lăng Phong sư huynh ngươi bái một nhân vật lợi hại vi sư, có lẽ hai đại liên minh người cũng không dám khi dễ ngươi. Nếu không... Lăng Phong ngươi cùng ta đi gặp gia gia của ta, bái ta gia gia vi sư được rồi. Mạc Huỳnh Huỳnh ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, nàng biết Lăng Phong thiên phú không tồi, cũng giảng nghĩa khí, lúc này nàng thật đúng là muốn giúp Lăng Phong một tay. Ra ra ngươi, hắn rất lợi hại phải không? Lăng Phong nhìn xem Mạc Huỳnh Huỳnh, lúc trước hắn tại Thanh Ngưu lĩnh thời điểm, nghe Tôn Khả nói, Mạc Huỳnh Huỳnh ra ra là nội môn trưởng lão, hậu trường rất cứng, nhưng là hắn vẫn luôn không biết Mạc Huỳnh Huỳnh ra ra là ai. Đó là dĩ nhiên, ra ra của ta hắn rất lợi hại, hắn nhưng là... Được rồi, cái này không thể cùng ngươi nói, nếu như ngươi thật muốn bái ra ra của ta vi sư, đến lúc đó đến Mai Sơn tìm ta là được, ta hiện tại trụ sở là Mai Sơn số 777. Đang nói tới ra ra mình thời điểm, Mạc Huỳnh Huỳnh khỏe miệng hơi vểnh lên, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Tốt à, vậy cảm ơn ngươi, trụ sở của ta là Linh La Sơn số 137, hoan nên các ngươi tới tìm ta chơi. Lăng Phong khẽ gật đầu, cũng báo ra chính mình địa chỉ. Được rồi, ta nhớ kỹ, gặp lại. Mạc Huỳnh Huỳnh gật gật đầu, sau đó cùng Đỗ Vũ Đồng cùng một chỗ hướng phía Mai Sơn vị trí đi. Hai người bọn họ vốn chính là Mai Sơn đệ tử ngoại môn, bây giờ trở thành đệ tử nội môn, tự nhiên cũng sẽ bị phân công đến Mai Sơn. Lăng Phong sư huynh, gặp lại. Những cái kia liên minh tự do người, cũng đều nhao nhao đối với Lăng Phong khoát tay, mấy chục người bên trong, nhưng không có một cái cùng Lăng Phong cùng đường. Thảo. Nhìn thấy người ta thành quần kết đội, Lăng Phong ở trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn biết đây nhất định là hai đại liên minh dở trò quỷ. Lăng Phong hướng phía Linh La Sơn vị trí đi đến. Một lúc lâu sau, hắn rốt cục đi tới Linh La Sơn số 137 trụ sở. Khi hắn nhìn thấy trụ sở này về sau, trong lòng lại nhịn không được một trận cuồng mắng, bởi vì trước mắt sân nhỏ quá rách nát, lại là một gian nhà cỏ, trước cửa cỏ dại rậm rạp, rác rưởi khắp nơi trên đất, rách nát cửa viện đã có một cái không thấy, đứng tại cửa ra vào cũng có thể nhìn thấy tình huống bên trong, cái kia cỏ đều cơ hồ dài đến phần eo. Nếu không phải trên cửa viện phương cái kia số 137 số lượng, Lăng Phong thật đúng là hoài nghi mình đi nhầm địa phương. Này làm sao ở nha? Lăng Phong triệt để nổi giận, coi như cho tạp dịch chỗ ở cũng không có kém như vậy a. Huống hồ hiện tại chính mình còn là một vị trúc cơ cảnh giới đệ tử nội môn. Lao tử còn không ngừng, lao tử có tiền, trực tiếp đi lữ điếm. Lăng Phong mắng một tiếng, trong đầu hồi ức một chút Linh La Sơn địa đồ. Sau đó hướng phía Linh La Sơn chân núi phiên chợ đi đến. Là cái kia Lăng Phong, chạy mau. Khi Lăng Phong đi vào Linh La Sơn thông hướng phiên chợ trên đại đạo, những đệ tử nội môn kia nhìn thấy hắn đằng sau, giống như nhìn thấy ôn thần đồng dạng, bá một tiếng liền chạy đến không còn hình bóng. Thao, lão tử đáng sợ như thế sao? Nhìn thấy những ảnh hình người kia con thỏ một dạng trốn tránh chính mình, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, sự tình ra khác thường tất có yêu. Hắn đến hiểu rõ những người kia vì sao trốn tránh chính mình. Hắn liếc nhìn, sau đó đi đến ven đường một khối đá lớn phía sau trốn đi. Một lúc sau, ba người hướng phía bên này đi tới, chờ đến ba người kia dựa vào đằng sau. Lăng Phong đột nhiên nhảy ra ngoài, đưa tay hướng phía một người trong đó chụp tới. Ta dựa vào, là Lăng Phong, chạy mau. Những người kia nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, sắc mặt đột biến, muốn chạy trốn. Thế nhưng là bên trong một cái lại bị Lăng Phong bắt lấy, hai người khác bỏ trốn mất dạng. Lăng Phong sư huynh, ngươi muốn làm gì? Tại Linh La Sơn là cấm đánh người. Người kia bị Lăng Phong bắt lấy về sau, bị dọa đến run rẩy. Tên Lăng Phong, trong khoảng thời gian này có thể nói là như sấm bên tai. Mặc dù cái này Linh La Sơn cấm chỉ giết chóc, nhưng lại thường xuyên có đánh nhau hầu đả sự kiện phát sinh. Đừng sợ, ta không phải đến đánh ngươi. Chỉ cần ngươi thành thật trả lời ta mấy vấn đề. Lăng Phong buông ra tên đệ tử nội môn này cổ áo, hắn cũng không sợ người này chạy trốn. Hắn đưa tay giúp tên đệ tử nội môn này sửa sang một chút trước ngực mới vừa rồi bị hắn bắt nhíu quần áo, lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên. Tốt, Lăng Phong sư huynh ngươi cứ hỏi. Nghe được Lăng Phong nói không đánh chính mình, tên đệ tử ngoại môn này cũng là chậm rãi thở dài một hơi. Vừa rồi ta nhìn thấy một nhóm người, đám người kia nhìn thấy ta liền chạy, còn có các ngươi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lăng Phong nhìn trước mắt ra hỏa này, trong lòng có chút tức giận, trước kia ở ngoại môn thời điểm, những đệ tử ngoại môn kia, nhìn thấy hắn đều sẽ đi tới, rất cung kính gọi hắn một tiếng sư huynh. Nhưng là bây giờ, những người này trông thấy hắn đằng sau, đều giống như tránh ôn thần một dạng trốn tránh chính mình, cái này khiến hắn rất khó chịu. Cái này, tên đệ tử nội môn này có chút chần chờ. Hắn biết Lăng Phong cũng không phải dễ nói chuyện, ngay cả người hổ minh hắn cũng dám gọi. Hắn ở trong lòng nghĩ đến, chờ chút chính mình trả lời Lăng Phong cái vấn đề về sau, Lăng Phong có thể hay không nổi giận, sau đó đem hắn cho giáo huấn một lần. Làm sao? Chớ cùng ta nói ngươi không biết. Lăng Phong sắc mặt có chút trầm xuống, hắn nhìn ra được, gia hỏa này khẳng định là biết đến, bất quá trong lòng lại có chút cố kỵ, giờ phút này không dám mở miệng. Biết, biết. Nhìn thấy Lăng Phong đổi sắc mặt, tên đệ tử nội môn này lập tức gật đầu, cắn răng nói ra, đại khái tại nửa canh giờ trước đó, chúng ta đều thu đến hổ minh phát ra tin tức, nói ai dám cùng ngươi tiếp cận, liền phế đi ai, cho nên hiện tại mọi người mới có thể dạng này. Hổ minh. Lăng Phong ánh mắt run lên, từ khi hắn trêu chọc phải Phương Hằng đằng sau, cái này hổ minh vẫn luôn dây dưa hắn, thật là âm hồn bất tán. Ngươi có thể đi. Lăng Phong đối với tên đệ tử nội môn này nói một tiếng. Đa tạ Lăng Phong sư huynh. Tên đệ tử nội môn này một mặt cảm kích đối với Lăng Phong xoay người hành lễ, sau đó có cẳng liền chạy mở. Hổ minh. Hừ, xem ra trong lúc này cửa hoàn toàn chính xác không dễ lăn lộn nha, tới đi. Để cho ta nhìn xem các ngươi đến cùng có năng lực gì. Lăng Phong khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh, hắn cái này sợ nhất chính là tịch mịch, bây giờ tại nội môn có hổ minh như thế một cái đối thủ, hắn cũng là có chút hưng phấn. Chương 208, 208, bánh bao, ngươi qua đây. Từ nhỏ đến lớn, hắn Lăng Phong thật đúng là chưa sợ qua ai. Lăng Phong hướng phía phiên chợ đi đến, không có chút nào ngoài ý muốn, tại trên đường người, nhìn thấy hắn đằng sau đều lập tức xa xa tránh qua, tránh né. Đối với những này trốn tránh chính mình đệ tử nội môn, Lăng Phong tịnh không để ý. Thế nhưng là, khi hắn đi vào phiên chợ chuẩn bị ở trọ thời điểm, lại bị những cái kia lữ điếm cự tuyệt. Nóa, không mang theo khi dễ người như vậy đi. Tại liên tục bị bốn nhà cửa hàng cự tuyệt đằng sau, Lăng Phong triệt để chửi mẹ. Hồ Minh tại Thanh Vân Phong, thế nhưng là siêu cấp bá chủ, mà trên phiên chợ những này lữ điếm, tiệm cơm, tiểu lâu, đều là bị hổ minh hoặc là long minh lũng đoạn. Tại U Minh thành thời điểm, Lăng Phong cùng cái này hai đại liên minh ở giữa cựu hận, xem như triệt để công bố tại chúng. Bây giờ, chẳng những hổ minh muốn chống lại Lăng Phong, liền ngay cả long minh cũng giống vậy. Trước kia, cho dù có người gan lớn, cũng chỉ sẽ đắc tội hai đại liên minh bên trong một cái, tuyệt sẽ không đồng thời đắc tội hai đại liên minh. Kể từ đó, cho dù bị bên trong một cái liên minh chèn ép, hắn y hải nguyên có thể sinh tồn được. Nhưng là bây giờ Lăng Phong lại đồng thời đắc tội hai đại liên minh, cái này nhất định hắn tại Thanh Vân Phong nội môn thời gian không dễ chịu lắm. Nếu hai đại liên minh đều đã phát bố cáo, những chủ quán này tự nhận không dám nghịch lại. Xem ra lão tử thật đúng là muốn tại trong phòng hư kia ở một thời gian ngắn, trước nhịn một đoạn thời gian lại nói, đến lúc đó nhìn lão tử làm sao làm chết các ngươi đám hôn đảng kia. Thanh Vân Phong nội môn chỗ cư trụ, ngoại trừ Thanh Vân Phong chủ phong bên ngoài, điều kiện tốt nhất chính là Bản Long Sơn cùng Phục Hổ Sơn. Cái này hai tòa đỉnh núi linh khí dồi dào, hoàn cảnh ưu mỹ, đáng tiếc lại bị hai đại liên minh chiếm đoạt, bình thường chỉ có hai đại liên minh người mới có thể vào ở đi. Lăng Phong cắn răng, sau đó chuẩn bị đi bán một chút gạo nha, dầu nha, muối nha, thịt nha loại hình. Thế nhưng là đi vào những cửa hàng này đằng sau, lại phát hiện những người này cũng không dám bán đồ cho mình. Đám hôn đảng kia, khinh người quá đáng. Tại trên phiên chợ vòng vo hơn nửa canh giờ, Lăng Phong liền xem như mua một chén nước uống cũng mua không được. Hiện tại, hắn phát hiện chính mình có chút đánh giá thấp hai đại liên minh thực lực. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn cũng bắt đầu hâm mộ Tưởng Anh Chỉ cùng Thương Ngọc, nếu như hắn lúc ấy bị Trần Quân Thu làm đệ tử mà nói, vậy bây giờ cũng không cần ở chỗ này tao tội. Rơi vào đường cùng, Lăng Phong đành phải về tới chỗ ở của mình. Khi hắn đẩy ra phòng đại môn thời điểm, phát hiện đồ vật bên trong đều mốc meo, trong phòng dành dụm lấy một tầng thật dày cho bụi. Lăng Phong chịu đựng tức giận, bắt đầu thu thập. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong cuối cùng đem phòng khách và một căn phòng dọn dẹp sạch sẽ. Mặc dù cái nhà này còn có hai cái gian phòng, nhưng hắn cũng không tính thu thập, bởi vì một căn phòng liền đầy đủ hắn ở. Trong phòng khách, Lăng Phong ngồi trên ghế, lấy ra một viên long lân tùng con, mặc dù bảo vật trên người hắn không ít, nhưng giờ phút này là trên người hắn duy nhất có thể đỡ đói đồ vật. Cái này long lân tùng con rời đi tơ tằm túi chữ vật về sau, chung quanh thiên địa linh khí, lập tức hướng phía nó tụ đến, một trận nhàn nhạt tùng hương vị, tiến vào Lăng Phong trong lỗ mũi. Tại hạt thông mặt ngoài, có một chút màu tím đường vân, đây là long lân tùng đặc thù đường vân, tại long lân tùng vỏ cây, trên lá cây đều có. Những đường vân này, kỳ thật cũng là đạo văn một loại. Bởi vì cái gọi là vạn vật đều có đạo, rất nhiều đạo văn, đều là những cái kia tiền bối từ thực vật hoặc là động vật trên người đường vân thôi diễn mà đến. Lăng Phong đem hạt thông sắc gõ mở, cái kia tùng hương hương vị càng tốt nồng nặc. Cái kia nhân hạt thông phát ra mãnh liệt tử quang, nhìn qua giống như là dùng tử ngọc điêu khắc thành đồng dạng, bên trong tựa hồ có tử quang chảy xuôi. Lăng Phong nuốt một ngụm nước bọt, sau đó cắn một cái, hạt thông này cảm giác hương giòn, độ cứng so với bình thường nhân hạt thông cao hơn một chút, cảm giác cực dai. Tại nhai thời điểm, Lăng Phong cảm giác được từng kia linh khí phóng xuất ra, lập tức tràn đầy vào miệng của hắn, khi hắn đem hạt thông nuốt xuống đằng sau, cảm giác được từng kia ấm áp, lập tức từ bụng nhỏ vị trí, hướng phía các vị trí cơ thể du tẩu. Hắn cũng không sốt ruột vận công luyện hóa thể nội những linh lực này, mà là từ từ cầm trong tay viên này hạt thông ăn xong. Hạt thông này quá lớn, mỗi một khỏa có trứng ngỗng lớn như vậy, mặc dù một viên còn không thể để Lăng Phong ăn no, nhưng cũng có thể làm dịu hắn đói bụng. Sau khi ăn xong, Lăng Phong ngay tại ngồi ở phòng khách trên sàn nhà bắt đầu tu luyện, dù sao tòa viện này chỉ có một mình hắn, ở nơi nào tu luyện đều như thế. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong mới đưa viên này hạt thông ẩn chứa linh lực toàn bộ đều luyện hóa, hắn cảm giác đến cả người đều tinh thần không ít. Sau đó, Lăng Phong lần nhắm mắt lại, ý thức cùng trúc cơ đạo đài bên trong chân linh thứ 9 kết hợp, bắt đầu dẫn đạo chân khí trong cơ thể của mình tiến vào trúc cơ đạo đài bên trong. Khi chân khí thể lỏng tiến vào trúc cơ đạo đài về sau, lập tức bay tới chân linh thứ 9 trước mặt. Ông! Cái kia phấn hồng chân linh yếm, lập tức liền bay tới. Lan! Mặc dù Lăng Phong tại trong cuộc sống hiện thực, không bài xích loại này thiếp thân nữ tính vật dụng, nhưng hắn cũng không muốn đạo đài của mình bản mệnh chân linh là một kiện cái yếm, mà lại mẹ nó hay là màu hồng phấn. Mà lại, trước đó Lăng Phong muốn sờ nó thời điểm, con hàng này thế mà tránh qua, tránh né, cho nên cái yếm màu hồng phấn này cũng bị Lăng Phong ghi hận. Bây giờ thấy chính mình có chân khí thể lỏng, con hàng này lập tức liền dính tới, cái này khiến trong lòng của hắn hung hăng rất khinh bị cái yếm này một chút. Ông long! Tại Lăng Phong trúc cơ đạo đài bên trong, bị Lăng Phong quát mắng một tiếng đằng sau, cái yếm màu hồng phấn kia tựa hồ rất mất mát, lập tức bay đi. Ông long long! Mặt khác bảy loại chân linh, đều vang lên tiếng long long, dạng như vậy, tựa như là đang cười nhạo cái kia phấn hồng chân linh yếm. Cái này! Nhìn thấy những chân linh này dáng vẻ, Lăng Phong đột nhiên cảm giác được cái này bảy cái chân linh, tựa như là một đám lưu manh. Chính mình đạo đài những chân linh này, mới vừa vặn sinh ra không lâu nha, thế nào thấy từng cái giống như đều có linh trí một dạng. Cái này giống như có chút bất thường a. Lăng Phong trong lòng có chút chấn kinh, mặc dù mình đạo đài này là cửu linh chân mệnh đạo đài, thế nhưng là những chân linh này mang đến cho hắn một cảm giác có chút tà dị. Nếu như không có chân linh thứ 9 xuất hiện, mặt khác 8 loại chân linh, có lẽ sẽ rắn mất đầu, ai cũng muốn làm lao đại. Thế nhưng là có chân linh thứ 9 xuất hiện, liền sẽ không có loại tình huống này xuất hiện, bởi vì chân linh thứ 9, chính là trời sinh lao đại. Mặc kệ những thứ này, bọn chúng nhìn thông minh, dù sao cũng so đần độn mạnh hơn đi. Lăng Phong ở trong lòng nói thầm một tiếng. Nhìn Lăng Phong đuổi đi chân linh yếm, mặt khác 7 loại chân linh, cũng đều lập tức xuống lại tới, chuẩn bị nịnh nọt Lăng Phong. Chọn cái nào đâu? Lăng Phong ánh mắt, tại ở trong đó chân linh bên trên chậm rãi đảo qua. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi ở trên người chân linh bánh bao, bởi vì vừa rồi hắn quá đói, cho nên nhìn thấy cái này chân linh bánh bao, vẫn cảm thấy chân linh bánh bao tương đối thuận mắt. Chính là ngươi, bánh bao, tới. Lăng Phong thanh âm ở trong trúc cơ đạo đài vang lên. Ông long! Bánh bao tựa hồ có linh trí, nghe được Lăng Phong điểm chính mình danh tự về sau, tựa hồ có chút đắc chí, run run người, sau đó trở lại dọn kia chân khí thể lỏng trước mặt. Chương 209, 209, có thể ăn không no bụng. Ngoa tào, đắc chí quặng lông nha. Lại đắc chí liền cút ngay cho ta. Lăng Phong có chút tức giận, mở miệng mắng một tiếng. Bánh bao tựa hồ thật có thể nghe hiểu hắn, lập tức liền an tĩnh lại. Lăng Phong khống chế dọn kia chân khí thể lỏng, rơi vào bánh bao trên thân. Xoẹt. Bánh bao như là khô ráo bọt biển một dạng, lập tức đem dọn kia chân khí thể lỏng toàn bộ hấp thu. Đang hấp thu chân khí thể lỏng đằng sau, chân linh bánh bao nhìn qua rắn chắc thêm không ít. Mà lại, Lăng Phong phát hiện tại chân linh bánh bao hấp thu chân khí đằng sau, chân linh thứ 9 trên thân cũng có được phù văn phát sáng lên. Tựa hồ chân linh bánh bao, cùng chân linh thứ 9 ở giữa, có liên hệ nào đó, chân linh bánh bao lấy được chỗ tốt, có thể phản hồi đến chân linh thứ 9 trên thân. Lăng Phong không ngừng ngưng luyện ra chân khí thể lỏng, đều đút cho chân linh bánh bao. Mặt khác chân linh ngay tại bên cạnh nhìn xem, đối với Lăng Phong loại này độc sủng hành vi tựa hồ rất bất mãn, nhưng là bọn chúng lại không dám phản kháng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Phong không ngừng cho chân linh bánh bao cho ăn chân khí. Đại khái ăn 100 giọt chân khí thể lỏng đằng sau, chân linh bánh bao cơ hồ biến thành thực chất trạng thái. Nhưng vào lúc này, chân linh bánh bao đống nhiên phát ra bạch quang, cuối cùng đột nhiên run lên một cái tiểu hào màu trắng bánh bao, từ trên thân chân linh bánh bao bị run lên đi ra. Ta dựa vào, sinh con rồi. Lăng Phong khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện tình huống như vậy. Hắn cảm giác mình cùng một cái kia bánh bao nhỏ ở giữa, có loại vi diệu liên hệ, mối liên hệ này, giống như là hắn cùng Lư Hương liên hệ một dạng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bánh bao nhỏ kia lập tức từ trúc cơ đạo đài bên trong bay ra, tiến vào trong đan điền của hắn, sau đó thuận kinh mạch của hắn, xuất hiện tại trên lòng bàn tay của hắn. Cái này bánh bao tản ra màu trắng ngông lung quang huy, tại nó xuất hiện đằng sau, chung quanh thiên địa linh khí, lập tức tụ đến, cuối cùng bị bánh bao hấp thu. Nhìn xem bánh bao này, Lăng Phong đống nhiên cảm giác được một loại cơn đói bụng cồn cào cảm giác đánh tới. Hắn đột nhiên nuốt nước miếng, hắn không thể lập tức đem cái này một cái bánh bao ăn hết. Thế nhưng là hắn vẫn là nhịn được, ý niệm tiến vào trúc cơ đạo đài bên trong, đối với lớn chân linh bánh bao dò hỏi, vừa rồi bánh bao nhỏ kia có thể ăn sao? Ông Long! Chân linh bánh bao đột nhiên nhảy một cái, tựa hồ là đang trả lời Lăng Phong, có thể ăn, có thể ăn. Lao tử tin ngươi một lần, nếu là dám gạt ta, về sau cũng đừng nghĩ đạt được chân khí. Lăng Phong đáp lại một tiếng, sau đó há miệng hướng phía bánh bao cắn vào đi, lập tức một trận nồng đậm hạt thông mùi thơm truyền ra. Ta dựa vào, đây không phải tử lân tùng tử hương vị sao? Lăng Phong giật nảy mình, bánh bao này vào miệng tan đi, lập tức hóa thành một cỗ linh lực tràn vào đến thể nội. Lăng Phong lập tức vận chuyển vô danh luyện khí quyết, luyện hóa cái này một cỗ linh lực. Hắn phát hiện cái này một cỗ linh lực, rất nhẹ nhàng liền bị luyện hóa trở thành chân khí trong cơ thể hắn đang nhanh chóng khôi phục, loại này khôi phục chân khí tốc độ, so hồi khí đan mạnh hơn. Cái này, Lăng Phong lập tức bị chấn trụ, thầm nghĩ, cái này chân linh bánh bao ngưng tụ ra bánh bao, thế mà có thể khôi phục chân khí, cái đồ chơi này thế nhưng là so hồi khí đan dễ dùng nhiều. Lăng Phong có chút kích động, lúc đầu hắn còn tưởng rằng chính mình chân linh bánh bao không có tác dụng gì, bây giờ lại không cho là như vậy. Chỉ như vậy một cái công năng, liền đã rất nghịch thiên. Hắn hoàn toàn có thể tại bình thường, đem chân khí đút cho chân linh bánh bao, chế tạo ra đại lượng bánh bao, tại lúc cần thiết, dùng những này bánh bao đến khôi phục chân khí. Bởi vì chân linh bánh bao ngưng tụ ra bánh bao, khôi phục chân khí tốc độ cực nhanh, bánh bao linh lực cơ hồ có thể trong nháy mắt luyện hóa. Lúc này phục năng lực, cơ hồ tương đương tại trong nháy mắt khôi phục. Đây tuyệt đối là một cái nghịch thiên công năng. Chân linh bánh bao hấp thu 100 giọt chân khí, mới có thể ngưng tụ ra một cái bánh bao chỉ có thể bổ sung 50 giọt chân khí thể lỏng. Lăng Phong cẩn thận cảm thụ được chân khí trong cơ thể biến hóa. Như vậy tính ra, hắn tựa hồ bị thua thiệt. Bất quá, bánh bao này hắn có thể bảo tồn lại đến, tại lúc cần thiết ăn hết, đạt tới khôi phục nhanh chóng chân khí tác dụng, tại thời điểm mấu chốt, có lẽ có thể giúp hắn trốn qua một kiếp. Đáng tiếc là, bánh bao này mặc dù có thể khôi phục chân khí, nhưng là thật không đỉnh no bụng, mà lại sau khi ăn, sẽ cảm giác đói hơn. Lăng Phong đưa tay sờ sờ bụng của mình, không khỏi nhíu mày. Hiện tại hắn trên thân có thể đệm bụng đồ vật, chỉ có tử lân tùng tử. Trước nhịn một chút, nhìn xem mặt khác chân linh còn có cái gì công năng. Lăng Phong chịu đựng cơn đói bụng cồn cào cảm giác, sau đó đem Lư Hương triệu hoán đi ra, đem linh thạch bỏ vào, sau đó mượn nhờ Lư Hương thả ra linh khí, tiếp tục tu luyện. Có Lư Hương thả ra linh khí, Lăng Phong luyện hóa chân khí tốc độ cũng thật to tăng tốc. Khi Lăng Phong lần nữa không chế chân khí thể lỏng tiến vào trong đan điền thời điểm, cái kia chân linh bánh bao lập tức nhích lại gần. Người trước đứng qua một bên. Lăng Phong thanh âm tại trúc cơ đạo đài chân linh trong không gian quanh quẩn đứng lên. Mặt khác chân linh thấy cảnh này, đều tới tinh thần, nhao nhao nhích lại gần, bao quát trước đó bị Lăng Phong hô mở phấn hồng chân linh yếm. Đến cùng chọn cái nào đâu? Lăng Phong ánh mắt chậm rãi từ trên thân những chân linh này đảo qua, sau đó rơi vào lông vàng chân linh trên thân. Lông vàng! Chính là ngươi! Lăng Phong khống chế chân linh thứ 9 cái kia thịt hồ hồ tay nhỏ, chỉ một chút cây kia bộ lông màu vàng nóng. Trên bộ lông màu vàng nóng kia có một vệt kim quang chợt lóe lên rồi biến mất, sau đó trôi dạt đến Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong khống chế giọt kia chân khí, rơi vào bộ lông màu vàng nóng phía trên. Xoẹt! Bộ lông màu vàng nóng kia lập tức hấp thu một giọt này chân khí chớp mắt liền hấp thu hầu như không còn, thế nhưng là cái kia lông vàng nhìn lại không có chút nào biến hóa. Nóa, nhanh như vậy. Lăng Phong nhịn không được mắng lên, cái này lông vàng hấp thu chân khí tốc độ, so bánh bao còn nhanh hơn. Hấp thu chân khí đằng sau lông vàng, tản ra kim quang nhàn nhạt, lông tóc đang hơi chấn động, tựa hồ là có chút hưng phấn. Con mụ nó, nếu bắt đầu, lão tử liền phải hiểu rõ ngươi có tác dụng gì, nếu là vô dụng, về sau liền vĩnh viễn cho ta đứng ở trong góc nhỏ đi. Lăng Phong nói thầm lấy, sau đó tiếp tục ngưng tụ ra chân khí. Không ngừng cho ăn cho bộ lông màu vàng nóng. Một dọn, hai dọn, ba dọn. Sau nửa canh giờ, bộ lông màu vàng nóng đã hấp thu 100 dọn chân khí, thế nhưng là vẫn như cũ còn không có biến hóa gì. Trước đó, bánh bao kia đang hấp thu 100 dọn chân khí về sau, thế nhưng là tách ra một cái bánh bao nhỏ. Nhưng là bây giờ cái này một cây không đáng chú ý lông vàng, nhưng thật giống như là động không đáy một dạng, ai đến cũng không có cự tuyệt. Tiếp tục hấp thu Lăng Phong cho nó nuôi nấng chân khí. Sau 3 canh giờ, bộ lông màu vàng nóng trọn vẹn hấp thu 600 nhỏ chân khí, ngoại trừ nó phát ra kim quang càng thêm lóa mắt bên ngoài, liền không có biến hóa gì. Nóa, lão tử cũng không tin tà, còn cho ăn không no ngươi. Lăng Phong chơi liều cũng nổi lên, không ngừng cho Lư Hương thêm linh thạch, điên cuồng luyện hóa những linh thạch này đến giúp đỡ chính mình ra tốc tu luyện. Thẳng đến mặt trời lặn hoàng hôn thời điểm, bộ lông màu vàng nóng tản mát ra chướng mắt kim quang, sau đó tách ra một cây nhỏ một vòng bộ lông màu vàng nóng. Cuối cùng thành công. Lăng Phong nhìn xem cây kia bị chia ra bộ lông màu vàng nóng, chậm rãi thở dài một hơi. Ý niệm của hắn khẽ động, bộ lông màu vàng nóng kia liền xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Thế nhưng là, bộ lông màu vàng nóng này có gì hữu dụng đâu. Lăng Phong cúi đầu cẩn thận quan sát kim trụ này sắc lông tóc. Chẳng lẽ cũng là dùng để ăn? Lăng Phong trong lòng do dự, nếu như cái này lông tóc cũng là dùng để ăn mà nói, cái kia thật là quá xà đản. Chương 210, thổi ra một con khỉ. Đồng nhiên, hắn cảm giác cái mũi của mình có chút mỏi nhừ, sau đó nhịn không được hắt xì hơi một cái. Cắp xích. Lăng Phong một nhảy mũi, trực tiếp đem lòng bàn tay bộ lông màu vàng nóng kia thổi đi, trên không trung tung bay a tung bay. Đang lúc hắn chuẩn bị đưa tay đem bộ lông màu vàng nóng bắt trở lại. Nhưng vào lúc này, bộ lông màu vàng nóng kia kim quang đại tác, linh khí chung quanh điên cuồng hướng phía bộ lông màu vàng nóng vọt tới. Một cỗ cường đại uy áp tại bộ lông màu vàng nóng bên trên bạo phát đi ra. Cuối cùng, phanh một tiếng, bộ lông màu vàng nóng nổ tung, kim quang đại tác. Ta dựa vào. Lăng Phong lấy tay che khuất ánh mắt của mình, bởi vì kim quang kia thực sự quá chói mắt. Sau đó, kim quang tán đi, một cái cầm trong tay côn bổng con khỉ, xuất hiện tại Lăng Phong trước mặt. Con khỉ này dáng người khôi ngô, người mặc kim giáp, mặc dù hai mắt vô thần, nhưng trên thân phát ra khí thế lại cực kỳ cường đại, hắn lẳng lặng đứng tại Lăng Phong trước mặt, tựa hồ là chờ đợi Lăng Phong mệnh lệnh. Ta cái kia mẹ kiếp. Bộ lông màu vàng nóng này, sẽ không phải chính là một cây lông khỉ a? Thế mà còn có thể biến ra một con khỉ con đến. Lăng Phong đưa tay chọc chọc kim hầu thân thể, phát hiện con hàng này thân thể rất có cảm nhận, thế mà không phải hư ảo. Đồng nhiên, một con chuột chạy tới trong phòng khách, căn bản cũng không e ngại Lăng Phong, thân thể của nó đứng thẳng đứng lên, còn ngẩng đầu đối với Lăng Phong nhếch miệng giống lên hai tiếng. Thao, cho ta giết chết nó. Lăng Phong giận dữ, lập tức đối với kim hầu ra lệnh. Siêu. Con khỉ màu vàng nghe được Lăng Phong mệnh lệnh đằng sau, lúc đầu vô thần đôi mắt. Lập tức tách ra hai đạo kim quang. Sau đó, con khỉ trong tay côn đồng đột nhiên vung ra, trong nháy mắt đập vào con chuột kia trên thân. Oeng! Con chuột kia bị đánh đến tan thành mây khói, côn đồng bên trên ẩn chứa lực lượng cường đại, trực tiếp đánh nát phòng khách sàn nhà, đất đá cùng đá vụn vẩy ra. Đột như kỳ lai lực lượng cường đại, cũng là đem Lăng Phong thân thể cấp hiên phi. Trong đại sảnh, lập tức xuất hiện một cái hố to. Mà đem chuột giết chết về sau, cái kia con khỉ màu vàng lại lập tức đứng ở nơi đó, không núp ních, bất quá sau một kích, trên người của nó kim quang nhìn mở đi một chút. Tựa hồ vừa rồi một kích kia tiêu hao nó không ít năng lượng. Khu khu khu. Lăng Phong trên mặt đất đứng lên, lấy tay gỡ một chút tóc của mình, ngẩng đầu nhìn trên đại sảnh hố to, lại nhìn một chút cái kia con khỉ màu vàng, sau đó nhịn không được cười to, ha ha ha ha. Quá ngưu bức, vừa rồi một kích này, chí ít có ta một kích mạnh nhất tám thành lực lượng. Thế nhưng là lông khỉ màu vàng này, hao phí chân khí nhiều lắm. Lăng Phong tính qua, cái này chân linh lông khỉ màu vàng, đại khái hấp thu 1000 giọt chân khí thể lỏng, mới có thể ngưng tụ ra một cây lông khỉ tới. Bây giờ Lăng Phong tại Lư Hương trợ giúp giới, toàn lực tu luyện, cần nửa ngày mới có thể ngưng luyện ra 1000 giọt chân khí. Nói cách khác, Lăng Phong một ngày không nghỉ ngơi, chỉ có thể ngưng tụ ra 2 cây màu vàng lông khỉ. Dựa theo hiện tại Lăng Phong đối với vô danh luyện khí quyết thuần thục trình độ, một khối linh thạch, hắn chỉ có thể ngưng tụ ra một giọt thể lỏng chân khí. Nói cách khác, một cây màu vàng lông khỉ, ít nhất phải hao phí 1000 khối linh thạch. Mặc dù nhìn có chút quý, nếu như hắn có thể ngưng tụ ra 10 cái, thậm chí là hàng trăm cây lông khỉ, đến lúc đó cùng người ta chiến đấu, bắt lấy một nắm lớn lông khỉ như thế thôi. Trên 100 cái con khỉ xuất hiện, hướng đối phương phát động công kích, tràng diện kia nghĩ đến cũng làm người ta kích động. Quá ngưu bức, quá ngưu bức. Lăng Phong đã kích động đến lời nói không mạch lạc. Vừa rồi hắn cũng bởi vì bộ lông màu vàng nóng hấp thu quá nhiều chân khí mà lòng có hoang khí, bây giờ thấy cái này con khỉ màu vàng thực lực về sau, trong lòng trong bụng nở hoa. Tới tới tới, đi ra theo giúp ta luyện một chút. Lăng Phong đối với con khỉ màu vàng vẫy vẫy tay, sau đó mang theo con khỉ đi tới tiền viện. Tới đi. Lăng Phong bày ra tư thế, đối với con khỉ màu vàng ngoắc ngón tay. Con khỉ màu vàng trong đôi mắt hiện lên 2 đạo kim quang, lập tức huy động côn đồng, hướng thẳng đến Lăng Phong chán quét tới. Côn pháp này 10 phần cao minh, tại huy động thời điểm, cùng không khí ma sát phát ra âm thanh chói tai. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên xuất thủ hướng phía cây gậy kia chụp tới, hắn muốn thử một chút, cái này con khỉ màu vàng thực lực chân chính đến cùng có thể đạt tới cảnh giới cỡ nào. Khi hắn bắt lấy cây gậy thời điểm, lập tức cảm giác được cây gậy bên trên truyền đến một trận lực đạo khổng lồ. Lăng Phong cánh tay có chút một khúc, tháo bỏ xuống phía trên cái kia cường đại lực đạo. Con khỉ đột nhiên lấy tay co lại, muốn đem cây gậy rút trở về, thế nhưng là Lăng Phong lực lượng mạnh hơn nó nhiều lắm, nó căn bản là rút không ra. Sau một khắc, con khỉ xoay người một cái đuôi thật dài kia, hướng thẳng đến Lăng Phong quét tới. Khá lắm. Lăng Phong không nghĩ tới con khỉ này năng lực ứng biến thế mà mạnh như vậy, mà lên còn như thế linh hoạt, cái này thật to vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn lập tức vung ra tay trái, ngay cả con khỉ cái đuôi cũng bắt lấy. Nhìn thấy cây gậy của mình cùng cái đuôi đều bị Lăng Phong bắt lấy, con khỉ đột nhiên vung ra cây gậy, song chảo lập tức hướng phía Lăng Phong vùng vẫy mà tới. Đòn công kích này rất đột nhiên, Lăng Phong sắc mặt hơi đổi một chút, hai chân trên mặt đất đạp mạnh, thân thể nghiêng về phía sau, nhanh chóng lùi về phía sau, sau đó nắm lấy con khỉ cái đuôi, trực tiếp đưa nó văng ra ngoài. Con khỉ thân thể trên không trung lộn vài vòng, sau đó hướng xuống đất rơi xuống. Tại nó tứ chi rơi xuống đất sát na, đột nhiên đạp đất, thân thể bỗng nhiên gia tốc, lần nữa hướng phía Lăng Phong công kích mà tới. Lăng Phong không ngừng cùng con khỉ đối kháng. Song phương giao thủ 30 hiệp đằng sau, con khỉ thân thể triệt để tiêu tán. Con khỉ này tổng hợp chiến lực, đại khái có thể đạt tới ta 6 thành thực lực tiêu chuẩn. Mặc dù con khỉ công kích có thể đạt tới Lăng Phong công kích mạnh nhất 8 thành, nhưng là nó tại phương diện tốc độ chỉ có thể đạt tới Lăng Phong 5 thành tiêu chuẩn, phòng ngự chỉ là đạt tới 6 thành. Công kích, tốc độ, phòng ngự, tổng hợp tính ra xuống tới, thực lực của nó miễn cưỡng đạt tới Lăng Phong 6 thành. Đối với kết quả này, Lăng Phong đã rất hài lòng. Hắn nhìn sắc trời một chút, sau đó đi trở về đến trong phòng khách, bắt đầu thu thập bị con khỉ làm ra hố to. Hồ Vương Viện. Ha ha, Hằng ca, người của chúng ta nói, hôm nay cái kia Lăng Phong tại trên phiên chợ đi một vòng lớn, ngay cả một cọng lông đều không có mua được, cuối cùng xám xịt chạy trở về hắn trong phòng hư kia ở. Tô Linh nằm ngang tại Phương Hằng trong ngực, cười híp mắt nói ra. Hừ, lúc này vừa mới bắt đầu, tiểu tử này thật sự là không biết trời cao đất rộng, nếu hắn tiến vào nội môn, ta liền hảo hảo cùng hắn chơi. Phương Hằng nhàn nhạt cười một tiếng, hôm nay có thể làm cho Lăng Phong kinh ngạc, tâm tình của hắn cuối cùng là khá hơn một chút, bây giờ hắn cũng cảm giác được, đây hết thể cũng chậm chậm trở lại trong lòng bàn tay của hắn. Bây giờ Lăng Phong vừa mới trở thành đệ tử nội môn, còn thuộc về thời kỳ đặc thù, có 3 tháng bảo hộ kỳ, hắn có thể đối với Lăng Phong dùng thủ đoạn cũng không nhiều, cho nên chỉ có thể đối với Lăng Phong sử dụng thủ đoạn như vậy. Sau 3 tháng, tình huống kia liền không giống với lúc trước, đến lúc đó hắn tùy tiện làm một chút thủ đoạn, đều có thể nhẹ nhõm đem Lăng Phong làm cho chết đi sống lại. Nội môn quản lý so ngoại môn phải nghiêm khắc nhiều lắm, bây giờ Thiên Khanh bí cảnh mở ra sắp đến, hắn nhiệm vụ chủ yếu là trước ở trong Thiên Khanh bí cảnh, mượn nhờ Thiên Khanh bí cảnh lực lượng, ngưng tụ kim đan, hắn cũng không muốn dẫn xuất đại phiền toái tới. Sau một canh giờ, Lăng Phong cuối cùng đem đại sảnh thu thập xong. Giờ phút này, Lăng Phong đã trở nên bụng đói kêu vang, bụng đã phát ra lẩm bẩm tiếng kêu. Rơi vào đường cùng, Lăng Phong lại lấy ra một viên tử lân tùng tử nuốt vào, hắn cũng không tiếp tục tu luyện, bởi vì hắn cảm giác được rất mệt mỏi. Mặc dù hắn có lư hương trợ giúp, nhưng là cường độ cao tu luyện gần nửa ngày sau, linh hồn của hắn cũng gánh không được. Lăng Phong cũng biết khổ nhàn kết hợp tầm quan trọng. Hắn về đến trong phòng, bởi vì trong phòng ốc này mặt vốn chính là không có chăn cùng chiếu, mà bởi vì Hổ Minh cùng Long Minh liên thủ chèn ép, hắn trong thời gian ngắn cũng vô pháp lấy tới những vật này. Chương 211, Bái Sư. Mụ nội nó chứ, Phương Hằng, Khúc Nhân Kiệt, hai người các ngươi hôn đản nhớ kỹ cho ta. Lăng Phong mắng một tiếng, sau đó tại trong túi chữ vật, xuất ra mấy đầu quần áo trải trên mặt đất cứ như vậy ngủ thiếp đi. Sáng ngày thứ hai, Lăng Phong bị đói tỉnh. Hắn tranh thủ thời gian xuất ra 2 viên tử lân tùng tử nuốt vào. Cứ tiếp như thế không được nha, làm không cẩn thận lao tử sẽ bị chết đói, đến muốn một cái biện pháp giải quyết vấn đề mới được. Lăng Phong có chút đau lòng. Cái này tử linh hạt thông một hạt có thể mua 1.000 khối linh thạch, bây giờ lại bị hắn dùng để làm cơm ăn. Mấu chốt là cái đồ chơi này, cũng không đỉnh no bụng, so ra kém ăn thịt cùng gặm màn thầu bánh bao đã nghiền. Cho nên, Lăng Phong dự định ra ngoài thử thời vận. Thao, là cái kia Lăng Phong, chạy mau. Tại Linh La Sơn trên đại đạo, những đệ tử nội môn kia nhìn thấy Lăng Phong về sau, đều giống như một trận gió giống như, trong nháy mắt liền không có ảnh. A, mặt nạ của ta. Một tên nữ đệ tử khả năng chạy quá mau, đem mặt nạ của mình làm mất rồi, nàng muốn đem khăn che mặt kia kiếm về, tuy nhiên lại bị đồng bạn lôi kéo nhanh chóng chạy vội. Khăn che mặt kia theo gió tung bay, cuối cùng bị gió thổi đến Lăng Phong trước mặt, Lăng Phong khẽ vươn tay, đem khăn che mặt kia cho tiếp được. Đây là một tấm khăn che mặt là tơ tằm bệnh mà thành, phía trên thêu lên một đóa hoa hồng cùng một cái sinh động như thật hồ điệp, hơn nữa còn tản ra nhàn nhạt hương thơm. Khăn che mặt. Có. Lăng Phong con mắt đột nhiên sáng lên, trong óc linh quang lóe lên, lập tức có một cái tuyệt hảo ý tưởng. Ha ha, cái này Phương Hằng muốn chơi ta. Ừ, không có dễ dàng như vậy. Lăng Phong cười cười, chuẩn bị tìm một chỗ không người, che kín mặt mình lại đi mua đồ vật. Lăng Phong cũng không có lập tức che mặt, trên đường những đệ tử nội môn kia, hay là một chút liền có thể nhận ra hắn. Hắn đi vào phiên chợ đằng sau, tìm một cái không ai địa phương, sau đó tại trên mặt mình bịt kín một đầu khăn che mặt, làm rối loạn chính mình kiểu tóc, sau đó trở lại một gian trong tiệm. Vị khách quan này, ngươi muốn mua cái gì? Nhìn thấy Lăng Phong vào cửa hàng đằng sau, chủ quán kia lập tức đi tới, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình chào hỏi lên Lăng Phong. Cái này, dầu muối tương giấm gạo, đều cho ta đến một chút. Lăng Phong trực tiếp trong ngực móc ra một tấm mệnh giá làm 100 linh phiếu, phi thường hào khí ngã tại trên mặt bàn. Hắn đang nói chuyện thời điểm, còn cố ý giảm thấp xuống thanh âm của mình. Được rồi, khách quan ngươi cụ thể muốn bao nhiêu dầu, bao nhiêu muối, bao nhiêu xì dầu, bao nhiêu giấm, bao nhiêu gạo. Ngươi nói chỗ một chút, ta thực sự khó mà nắm chắc nha. Chủ quán kia cũng không có hoài nghi, một mặt mỉm cười nhìn Lăng Phong. Lăng Phong tròng mắt đi lòng vòng, thầm nghĩ, nếu gia hỏa này không nhận ra ta, ta thẳng thắn nhiều mua một chút, miễn cho phía sau ngoài ý muốn nổi lên. Nghĩ đến đây, Lăng Phong mở miệng nói ra, cho ta đến 10 cân dầu, 3 cân muối, 3 cân xì dầu, 3 cân giấm, còn có 100 cân linh mễ. Được rồi, mời khách quan đưa ra một chút thân phận minh bài. Chủ quán sau khi nghe xong, mặt mỉm cười nhìn xem Lăng Phong. Cái gì, còn muốn thân phận minh bài? Lăng Phong nhíu mày, hắn lúc đầu cho là mình che mặt đằng sau, đối phương cũng không nhận ra hắn tới, thế nhưng là không nghĩ tới chủ quán này, thế mà còn muốn cho hắn đưa ra thân phận minh bài. Cái này thân phận minh bài thế nhưng là không được ngụy tạo, một khi lấy ra, thân phận liền sẽ bị nhìn thấu. Đúng vậy a, bây giờ đây là phi thường thời kỳ, mong rằng khách quan thông cảm một chút. Chủ quán kia trên mặt cũng là lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, quy định này cũng là bởi vì Lăng Phong mà bị Hổ Minh quyết định, hắn cũng không dám vi phạm. Nóa, quy củ chó má gì nha, lão tử không mua. Lăng Phong mắng một tiếng, sau đó quay người rời đi. Không mua. Hẳn là, gia hỏa này chính là Lăng Phong. Chủ quán kia nhìn xem Lăng Phong bóng lưng, trên mặt có một tia nghi hoặc, lập tức liền lắc đầu. Coi như hắn có thể xác định vừa rồi người kia là Lăng Phong, hắn lại không dám ra tay với Lăng Phong, dù sao nội môn quy củ thực sự quá nghiêm. Mụ nội nó chứ, xem ra lão tử là không lấy được đồ ăn, thật chẳng lẽ muốn đi hướng Mạc Huỳnh Huỳnh cầu cứu sao? Từ cửa hàng kia bên trong đi ra, Lăng Phong nhịn không được thầm mắng, hiện tại cảm giác này làm cho hắn rất khó chịu, hắn bây giờ cũng coi là trăm vạn phú ông, người mang giá trị mấy trăm vạn linh thạch bảo vật. Tuy nhiên lại mua không được đồ vật. Mặc kệ những thứ này, đi trước bái sư đi. Lăng Phong nói thầm một tiếng, sau đó nên ngang hướng phía Trúc Tử Lĩnh đi đến, hắn chuẩn bị đi bái sư, nếu là có thể bái sư thành công, hắn cũng không cần tại Linh La Sơn tao tội. Ngoại trừ một chút thiên phú cực giai thiên tài, tại trở thành đệ tử nội môn về sau, sẽ bị tông môn những cường giả kia tự mình ra mặt thu làm đệ tử, tỉ như Tưởng Anh chỉ cùng Thương Ngọc. Còn lại tân tấn đệ tử nội môn, đều là muốn chính mình đi bái sư. Trúc Tử Lĩnh ở chính là Lục Trúc chân nhân chỗ ở. Tại đi vào Trúc Tử Lĩnh chân núi thời điểm, Lăng Phong thấy được một đám người ủ rũ cúi đầu đi ra. Từ bọn hắn trước ngực cái kia màu bạc đạo đài đó có thể thấy được, bọn hắn đều là trúc cơ cảnh giới đệ tử. Nóa, cái này Lục Trúc chân nhân bố trí cửa ải cũng quá khó khăn a. Ta thế mà chỉ là xông đến cửa thứ tư. Đúng nha, quá khó khăn, ta chỉ là xông hai cửa. Những đệ tử kia đều rất hề hoài, tại Huyền Kiếm Tông, rất nhiều cường giả không phải những đệ tử nội môn này gặp nhau chỉ thấy, những cường giả này bình thường đều sẽ ở chính mình chỗ ở, sau đó bố trí xuống cửa ải, dùng để khảo nghiệm những đệ tử nội môn kia tư chất. Những cái kia muốn bái sư đệ tử nội môn, bình thường chỉ có xông qua những cường giả này bố trí cửa ải, mới có tư cách nhìn thấy những cường giả này, mà lại cho dù gặp những cường giả này, cũng chưa chắc sẽ bị đối phương thu làm đệ tử. Ai, chúng ta vẫn là đi Hắc Phong Lĩnh đi. Bây giờ sắc trời còn sớm. Ừm, nghe nói Hắc Phong Lĩnh cửa ải tương đối đơn giản. Hôm qua liền có 3 người thành công xông qua, có 1 người bị Hắc Phong chân nhân tại chỗ thu làm đệ tử ký danh. Đúng, đi Hắc Phong Lĩnh thử vận khí một chút. Lúc nói chuyện, những người kia trên mặt hề hoài chi ý, cũng tiêu trừ không ít. A, tên kia không phải Lăng Phong sao? Đúng, chính là hắn. Gia hỏa này cũng thật là đáng thương, lúc đầu cho là hắn sẽ bị chân quân thu làm đệ tử, đáng tiếc hai vị chân quân đều không có coi trọng hắn. Bây giờ hắn hẳn là nghĩ đến bái Lục Trúc chân nhân làm thầy. Không biết hắn có thể hay không xông qua Lục Trúc chân nhân bày ra cửa ải. Cái này rất khó nói, dù sao những này không phải nói thực lực cường đại là được. Lục Trúc chân nhân thiết trí cửa ải, chính là khảo nghiệm một người thực lực tổng hợp, tỉ như lực lượng, tốc độ, nhanh nhẹn, còn có ý chí lực, tư duy năng lực vân vân. Ta chính là tại cửa thứ tư ván cờ bại bên dưới trận đến, kém một chút liền thành công. Những đệ tử nội môn kia khẽ lắc đầu, bọn hắn biết, Lục Trúc chân nhân tại Huyền Kiếm Tông cũng coi là danh khí tương đối lớn, cho nên muốn trở thành đệ tử của hắn, độ khó có chút cao. Chúng ta đợi bên dưới lại đi Hắc Phong Lĩnh đi, xem trước một chút cái này Lăng Phong vượt quan lại nói. Đúng đúng đúng, nhìn kỹ hắn nói. Lúc đầu, những cái kia chuẩn bị đi Hắc Phong Lĩnh người vượt quan, giờ phút này đều ngừng lại đứng tại ven đường, chờ đến Lăng Phong từ bên cạnh bọn họ sau khi đi qua, bọn hắn cũng đi theo Lăng Phong lần nữa lên Trúc Tử Lĩnh. Đi vào Trúc Tử Lĩnh dưới chân, Lăng Phong ngẩng đầu nhìn hướng trên núi nhìn, cả tòa Trúc Tử Lĩnh độ cao vượt qua 1.000 mét, cùng mặt khác đỉnh núi không giống với, Trúc Tử Lĩnh phía trên cũng không có cây cối, chỉ có lục xun xuê cây trúc. Chương 212 Nấc thang bí mật. Tại chân núi, có một đầu bậc thang đá xanh, trực tiếp thông hướng Trúc Tử Lĩnh đỉnh núi. Lăng Phong trực tiếp dọc theo bậc thang đá xanh, chậm rãi hướng phía đỉnh núi đi đến. Đi vào trong rừng trúc, hắn lập tức cảm giác được một trận khí ẩm đập vào mặt, hơn nữa còn có thể ngửi được một trận nhàn nhạt thanh hương. Loại mùi thơm ngát này là cây trúc phát ra, để cho người ta không khỏi mừng rỡ. Nơi tốt nha. Lăng Phong ánh mắt chậm rãi quét mắt bậc thang đá xanh hai bên cây trúc, những trúc này xanh biêng biếc, so với hắn đùi còn thô, mỗi một cây độ cao tiếp cận 30 mét, mặt ngoài tựa hồ có huỳnh quang lấp lóe, nhìn liền tựa như là dùng phỉ thúy ngọc thạch điêu khắc thành. Gió nhẹ thổi qua, những trúc kia sao bưng nhẹ nhàng đong đưa, phát ra toa toa tiếng vang, phảng phất là đang diễn tấu lấy một khúc mỹ diệu ca khúc. Lăng Phong nhắm mắt lại cẩn thận lắng nghe. Gia hỏa này tại sao dừng lại không đi? Phía sau những cái kia chuẩn bị đi theo Lăng Phong đi lên nhìn hắn người vượt quan, nhìn thấy Lăng Phong sau khi dừng lại, cũng không khỏi nhíu mày. Trời mới biết hắn muốn làm gì nha. Những cái kia cũng đi theo ngừng lại, không dám quá mức tiếp cận Lăng Phong. Sau một lát, Lăng Phong từ từ mở mắt, dọc theo bậc thang đá xanh tiếp tục hướng trên núi đi, dưới chân thềm đá nhìn phong cách cổ xưa tăng thương, mặt ngoài có màu xanh nhạt rêu xanh, chỉ có ở giữa nhất bộ phận kia bị người thường xuyên dẫm đạp địa phương, mới có thể lộ ra bóng loáng trong suốt. Từng bước mà lên, Lăng Phong đi liên tục leo lên cấp 3 bậc thang đằng sau, khẽ cho mày, bởi vì hắn cảm giác được, chính mình mỗi lần thăng một bước, chung quanh trọng lực, cũng sẽ tăng thêm một phần. Cứ việc cái này tác dụng trên người mình trọng lực rất vi diệu, nếu là không cẩn thận trải nghiệm, căn bản là cảm thấy không ra. Chẳng lẽ, tại bậc thang đá xanh này bên trên, đi được càng xa, tác dụng trên người mình áp lực liền sẽ càng lớn. Nghĩ đến đây, Lăng Phong nhấc chân bước giống cấp thứ tư thềm đá, sau đó hắn phát hiện trên người mình trọng lực, đột nhiên giảm bớt một tia. Chuyện gì xảy ra? Lăng Phong túi đầu nhìn một chút dưới chân thềm đá. Hắn phát hiện cấp thứ tư thềm đá cùng trước mặt ba bậc thềm đá, tựa hồ có chút không giống với, khối này thềm đá góc độ, cũng không phải là trình độ, mà là hơi đi lên vểnh lên một chút xíu, góc độ này rất nhỏ bé, nếu không phải cẩn thận đi quan sát, căn bản không phát hiện được. Sau đó, Lăng Phong lại tiếp tục đi mười mấy cấp thềm đá, cuối cùng phát hiện một cái bí mật, tại thông hướng đỉnh núi cầu thang, tổng cộng chia làm ba loại, loại thứ nhất là phiến đá là trình độ. Loại thứ hai phiến đá rìa ngoài hơi hướng xuống, loại thứ ba là rìa ngoài hơi đi lên nhết lên thềm đá. Trình độ thềm đá, trên người trọng lực sẽ bảo trì, mà rìa ngoài hướng xuống thềm đá, trên người trọng lực sẽ yếu bớt, mà rìa ngoài nhết lên thềm đá, sẽ gia tăng trên người trọng lực. Lăng Phong đi hơn 100 cấp về sau, phát hiện rìa ngoài nhết lên thềm đá tỷ lệ cao nhất, chiếm cứ 6 thành, mà trình độ thềm đá thì là chiếm cứ 3 thành, mà rìa ngoài hướng xuống thềm đá. Chỉ có một thành, một đầu cầu thang, thế mà còn giấu giếm huyền diệu như thế bí mật. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm chấn kinh, thăm dò rõ ràng thềm đá này bí mật về sau, hắn quay người hướng chân núi mặt đi đến, bởi vì giờ khắc này hắn cảm giác đến trên người áp lực đã đạt đến trình độ nhất định. Nóa, gia hỏa này làm sao đi trở về? Những cái kia đi theo Lăng Phong người, thấy cảnh này về sau, cũng nhịn không được mắng lên. Lăng Phong sau khi xuống núi, cảm giác trên người áp lực, lập tức hoàn toàn tiêu trừ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia thông hướng đỉnh núi cầu thang, ánh mắt chậm rãi tại những thềm đá này bên trên đảo qua, phân ra những thềm đá này chủng loại. 4687259331246876257259331246. Lăng Phong ở trong lòng nhớ kỹ những cái kia rìa ngoài chìm xuống thềm đá, cuối cùng phát hiện những thềm đá này phân bố, thế mà còn có quy luật. Hắn ở trong lòng đem cái này quy luật nhớ kỹ về sau đó ngẩng đầu, lần nữa hướng trên núi đi, hắn bước đầu tiên liền nhảy lên cấp thứ tư bậc thang, sau đó đằng không mà lên, vượt qua 6 bậc cầu thang, sau khi hạ xuống Lăng Phong cảm giác được, trên người mình áp lực chẳng những không có gia tăng, mà lại tựa hồ có một cỗ lực lượng thần bí, nâng thân thể của hắn, để hắn cảm giác chính mình người nhẹ như yến. Ha ha! Lăng Phong trong lòng cười thầm một tiếng. Sau đó lại lần bay lên không, vượt qua cấp 8 cầu thang, dựa theo hắn suy tính ra quy luật, cực tốc tiến lên. Những cái kia cùng con Lăng Phong người đứng phía sau, cũng đều lập tức chạy theo đi lên, thế nhưng là bọn hắn cũng không có phát hiện trên bậc thang bí mật, càng là đi lên, đặt ở trên người bọn họ áp lực liền sẽ gia tăng. Trúc tử linh thềm đá càng là đi lên, trọng lực liền sẽ trở nên càng mạnh bí mật mọi người đều biết. Mọi người cũng đều là đem bậc thang này coi như là lục trúc chân nhân đối với mình một loại tôi luyện, cho nên cũng không có ai đi quan tâm. Lăng Phong một đường bao táp, tốc độ càng lúc càng nhanh, những người kia đi theo Lăng Phong phía sau chạy đến trúc tử lĩnh độ cao hơn 300 mét thời điểm, đã mệt mỏi thở hừng hực. Kỳ thật, Cầu thang này còn có một cái công năng, đó chính là kẻ leo núi tốc độ di động càng nhanh. Ở trong quá trình này, dẫm lên trọng lực gia tăng thêm đá, trên người hắn trọng lực gia tăng liền sẽ càng nhanh. Bí mật này Lăng Phong không có phát hiện, bởi vì hắn trên thân bây giờ căn bản liền không có nhận bất luận cái gì ngoài định mức gia tăng áp lực, mà lại hắn nhưng là càng bò càng nhẹ nhõm. Thời khắc này Lăng Phong, cảm giác mình người nhẹ như yến. Rất nhanh, Lăng Phong liền đem những người khác đều bỏ lại đằng sau. Một nhóm người này, tu vi yếu nhất đều có trúc cơ đệ tứ trọng, cao nhất người kia, tu vi đã đạt đến trúc cơ đệ thất trọng cảnh giới. Trong nháy mắt, Lăng Phong thân ảnh liền tại bọn hắn trong tầm mắt biến mất. Ta dựa vào, gia hỏa này vẫn là người A. Thế mà nhanh như vậy. Con mụ nó, thật sự là biến thái A. Thao, gia hỏa này thế nhưng là vừa mới đột phá đến trúc cơ cảnh giới không lâu nha. Những người kia thở hồng hộc, nhịn không được chửi ầm lên, nghỉ ngơi một lúc sau, lại lần nữa cắn răng trèo lên trên. Đại khái lâu chừng đốt nửa nén nhang, Lăng Phong đi tới trúc tử lĩnh đỉnh núi. Đỉnh núi này chỗ, có một mảnh khoáng đạt quảng trường, hình bán nguyệt, chỗ rộng nhất đạt 200 mét, phía trên phủ lên sàn nhà đá xanh, trên quảng trường có đại lượng xương trắng phun trào, không có một ai, yên tĩnh. Tại quảng trường phía sau, một tòa tường trắng ngói xanh lầu cát, tại trong sương mù như ẩn như hiện. Lăng Phong cẩn thận quan sát một lúc sau, cũng không có phát hiện cái gì, hắn ôm quyền đối với cái kia trong sương mù lầu cát có chút hành lễ, cao giọng nói ra, vạn bối Lăng Phong. Cố ý tới bái phỏng lục trúc chân nhân. Thanh âm của hắn trên quảng trường quanh quẩn, sau một lát, trước mặt xương trắng phun trào, tạo thành một tòa vân kiểu một chỗ khác, trực tiếp thông hướng trong mây mù, Lăng Phong do dự một hồi, sau đó đạp vào cái kia vân kiểu, hướng mây mù kia chỗ sâu đi đến. Đại hắn đi đến mây sâu không biết chỗ, thấy được một tấm bàn đá, phía trên trưng bày bàn cờ, trên bàn cờ có một cái tàn cuộc. Ta đây là cửa thứ tư rồi. Lăng Phong nao nao, trước đó hắn tại chân núi thời điểm, nghe được có người nói, hắn chính là thua ở cửa thứ tư trên ván cờ. Lăng Phong ngồi xuống, túi đầu nhìn một chút trước mắt ván cờ, hắn ngồi địa phương, là bạch tử. Cẩn thận nhìn một chút ván cờ, Lăng Phong cầm lấy quân cờ, tay nâng con rơi, không đến 10 bước liền đem cái kia hắc tử giết đến không chừa mảnh giáp. Chương 213, liên tục vượt quan. Sau một lát, Lăng Phong đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ gặp một vị đạo đồng, hai tay bưng một cái khay, chậm rãi hướng phía hắn đi tới. Đạo đồng này đại khái là có 10 tuổi, phấn trang ngọc trác, mày như viễn sơn, người mặc một bộ màu xám nhạt trường bào, mi tâm có một cái ấn ký màu đỏ, tóc đen nhánh vén lên thật cao, trải thành một cái búi tóc, phía trên cắm một cây xanh biếc cây trúc. Lăng Phong lập tức đứng lên, đối với đạo đồng khẽ thi lễ. Vị sư huynh này, chân nhân nói, không thể nhận ngươi làm đồ đệ. Nhưng là xét thấy ngươi biểu hiện đột xuất, chân nhân cố ý ban thưởng ngươi một quyển bí thuật. Đạo đồng hai tay bưng khay, đối với Lăng Phong khẽ vuốt cằm, giơ lên Lăng Phong trước mặt, cái này khay phía trên, để đó một quyển thẻ tre. Không thu ta làm đồ đệ sao? Lăng Phong nói thầm một tiếng, sau đó đưa tay đem thẻ trúc cầm lấy, đối với đạo đồng phía sau lầu các hoàn lễ nói, đa tạ chân nhân. Đạo đồng thu hồi khay, chậm rãi lui lại hai bước về sau. Quay người đi vào trong mê vụ kia. Lăng Phong đem cái kia thẻ trúc thu vào đai lưng chứa đồ bên trong, sau đó quay người xuống núi. Khi Lăng Phong xuống đến giữa sườn núi thời điểm, đụng phải trước đó cái kia một đám muốn đi theo hắn lên núi người xem náo nhiệt, những người kia lập tức hướng phía hai bên tránh ra, bọn hắn cũng không có hướng Lăng Phong chào hỏi, mà Lăng Phong cũng lười để ý tới bọn hắn, trực tiếp từ giữa đó lối đi nhỏ xuyên qua. Ta đi! Gia hỏa này nhanh như vậy liền xuống tới. Ừ, xem ra hắn cũng thất bại, lục trúc chân nhân không có thu hắn làm đồ. Ừm, hắn khả năng cũng vô pháp thông qua lục trúc chân nhân cửa ải. Coi như hắn thông qua được lục trúc chân nhân bày cửa ải, lục trúc chân nhân cũng không nhất định sẽ thu hắn làm đồ. Đám người kia nhìn xem Lăng Phong bóng lưng, bắt đầu nghị luận lên, bọn hắn cũng đình chỉ leo núi, dù sao bọn hắn lúc đầu muốn lên núi nhìn Lăng Phong vượt quan. Nhưng là bây giờ Lăng Phong lại xuống núi, bọn hắn cũng không cần thiết lại đến đi. Bất quá, bọn hắn vẫn như cũ bị Lăng Phong vừa rồi leo núi thời điểm triển hiện ra tốc độ thật sâu rung động. Cái này lục trúc chân nhân, vì sao không thu ta làm đệ tử đâu? Giờ phút này, dọc theo cầu thang chậm rãi xuống núi Lăng Phong, lông mày có chút nhíu lại, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Cái này lục trúc chân nhân vì sao ngay cả gặp cũng không thấy chính mình, trong lòng nhất thời có chút thất lạc. Được rồi, không thu liền không thu, Huyền Kiếm Tông còn có rất nhiều cường giả đâu. Lăng Phong khẽ lắc đầu, sau đó tăng thêm tốc độ xuống núi, khi hắn từ Trúc Tử Lĩnh sau khi xuống tới, trực tiếp chạy về phía khoảng cách Trúc Tử Lĩnh bên ngoài mười mấy dặm Hắc Phong Lĩnh. Sau nửa canh giờ, hắn đi tới Hắc Phong Lĩnh, phi thường nhẹ nhõm thông qua được Hắc Phong chân nhân bày cửa ải, thế nhưng là hắn cũng không có nhìn thấy Hắc Phong chân nhân, cái kia Hắc Phong chân nhân không có thu hắn làm đồ, cũng không có tặng hắn thứ gì. Sau đó, Lăng Phong lại bái phỏng bốn tòa đỉnh núi, phân biệt thông qua được Huyễn Nguyệt chân nhân, Hoàng Sa chân nhân, Cổ Ngọc chân nhân, Xích Mi chân nhân cửa ải. Ngoại trừ Huyễn Nguyệt chân nhân cho hắn một bản bí tịch bên ngoài, mặt khác ba vị chân nhân đều không có thu Lăng Phong làm đồ đệ, liền ngay cả đồ vật cũng không có đưa. Nóa! Lăng Phong thầm mắng một tiếng, bất quá hắn vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, tiếp tục chạy tới trạm tiếp theo, Hàn Nha Lĩnh. Hàn Nha Lĩnh, chính là Hàn Nha chân nhân chỗ ở, cái này Hàn Nha chân nhân thực lực, tại Nguyên Anh cảnh giới cường giả bên trong, cũng coi là hàng đầu tồn tại. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong đi tới Hàn Nha Lĩnh sơn dưới chân. Hàn Nha Lĩnh độ cao, so Trúc Tử Lĩnh còn cao hơn một chút. Khi Lăng Phong tiến vào Hàn Nha Lĩnh đằng sau, lập tức cảm giác được thấy lạnh cả người đập vào mặt. Hàn Nha Lĩnh bên trên thảm thực vật, lấy cây tùng chiếm đa số, cầu thang hai bên cổ tùng cứng cáp, che khuất bầu trời. Trong rừng có đáng yêu con thỏ nhảy vọt, một chút sóc cũng là ở trên nhánh cây nghiêng người nhìn xem Lăng Phong, song chảo bưng lấy một cái quả thông, miệng phình lên. Hai cái mắt to đang tò mò nhìn xem Lăng Phong, ngây thơ chân thành. Hàn Nha Lĩnh trên cầu thang, không hề giống Trúc Tử Lĩnh cầu thang như thế có trọng lực trận pháp, bất quá khi Lăng Phong đi đến giữa sườn núi thời điểm, lại nhìn thấy mười mấy người hướng dưới núi đi. Những người này, cũng toàn bộ đều là trúc cơ cảnh giới đệ tử nội môn. Thao, cái này Hàn Nha chân nhân cửa ải, thật đúng là không tốt sống nha. Đúng vậy a, lão tử kém chút ngay cả mạng nhỏ đều dựng vào. Ừm, nghe nói đã có hơn 100 tên đệ tử, chết tại Hàn Nha chân nhân bảy cửa ải phía trên. Cái này Hàn Nha chân nhân, cũng quá kinh khủng, cũng quá ngon độc. Thậm chí ngay cả một chút tu vi đạt đến tiên thiên cảnh giới cao thủ đều chết ở bên trong. Những người kia nghị luận ầm ĩ, mỗi người trên thân cơ hồ đều có tổn thương, nghiêm trọng nhất cái kia, ngực xuất hiện một lỗ thủng lớn. Hàn Nha chân nhân, nghe nói chính là một cái cơ quan đại sư, hắn am hiểu bố trí cơ quan. Hơn nữa còn am hiểu luyện chế cơ quan thú. Trước mắt cái này hơn 10 người đệ tử nội môn, chính là bị Hàn Nha chân nhân bày trong cửa ải cơ quan gây thương tích. Nóa, là cái kia Lăng Phong. Hắn thế mà cũng tới. Hừ, nguyên lai cái kia Lăng Phong chính là tiểu tử này nha, lá gan không nhỏ nha, lại dám đồng thời đắc tội hai đại liên minh. Xem ra hắn hiện tại là muốn đến bái Hàn Nha chân nhân làm thầy nha. Chỉ bằng hắn một cái vừa mới đột phá đến trúc cơ cảnh giới thái điểu, cũng nghĩ xông qua Hàn Nha chân nhân cơ quan trận. Chớ nằm mộng ban ngày. Những đệ tử nội môn kia, đều lộ ra khinh thường biểu lộ, bọn hắn những người này, tiến vào nội môn thời gian ngắn nhất, cũng có thời gian 2 năm, dài nhất, không sai biệt lắm, có 5 năm. Tu vi của bọn hắn đều đã đạt đến trúc cơ đệ ngũ trọng cảnh giới, người mạnh nhất, đã đạt đến trúc cơ đệ cửu trọng đỉnh phong. Thực lực so Trang Vô Cực cùng Nhiếp Thiên Long mạnh hơn nhiều lắm, thế nhưng là bọn hắn vẫn như cũ sông không qua Hàn Nha chân nhân cơ quan trận, cho nên trong lòng bọn họ cho rằng Lăng Phong cũng sông không qua. Một nhóm người này, phần lớn đều là người Long Minh, mặc dù bọn hắn cùng Lăng Phong ở giữa không có trực tiếp cừu hận, nhưng là bởi vì vấn đề thân phận, bọn hắn cũng sẽ không đến gần Lăng Phong. Đối với những người này thái độ, Lăng Phong đã thành thói quen. Khi hắn tiếp cận Hàn Nha Lĩnh Sơn đỉnh thời điểm, thấy được một tòa rách nát trang viên, đỉnh núi cây cối cơ hồ hoàn toàn khô cạn, bầu trời bị mây đen bao phủ, âm trầm, những cái kia khô cạn thụ nha phía trên, có rất nhiều con quạ. Chẳng biết tại sao, đi vào cái này Hàn Nha Lĩnh Sơn đỉnh về sau, Lăng Phong đông nhiên cảm thấy một tia kiềm chế, cái này một loại kiềm chế, đến từ đáy lòng của hắn. Lăng Phong lập tức vận chuyển vô danh luyện khí quyết, để cho mình tâm tình bình phục. Lúc này, hắn nhìn thấy mười mấy người, đang đứng tại một tấm bia đá trước mặt, ngẩng lên đầu quan sát trên bia đá kia mặt nội dung. Rất nhiều chân nhân thiết trí cửa ải trước mặt, đều có như thế một tấm bia đá, phía trên khắc lấy vượt quan một chút yếu quyết cùng chú ý hạng mục. Dạng này bia đá, được mọi người xưng là chân giải tường. Lăng Phong đi vào xem xét, mới biết được cái kia chân giải trên tường, khắc họa lấy Hàn Nha chân nhân cơ quan trận các loại cấu tạo, còn có tiến vào cơ quan trong trận pháp khả năng gặp phải tình huống. Bởi vì Hàn Nha chân nhân cũng là muốn thực tình thu đồ đệ, cho nên mới sẽ đem những này cơ quan cấu tạo công kỳ đi ra, để những người này đang xông quan trước đó, đối với hắn cơ quan có hiểu biết. Hàn Nha chân nhân cơ quan trận, hết thể có 5 loại cơ quan ở bên trong. Loại thứ nhất là tiễn trận, trận này chủ yếu khảo nghiệm là phản ứng tốc độ, phát động trận pháp đằng sau, trong thông đạo, sẽ bắn ra đại lượng độc tiễn, một khi bị bắn trúng, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng sẽ thụ thương. Chương 214, 214, cơ quan trận. Loại thứ hai là trọng lực trận pháp, một khi phát động, liền sẽ sinh ra trọng lực vực trường. Loại thứ ba là hỏa trận, một khi phát động cơ quan, liền sẽ hãm sâu trong biển lửa. Loại thứ tư chính là vụ trận, một khi phát động cơ quan, liền sẽ sinh ra xương độc, che lấp ánh mắt. Loại thứ năm chính là cơ quan khôi lỗi, nếu là phát động cơ quan, liền sẽ để trong trận cơ quan khôi lỗi thú thức tỉnh. Hàn Nha chân nhân khảo nghiệm, chính là ở trước mắt tòa kia rách nát trong trang viên, ai nếu là có thể tại trong trang viên, tìm ra một cái hộp hát mục, liền xem như thông qua hắn khảo hạch, có cơ hội trở thành đệ tử của hắn. Cái kia rách nát trong trang viên bố cục, mỗi ngày đều sẽ cải biến, cho nên, mặc dù có người thành công ở bên trong tìm tới danh mỹ hộp, kinh nghiệm của hắn cũng vô pháp cùng người khác chia sẻ, cho nên muốn thông qua Hàn Nha chân nhân khảo nghiệm, hết thể đều chỉ có dựa vào chính mình. 5 loại cơ quan, trải rộng tại trang viên mỗi một hẻo lánh, một khi phát động cũng có thể sẽ vứt bỏ mạng nhỏ, bình thường người sợ chết, căn bản cũng không dám đến vượt quan. Lăng Phong. Những cái kia ngay tại thảo luận người, nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, đều sửng sốt một chút, theo bản năng cùng Lăng Phong kéo dài khoảng cách. Lăng Phong không để ý đến những người này, ngẩng đầu nhìn một chút chân giải trên tường khắc họa nội dung, trong lòng đem những này nội dung đều nhớ kỹ, sau đó cất bước hướng phía cái kia cũ nát trang viên đi vào. Gia hỏa này cái này chuẩn bị vượt quan rồi. Trang bức, nếu như không hảo hảo nghiên cứu một chút trang viên này, đi vào chỉ có muốn chết phần. Đi, đi qua nhìn một chút tiểu tử này chết như thế nào. Những người kia giờ phút này cũng không nghiên cứu chân giải trên tường cơ quan kết cấu, trực tiếp đi theo Lăng Phong đi tới trang viên cửa chính. Trang viên này đại môn hờ khép, Lăng Phong trực tiếp lấy ra một viên dạ quang phủ, rót vào chân khí, đêm đó quang phủ tản mát ra hừng hực bạch quang. Tại bạch quang chiếu xuống, Lăng Phong con mắt khẽ híp một cái, hắn thấy được khe cửa ở giữa, có một chút gần như trong suốt thơ tằm, căn cứ hắn tại chân giải trên tường nhìn thấy cơ quan cấu tạo, tằm này kia là dùng đến bố trí độc tiễn cơ quan, một khi cửa bị đẩy ra, cái kia tơ tằm liền sẽ kéo căng đoạn. Mà lại trên cửa ra vào phương, còn sẽ có đá rơi nện xuống, tại đá rơi nện xuống sát na, trước, trái, phải, đều sẽ có độc tiễn bắn ra. Lăng Phong trong đầu thôi diễn cơ quan bị phát động đằng sau khả năng phát sinh hết thảy. Chỉ cần từ đại môn đi vào, liền khẳng định sẽ phát động đại môn cơ quan, đây là tất nhiên kết quả. Bất quá, căn cứ Lăng Phong từ trên tường đá nhìn thấy những tài liệu kia suy tính, hắn biết Hàn Nha chân nhân thiết kế những này cơ quan, mỗi một cái khâu, chí ít có một cái lỗ thủng, chỉ cần tìm được chỗ sơ hở này, liền có thể tại không phát động cơ quan điều kiện tiên quyết, tiến vào trong trang viên. Lăng Phong quan sát một hồi, đi đến cửa viện bên cạnh vách tường, đem lỗ thai dán tại phía trên, dùng ngón tay gõ gõ vách tường kia. Ba ba ba. Lăng Phong nghe được, vách tường này là rỗng ruột, khoe miệng mỉm cười, sau đó một quyền nện ở trên vách tường. Vâng. Cái kia nhìn như phi thường rắn chắc vách tường, cứ như vậy bị hắn ném ra một lỗ thủng lớn, hắn trực tiếp từ lỗ thủng kia đi vào. Ta dựa vào, cái này cũng được. Cửa ra vào những người kia thấy cảnh này về sau, đều trợn mắt hốt mồm, cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Trước đó cũng có người thử qua nệ tường, nhưng lại đang đập tường quá trình bên trong, xúc động cơ quan, mà Lăng Phong như vậy nhẹ nhẹ một đập, lại đem tường cho đập ra. Vách tường đằng sau, là một đầu thật dài hành lang, Lăng Phong cẩn thận quan sát một lần đằng sau, phát hiện cái này hành lang không có bất kỳ cái gì bố trí cơ quan vết tích đằng sau, mới yên tâm đi tới. Hành lang cuối cùng là một cánh cửa, hắn đem cái mũi tới gần khe cửa, sau đó hít vào một hơi thật dài khí, ngửi thấy một trận mùi nấm mốc, cái này mùi nấm mốc bên trong, tựa hồ còn có một chút kích thích tính hương vị, mặc dù rất nhạt, nhưng Lăng Phong lại nghe đi ra, đó là lân hương vị. Hừ! Lăng Phong cười lạnh một tiếng, hắn biết nếu như mình trực tiếp mở cửa, bởi vì ma sát, khẳng định sẽ nhóm lửa bên trong lân, phát động cơ quan. Hắn lập tức kết động linh vũ quyết, đại lượng hơi nước hội tụ tới, dọc theo khe cửa tuôn đi vào, sau đó ở sau cửa trong phòng, hình thành mây mưa, rầm rầm hình thành giọt mưa nhỏ tại trên mặt đất, cả gian phòng ốc đồ vật bên trong đều rửa sạch một lần. Đạo môn này chỉ có thể từ cửa chính đi vào, vừa rồi tường đổ loại biện pháp kia, là không thể thực hiện được. Sau một lát, Lăng Phong lúc này mới đem cửa đẩy ra, hắn phát hiện trong gian phòng đó, đứng sừng sững lấy một đầu sinh động như thật sói, cái kia thân sói cao 2 mét, dài 3 mét, toàn thân trên dưới tản ra băng lánh ánh kim loại, cũng không phải là thật sói, mà là dùng kim loại chế tạo thành, mặt ngoài khắc dấu lấy đạo văn màu đỏ, đạo văn này hẳn là cùng lửa có quan hệ. Một đầu này sói hẳn là cơ quan khôi lôi thú, phía trên cái này đạo văn màu đỏ, hẳn là cảm ứng nhiệt độ, nếu như trong phòng này lửa cháy, cái này khôi lỗi thú liền sẽ bị kích hoạt, hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy, sau đó cẩn thận đem gian này trong phòng mỗi một hẻo lánh đều kiểm tra, cũng không có tìm tới cái kia hộp đen. Sau đó, Lăng Phong đem toàn bộ sân nhỏ tiền viện đều lật khắp, cũng không có tìm tới hộp đen. Rời đi cái nhà này, Lăng Phong đi vào hậu viện, phát hiện hậu viện này rất lớn, hậu viện là hình vuông, dài rộng có chừng 80 mét, mặt đất phủ lên phiến đá. Nhưng cái kia phiến đá không nhốn bụi trần, bất quá toàn bộ đại viện, lại không có vật gì. Loại này bố cục, Lăng Phong vừa nhìn liền biết trong viện khẳng định sẽ có cơ quan. Một khi hắn đi vào trong đại viện, dẫm lên phía trên nào đó khối phiến đá, liền sẽ xúc động cơ quan, kích hoạt trọng lực trận pháp. Lăng Phong quan sát một hồi, sau đó tại chữ vật trong đầu, xuất ra cung tiễn, còn có một bó dây nhỏ, đem dây nhỏ quấn quanh cung tiễn phần đuôi. Sau đó hướng phía đối diện một cái cây cột vọt tới. Xoẹt. Mũi tên bắn tại trên cây cột kia, phần đuôi không ngừng rung động lắc lư. Lăng Phong đem dây thừng dây nhỏ một mặt cột vào bên cạnh hắn trên cây cột, sau đó thả người nhảy lên, mũi chân tại dây nhỏ bên trên nhẹ nhàng một chút, như là chuồn chuồn lướt nước, dẫm lên dây nhỏ hướng phía đối diện chạy tới, cuối cùng thành công xuyên qua hậu viện này. Hậu viện phòng đại môn, có một thanh khóa đồng, Lăng Phong nhìn một chút, phát hiện đây chẳng qua là một thanh phổ thông khóa đồng, hắn không có đem cái này khóa đồng mở ra, mà là đi đến bên cạnh, đem giấy cửa sổ xuyên phá, sau đó hướng phía bên trong nhìn lại. Trong phòng này, có một cái mãnh hổ này cũng là dùng kim loại chế tạo thành, hắn liền xếp bằng ở phòng ở giữa nhất, trong miệng ngậm một cái hộp đen. Trừ cái đó ra, tại trong phòng này, răng khắp nơi lôi kéo rất nhiều tơ tằm. Những tơ tằm này đem mánh hổ không gian chung quanh cơ hồ đều phong tỏa chết rồi. Lăng Phong biết mình một khi đụng phải những tơ tằm này, nhất định sẽ phát động cơ quan. Nóa! Lăng Phong sau khi suy nghĩ một chút, ở lòng bàn tay ngưng tụ ra một cây phượng hoàng vũ, hướng thẳng đến trong phòng vung đi. Hiu! Phượng hoàng vũ trực tiếp bắn về phía cái kia khôi lỗi thú. Vâng! Phượng hoàng vũ trực tiếp tại khôi lỗi thú trên đầu nổ tung. Lực trùng kích cường đại trong nháy mắt đem khôi lỗi thú nổ bay, sau đó cả trong phòng tất cả mọi thứ đều bị tạc hủy. Hiu hiu hiu. Chương 215, Hàn Nha chân nhân. Đại lượng mũi tên bắn ra, còn có nồng đậm khói đặc toát ra, sau một lát, Lăng Phong lúc này mới mở cửa, đi vào, trực tiếp đem hộp đen tìm tới, vọt ra. Cái này Hàn Nha chân nhân đối với những đệ tử kia khảo nghiệm, cũng không phải khiến bọn hắn không đụng vào cơ quan, mà là tìm tới hộp đen, Lăng Phong dạng này cũng không tính làm trái quy tắc. Cầm tới hộp đen về sau, Lăng Phong trực tiếp thông qua vừa rồi cột vào hậu viện bên trên dây thừng, tiến vào tiền viện, cuối cùng dễ dàng đi ra. Từ Lăng Phong đi vào đến đi ra, trước sau sử dụng thời gian, vẫn chưa tới một nén nhang. Ngoa tạo, hắn thế mà cầm tới hộp đen. Trang viên bên ngoài, những người khác nhìn thấy Lăng Phong trong tay hộp đen về sau, đều mở to hai mắt nhìn, trước đó bọn hắn còn tưởng rằng Lăng Phong sẽ chết ở bên trong, tuy nhiên lại không nghĩ tới, Lăng Phong nhanh như vậy liền lấy đến hộp đen. Lăng Phong đem hộp đen mở ra, bên trong có một trang giấy phủ, gặp được không khí đằng sau, lập tức hóa thành một đám lửa, biến thành tro tàn. Chuyện gì xảy ra? Lăng Phong không khỏi nhíu mày. Hoa hoa! Trên đỉnh núi những con quạ kia, đông nhiên cũng bay lên, ở trong bầu trời không ngừng kêu lên vui mừng. Lăng Phong bọn hắn đều cảm giác có chút kỳ quái. Sau một lát, một đạo lưu quang hướng phía đỉnh núi cực tốc bay tới, sau đó rơi vào Lăng Phong trước mặt. Người đến là một người mặc hắc bào lão giả, hắn thân hình cao lớn, nhìn lại hơi có vẻ gầy gò, cái kia tóc hoa râm, tung bay trên trước ngực sau vai, hốc mắt hám sâu, mắt sáng như đuốc. Gặp qua chân nhân. Những đệ tử kia nhìn thấy lão giả này đằng sau, lập tức hành lễ. Chân nhân. Lăng Phong khẽ giật mình, sau đó mở miệng đối trước mắt lão giả hỏi, ngươi chính là Hàn Nha chân nhân. Không sai, chính là lão phu. Hàn Nha chân nhân khẽ gật đầu, ánh mắt trên người Lăng Phong liếc mấy cái, sau đó lắc đầu nói, tư chất ngươi không sai, nhưng cùng ta lại không sư đồ duyên phận, ta cái này có một bản bí tịch, xem như cho ngươi thông quan ban thưởng đi. Hàn Nha chân nhân nói xong, vung tay lên, một viên ngọc giản tại hắn trong ống tay háo bay ra, chậm rãi bay tới Lăng Phong trước mặt. Đa tạ chân nhân. Lăng Phong thần nói tiếp nhận ngọc giản kia, đối với Hàn Nha chân nhân có chút cúi đầu, trong lòng có chút thất lạc. Tiểu hòa tử, không nên nhục chí, ta tin tưởng ngươi sẽ tìm được thích hợp ngươi sư tôn. Hàn Nha chân nhân đối với Lăng Phong cười cười, sau đó liền đằng không mà lên, biến mất ở chân trời. Mặc dù Lăng Phong không có bị Hàn Nha chân nhân thu làm đệ tử, nhưng hắn cuối cùng là trông thấy một vị chân nhân bản tôn, phía trước hắn liên tục xông qua mấy cái chân nhân cửa ải, lại ngay cả bóng của bọn hắn đều không có nhìn thấy. Khi Lăng Phong từ Hàn Nha lĩnh sau khi xuống tới, đã là mặt trời chiều ngã về Tây, tiếp cận hoàng hôn. Liên tiếp xông qua 6 vị chân nhân bày ra cửa ải, nhưng không có một người nguyện ý thu hắn làm đồ, điều này cũng làm cho hắn tính tích cực nhận lấy nhất định đả kích. Mà lại hắn cũng mệt mỏi, về trước đi nghỉ ngơi, ngày mai lại tính toán sau. Trở lại chỗ ở của mình, Lăng Phong đem chính mình hôm nay lấy được bí tịch đều đem ra, hắn phân biệt từ Lục Trúc chân nhân, Huyễn Nguyệt chân nhân, còn có Hàn Nha chân nhân trong tay đạt được bọn hắn ban cho công pháp bí tịch. Lăng Phong đầu tiên là đem Lục Trúc chân nhân cho thẻ trúc mở ra, phát hiện thẻ trúc này bên trên ghi lại là một môn gọi là chân khí hóa trúc bí thuật. Có thể đem chính mình thân chân khí hóa thành cây trúc, cành trúc, hoặc là lá trúc tiến hành công kích, phòng ngự lại hoặc là tác dụng khác. Phía trên chẳng những giảng thuật như thế nào đem chân khí ngưng tụ lòng tin con dáng vẻ, còn giảng giải cặn kẽ một chút cây trúc thường dùng thủ đoạn, tỉ như hoa địa vi lao, đem chân khí ngưng tụ ra đại lượng cây trúc, đem địch nhân hạn chế lại tại một chỗ, còn có trích diệp phi hoa, dùng chân khí ngưng tụ ra lá trúc, nhưng khi làm ám khí sử dụng, uy lực mạnh mẽ. Mà Huyễn Nguyệt chân nhân cho Lăng Phong bí quyết thì là một bộ huyễn thuật bí quyết, huyễn thuật diệu dụng, tu luyện tới cảnh giới cao thâm, đồng dạng đáng sợ. Hàn Nha chân nhân cho Lăng Phong ngọc giản, bên trong đồng dạng có một bộ bí thuật, là liên quan tới như thế nào chế tác cơ quan, hoặc là bài trừ cơ quan yếu quyết, bên trong có Hàn Nha chân nhân đối với trận pháp cùng cơ quan yếu thuật suốt đời tâm đắc, cũng coi là ba người bên trong dài nhất tâm bí tịch. Thật là lợi hại a. Lăng Phong có chút xem hết cái này ba bộ bí thuật đằng sau, cũng không khỏi ở trong lòng cảm thán, hắn có thể nhìn ra được, cái này ba bộ bí thuật, cũng rất cao cấp, mặc dù ba vị này chân nhân trên mặt nổi không có thu chính mình làm đồ đệ, nhưng là bọn hắn lại đem chính mình sở trường nhất bản lĩnh truyền thụ cho chính mình. Như vậy xem ra, hắn hay là kiếm lợi lớn, một ngày liền lấy được ba môn đỉnh cấp bí thuật. Trước tu luyện loại nào đâu? Lăng Phong ở trong lòng suy tư. Tại trong ba loại bí thuật này, hóa trúc bí thuật hẳn là đơn giản nhất, hắn sở dĩ cảm thấy hóa trúc thuật đơn giản, là bởi vì Lăng Phong cảm giác được nó nguyên lý cùng Phượng Hoàng Vũ không sai biệt lắm, mà lại Phượng Hoàng Vũ so hóa trúc thuật độ khó cao độ nhiều. Lông vũ cấu tạo so cây trúc cấu tạo phức tạp, bởi vì cây trúc liền sẽ tất cả cấu tạo đều là thẳng sợi, dạng này hắn dùng chân khí ngưng tụ, cũng là tương đối dễ dàng, mà lông vũ cấu tạo tương đối cây trúc tới nói, tương đối phức tạp. Hóa trúc bí thuật, chủ yếu nhất chính là khảo cứu một người đối với chân khí năng lực trường khống, đã luyện thành Phượng Hoàng Vũ đằng sau, Lăng Phong đối tự thân chân khí năng lực trường khống, đã được đến tăng lên rất nhiều. Mà Huyễn Nguyệt chân nhân huyễn thuật, tu luyện, đối với một người tinh thần lực, cũng chính là linh hồn chi lực, có cực cao yêu cầu, còn có chính là ý chí lực cũng rất trọng yếu, nếu như ý chí lực không kiên cường người, tại tu luyện huyễn thuật quá trình bên trong, chính mình rất có thể liền sẽ mê thất tại chính mình cấu tạo trong huyễn cảnh không thể tự thoát ra được, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma. Lăng Phong từ 10 tuổi bắt đầu, bị Lao Bất Tử kia tại thể nội bố trí tới cấm chế không ngừng tra tấn, ý chí lực của hắn đã trở nên cực kỳ cường đại, cái này cũng khiến cho tinh thần lực của hắn, so với thường nhân, cao hơn rất nhiều. Mà lại, trước đó tại Đà Phong Lĩnh bị Lâm Bạch truy sát thời điểm, hắn ngộ nhập động đá vôi. Tại trong động đá vôi đánh chết thượng cổ dị thú cửu thải thần mục nghê, đồng thời đem cửu thải thần mục nghê ăn hết, khiến cho chính hắn tinh thần lực đạt được tăng lên cực lớn, cái kia cửu thải thần mục nghe con mắt, cũng bị Lăng Phong dùng lư hương đun sôi ăn hết, cuối cùng dẫn đến ánh mắt của hắn phát sinh biến đến dị. Cửu thải thần mục nghe toàn thân là bảo, trong huyết nhục ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh nguyên khí, Lăng Phong ăn nó đi huyết nhục đằng sau. Sinh mệnh nguyên khí một mực lắng động tại Lăng Phong thể nội, theo hắn tu vi tăng lên, những sinh mệnh nguyên khí này sẽ từ từ bị kích phát. Mà cửu thải thần mục nghe một đôi mắt, đối với luyện khí đại sư tới nói, thế nhưng là luyện chế phá huyễn loại pháp bảo hoàn mỹ vật liệu, thế nhưng là thế mà bị Lăng Phong ăn hết, cuối cùng dẫn đến con mắt biến dị. Bây giờ con mắt biến dị đằng sau trực tiếp nhất thể hiện, chính là Lăng Phong thị lực thay đổi tốt hơn nữa còn có được rất mạnh bài trừ huyễn cảnh năng lực. Cho nên, Lăng Phong đang xông huyễn nguyệt chân nhân bày ra cửa ải lúc, thoải mái nhất, không đến ba hơi liền vượt qua, chính là đi về phía trước 10 bước mà thôi, trực tiếp đem trước đó những người kia tại huyễn nguyệt chân nhân nơi đó lưu lại nhanh nhất ghi chép, từ nửa nén hương tăng lên tới ba hơi thời gian, chấn kinh ở đây hết thảy mọi người. Chương 216, tu luyện huyễn thuật. Kỳ thật, huyễn nguyệt chân nhân cũng bị Lăng Phong chấn kinh, lúc ấy nàng ngay tại huyễn nguyệt lĩnh. Nàng nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, trong lòng cũng không biết có bao nhiêu ưa thích, chỉ tiếc Thanh Huyền đạo chủ cho nàng trực tiếp hạ tử mệnh lệnh, không thể nhận Lăng Phong làm đồ đệ. Thanh Huyền đạo chủ cũng biết Lăng Phong thân phận, cũng chính bởi vì hắn ở sau lưng quấy rối, những chân nhân này mới không dám thu Lăng Phong làm đồ đệ. Bởi vậy, những chân nhân kia đều hận chết Thanh Huyền đạo chủ. Cái này ba loại bí thuật bên trong, đối với Lăng Phong mà nói, khó khăn nhất chính là Hàn Nha chân nhân bí thuật. Kỳ thật Hàn Nha chân nhân truyền thụ cho Lăng Phong, nghiêm khắc tới nói, cũng không phải là một loại bí thuật, mà là Hàn Nha chân nhân truyền thừa, trong ngọc giản kia, gánh chịu lấy Hàn Nha chân nhân suốt đời đối với trận pháp cùng cơ quan nghiên cứu tâm đắc. Hàn Nha chân nhân ở trong Huyền Kiếm Tông địa vị cực cao, cơ quan thuật siêu quần, luận cơ quan thuật cùng trận pháp, thậm chí có thể nói là Huyền Kiếm Tông bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Bởi vì Hàn Nha chân nhân tu vi đã đạt đến thời kỳ mấu chốt, hắn đang chuẩn bị trùng kích nguyên thần chân quân cảnh giới, mà lại nguy hiểm cực lớn, một khi không thành công, liền sẽ thịt nát xương tan, hồn phi phách tán. Trước đó mặc dù Hàn Nha chân nhân cũng thu không ít đệ tử, nhưng là những đệ tử này lại đều không thể kế thừa y y bát của hắn. Khi hắn nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, lập tức liền thích, nhưng là hắn cũng nhận được Thanh Huyền đạo chủ mệnh lệnh, không được thu Lăng Phong làm đồ đệ. Bất quá! Hàn Nha chân nhân lại quyết định đem y y bát của mình truyền cho Lăng Phong, về phần Lăng Phong có thể học được trình độ gì, liền xem bản thân hắn tạo hóa. Trước thử một chút hóa trúc bí thuật cùng huyễn thuật. So với qua ba vị này chân nhân truyền thụ cho tuyệt chiêu đằng sau, Lăng Phong quyết định trước tu luyện lục trúc chân nhân cùng huyễn nguyệt chân nhân truyền thụ cho tuyệt học, bởi vì hắn cảm giác được phía trước hai vị này chân nhân truyền thụ cho tuyệt học, có lẽ tương đối dễ dàng một chút, mà Hàn Nha chân nhân truyền thụ cho tuyệt học. Liên quan đến nội dung quá nhiều quá hỗn tạp, trong thời gian ngắn, cho dù là hắn cũng khó có thể học tốt. Trước tu luyện hóa trúc bí thuật đi. Lăng Phong lập tức co lại chân, ngồi dưới đất, sau đó bắt đầu dựa theo hóa trúc bí thuật, lợi dụng chân khí trong cơ thể của mình đến ngưng tụ cây trúc. Cho ta ngưng. Lăng Phong giang hai tay tâm, phát hiện một vòng bạch quang con ở lòng bàn tay chui ra, sau đó biến thành một mảnh nho nhỏ màu trắng lá trúc. Ngưng tụ lá trúc là đơn giản nhất, đối với chân khí lượng tiêu hao cũng là thấp nhất, bởi vì có ngưng tụ Phượng Hoàng Vũ bản lĩnh, Lăng Phong lập tức liền ngưng tụ ra một mảnh lá trúc. Rất đơn giản thôi. Lăng Phong chép miệng một cái, sau đó tiếp tục luyện tập, tại lục trúc chân nhân truyền thụ cho bí quyết bên trong, chỉ có tại một hơi bên trong ngưng tụ ra 10 mảnh lá trúc, mới có thể nếm thử ngưng tụ cánh trúc, mà muốn ngưng tụ ra ngay ngắn cây trúc. Vậy thì nhất định phải tại một hơi bên trong ngưng tụ ra trên 100 phiến lá trúc năng lực mới được, nếu như tham công liều lĩnh, trực tiếp ngưng tụ độ khó cao đồ vật, chân khí trong cơ thể sẽ mất đi khống chế, linh hồn cũng sẽ lọt vào phản vệ. Ngay tại Lăng Phong đau khổ luyện tập bí thuật thời điểm, Thanh Vân Phong nội môn bên trong, lại vỡ tổ. Này này, các ngươi nghe nói không? Hôm nay cái kia Lăng Phong, liên tục xông qua 6 vị chân nhân cửa ải. Cuối cùng nhưng không có một vị chân nhân nguyện ý thu hắn làm đồ. Nóa, lấy trúc cơ sơ cấp cảnh giới, liên tục xông qua 6 vị chân nhân cửa ải. Như bức như vậy. Thao, gia hỏa này vẫn là người sao. Lao tử tiến vào nội môn đều 3 năm, ngay cả một vị chân nhân cửa ải đều không có xông qua. Ta cũng vậy. Cái này Lăng Phong cũng quá nghịch thiên A. Đây có gì dùng, cuối cùng vẫn không có một vị chân nhân nguyện ý thu hắn làm đồ. Cái này lúng túng. cái này có thể là những chân nhân kia, cũng không nguyện ý đắc tội hai đại liên minh, cho nên mới không có thu cái kia Lăng Phong làm đồ đệ đi. Có thể là dạng này. Toàn bộ Thanh Vân Phong nội môn, biết được việc này về sau, đều khiếp sợ không thôi. Lăng Phong trước đó tại U Minh Thành sự tích, đã để bọn hắn rất rung động. Thế nhưng là bây giờ, cái này Lăng Phong lại lần nữa ra tay, vừa ra tay lại làm một phen kinh thiên động địa cử động, mới vào trúc cơ cảnh giới, trong vòng một ngày liên tục xông qua 6 vị chân nhân bày ra cửa ải, biểu hiện thực sự nghịch thiên. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong ở phá ốc bên trong, đèn đuốc sáng trưng, hắn đứng trong phòng khách, hai tay chắp sau lưng, sau đó chợt dậm chân. Mặt đất khẽ chấn động, sau đó ở trước mặt hắn hai trượng địa phương, ba đạo bạch quang chui ra, sau đó trong chốc lát hình thành ba cây màu trắng cây trúc này có cao một trượng, thân cây có hai tấc thô, tại cùng người khác thời điểm chiến đấu, cũng có thể xuất kỳ chế thắng. Sau đó, Lăng Phong khẽ vươn tay, một cây do chân khí ngưng tụ ra cành trúc, liền xuất hiện trên tay hắn. Cái này cảnh trúc thoạt nhìn như là chân thực một dạng, trong tay, không có chút nào trọng lượng. Không sai, không sai. Lăng Phong cười cười, hắn đối với cái này hóa trúc thuật rất hài lòng. Tiếp đó, nghiên cứu một chút huyễn thuật đi. Tu luyện nửa canh giờ hóa trúc thuật về sau, Lăng Phong không muốn tiếp tục lại tu luyện đi xuống, mà là suy nghĩ huyễn thuật. Nửa nén hương đằng sau, Lăng Phong ngồi xếp bằng trên mặt đất, ở trước mặt hắn, có một cái béo ị chuột. Bởi vì tu luyện huyễn thuật, cần cầm vật sống tới làm thí nghiệm, mà hắn trong thời gian ngắn, rất khó tìm đến mặt khác vật sống. Hắn cái này trong phòng hư, cái gì cũng không nhiều, liền chuột nhiều. Con chuột kia ánh mắt mê ly, ngoan ngoãn ngồi ở trước mặt của hắn. Lăng Phong lấy ra một khối đá, sau đó đặt ở cái này chuột trước mặt, sau đó dùng huyễn thuật đi ảnh hưởng con chuột này, để chuột coi là khối kia tảng đá là cái chuột, sau đó một màn kỳ dị xuất hiện. Cái kia công chuột bổ nhào vào trên tảng đá, không ngừng run run thân thể, hình ảnh kia vô cùng bất nhã. Thành công! Lăng Phong mỉm cười, tu luyện huyễn thuật, chủ yếu nhất chính là dùng linh hồn của mình thực lực, đi cải biến chung quanh từ trường, mà từ trường có thể ảnh hưởng đến sinh vật sống não, có thể ảnh hưởng đến linh hồn của bọn hắn ý thức, từ đó để bọn chúng lâm vào ảo giác. Chính mình đối với từ trường siêu khống càng mạnh, thi triển huyễn thuật liền càng mạnh. Sau một nén nhang, cái kia công chuột đã ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy, ánh mắt vẫn như cũ mê ly, bất quá lại tinh tận chuột vong. Thông qua luyện tập, Lăng Phong đối với linh hồn chi lực khống chế, cũng là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Sau nửa canh giờ, tại hắn trong phòng khách, đã tụ tập mấy chục cái chuột, to to nhỏ nhỏ đều có, đám chuột này đều sắp hàng đội ngũ chỉnh tề. Xoay quanh, lên nhảy, ôm, quay cuồng. Đám chuột này đều trúng Lăng Phong huyễn thuật. Lăng Phong lợi dụng huyễn thuật, để bọn chúng không ngừng tiếp nhận chỉ thị của chính mình. Nếu như Huyễn Nguyệt chân nhân ở chỗ này mà nói, nhất định sẽ bị dọa đến nhảy dựng lên, bởi vì Lăng Phong chỉ là tu luyện nửa canh giờ huyễn thuật, liền có thể làm đến loại trình độ này, thực sự quá lợi hại. Mặc dù chuột tinh thần lực không cách nào cùng nhân loại người tu luyện so sánh, nhưng là muốn đồng thời khống chế mấy chục cái chuột, đây cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. Mà lại Lăng Phong tu luyện huyễn thuật chỉ có nửa canh giờ. Ha ha, không tệ không tệ, tiếp tục. Lăng Phong tựa hồ ở trong đó, đối với linh hồn chi lực vận dụng, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Sau 2 canh giờ, Lăng Phong cảm giác mình buồn ngủ quá, bởi vì tu luyện huyễn thuật là phi thường tiêu hao tinh thần lực. Lăng Phong biết, nếu như mình lại cưỡng ép tu luyện xuống dưới, vậy thì không phải là mệt rã rời, mà là sẽ đau đầu. Chương 217, giúp đỡ cái muội. Mặc dù có chút do dự chưa hết, nhưng hắn hay là đình chỉ tu luyện, về đến phòng đi ngủ nghỉ ngơi. Mà những con chuột kia con mắt, cũng là thời gian dần trôi qua khôi phục thanh minh, từng cái chạy ra. Sáng sớm ngày thứ 2, Lăng Phong tỉnh lại sau giấc ngủ, cảm giác mình đã trở nên bụng đói kêu vang, sờ lấy bụng của mình, Lăng Phong không khỏi nhíu mày. Cũng không rửa mặt, bởi vì không có đồ rửa mặt, trực tiếp xuất ra một viên tử lân tùng tử bắt đầu ăn. Không được nha, cuộc sống này quá hoan uổng, hoàn toàn không phù hợp ta đệ tử nội môn này thân phận, phải nghĩ biện pháp giải quyết một cái. Đêm qua ta huyễn thuật cũng coi là đã luyện thành, hôm nay liền đi thử một chút đi. Ở trong lòng làm ra quyết định về sau, Lăng Phong liền ra cửa, chuẩn bị tìm người đến thực tiễn một chút chính mình huyễn thuật. Hắn che mặt mình, đi vào lần trước gian nào hổ minh thế lực quản hạt trong cửa hàng. Vị khách quan này, người muốn chút gì? Nhìn thấy Lăng Phong vào cửa hàng đằng sau, một cái nhân viên cửa hàng lập tức đi tới, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình chào hỏi lên Lăng Phong. Mặc dù Lăng Phong mang trên mặt khăn che mặt, nhưng cái này không chút nào không ảnh hưởng nhiệt tình của bọn hắn, bởi vì rất nhiều đến bọn hắn trong tiệm người, cũng đều mang theo khăn che mặt. Cái này, dầu muối tương giấm gạo, còn có hương liệu, quả ớt, hành, gừng, tỏi, đều cho ta đến một chút. Lăng Phong trực tiếp trong ngực móc ra một tấm mệnh giá là 500 linh phiếu, phi thường hào khí ngã tại trên mặt bàn, đang nói chuyện thời điểm, còn cố ý giảm thấp xuống thanh âm của mình. Được rồi, khách quan ngươi cụ thể muốn bao nhiêu dầu, bao nhiêu muối, bao nhiêu xì dầu, bao nhiêu giấm, bao nhiêu gạo, hành, gừng, tỏi, còn có quả ớt mà nói, tốt nhất cũng nói ra một cái số lượng đến, dù sao như lời ngươi nói một chút, ta thực sự khó mà nắm chắc nha. Nhân viên cửa hàng kia vẫn như cũ là một mặt mỉm cười nhìn Lăng Phong, cái này phong cách vẽ, cùng Lăng Phong trước đó tới thời điểm, cơ hồ là giống nhau như lúc. Lăng Phong mở miệng nói ra, cho ta đến 10 cân dầu, 3 cân muối, 3 cân xì dầu, 3 cân giấm, còn có 100 cân linh mễ, về phần gừng hành tỏi cùng quả ớt, hương liệu, ta tự mình tới. Lăng Phong nói xong, sau đó cầm lấy một cái rổ, bắt đầu lựa hành, gừng, tỏi cùng quả ớt. Toàn bộ đặt ở trong giỏ, về phần giá cả tính thế nào, đây không phải là chuyện của hắn. Rất nhanh, nhân viên cửa hàng kia liền đem tất cả mọi thứ đều cho hắn cân xong. Mời khách quan đưa ra một chút thân phận minh bài. Nhân viên cửa hàng ngẩng đầu mặt mỉm cười nhìn xem Lăng Phong, hiện tại tất cả tại trong tiệm mua đồ người, đều muốn đưa ra thân phận minh bài, để hắn cũng nhức đầu không thôi, mà hết thảy này, đều là bởi vì một cái gọi Lăng Phong người mới. Hắc hắc. Thời khắc mấu chốt đến. Lăng Phong cười cười, sau đó đem chính mình thân phận minh bài móc ra, lập tức đánh trúng tinh thần đối với tên này nhân viên cửa hàng thi triển huyễn thuật. Tên điếm viên kia hai mắt mê ly, nhìn xem Lăng Phong trong tay thân phận minh bài, trong mắt hắn, Lăng Phong thân phận minh bài, biến thành Lăng Phong. Tốt, không thành vấn đề. Xác nhận qua thân phận về sau, nhân viên cửa hàng liền đem hàng cân xong, những hàng này đều bị hắn cất vào trong một cái túi mặt. Dầu 5 khối linh thạch 1 cân, mỏ muối 3 khối linh thạch 1 cân, xì dầu 5 khối linh thạch 1 cân, dùng linh mệ chế tác năm xưa gạo giấm 2 khối linh thạch 1 cân, linh mệ 2 khối linh thạch 1 cân, hết thể 280 khối linh thạch. Hành, gừng, tỏi, quả ớt, hương liệu chung vào một chỗ, hết thể 350 khối linh thạch. Tìm ngươi 150 khối. Chủ quán đem cái túi cùng trả tiền thừa linh phiếu phóng tới Lăng Phong trước mặt. Đa tạ. Lăng Phong cầm lấy cái túi cùng linh phiếu, trực tiếp quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Thẳng đến ra cửa hàng cửa ra vào, hắn lúc này mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, tại trên đường phố liếc nhìn, chuẩn bị đi mua chút thịt. Thế nhưng là khi Lăng Phong đi vào hàng thịt trước mặt, đang chuẩn bị đi vào thời điểm, một tên nữ đệ tử vội vã ở bên trong đi ra, không cẩn thận dẫm lên cửa ra vào một khối vỏ trái cây, thân thể lập tức nghiêng về phía sau, hướng phía Lăng Phong ngã tới. Lăng Phong mắt nhanh nhanh tay, lập tức đưa tay đi đỡ đối phương một thanh. Thế nhưng là tại hắn xuất thủ thời điểm, trên mặt đã bị gió nhấc lên một cước, cái kia bị hắn vịn nữ đệ tử, cũng là thấy rõ ràng mặt của hắn, không khỏi một tiếng kinh hô, Lăng Phong. Nữ tử thanh âm rất lớn, lập tức hướng phía chung quanh khuyết tán ra. Lăng Phong ở đâu? Người chung quanh đều theo tiếng nhìn sang, ánh mắt rơi ở trên người Lăng Phong. Thảo! Nhìn thấy tình huống này, Lăng Phong nhịn không được mắng một tiếng. A, thật xin lỗi, Lăng Phong sư huynh. Nữ tử kêu biết mình hỏng Lăng Phong đại sự, tự biết đối lý, lập tức mở miệng đối với Lăng Phong nhận lầm. Thế nhưng là nàng cái này không mở miệng còn tốt, mới mở miệng, tình huống thì càng không xong. Cái kia che mặt ra hỏa là Lăng Phong, chạy mau. Siêu siêu siêu. Những đệ tử nội môn kia lập tức chạy mị ảnh. Cái này, Lăng Phong sư huynh, thật xin lỗi. Tên nữ đệ tử kia phản ứng tới, cùng Lăng Phong nói một tiếng, sau đó cũng nhanh chóng chạy ra. Ma lạt cách bích, thật là xui xẻo. Lăng Phong thầm mắng một tiếng, sau đó dứt khoát đem mặt bên trên khăn che mặt kéo xuống, dẫn theo túi trở về. Xoa, thật sự chính là Lăng Phong. Tiểu tử này học thông minh, vậy mà lại che mặt. Che mặt có cái dám dùng nha, muốn xác nhận thân phận minh bài, là ai đem đồ vật bán cho hắn. Trên đường phố người nhìn thấy Lăng Phong mặt đằng sau, đều có chút kinh ngạc, dù sao hiện tại hai đại liên minh cùng một chỗ chèn ép Lăng Phong, ai dám mua đồ cho Lăng Phong, đó chính là cùng hai đại liên minh đối đầu, hậu quả rất nghiêm trọng. Thao, chỉ có thể chờ đợi ngày mai. Lăng Phong cong túi tại trên đường phố đi tới, trong lòng thầm mắng mình vừa rồi liền không nên tiện tay đi đỡ cô em gái kia. Mặc dù hắn hiện tại biết huyễn thuật, nhưng là huyễn thuật thứ này, chỉ có tại xuất kỳ bất ý tình huống dưới sử dụng hiệu quả mới tốt. Nếu như vừa rồi vị kia nhân viên cửa hàng có tâm lý chuẩn bị, đưa tay đập một chút mặt mình, cũng sẽ lập tức từ Lăng Phong trong huyễn thuật đi ra ngoài. Dù sao người tu luyện ý thức, so phổ thông chuột phải cường đại hơn, nếu không, Lăng Phong vừa rồi trực tiếp cầm giấy lộn khi linh phiếu. Không qua đi hối hận là vô dụng, hôm nay có thể mua được đồ vật, hắn vẫn là rất vui vẻ. Hắn hử phát điệu hát dân gian, trở lại chỗ ở, chuẩn bị xuống chù nấu cơm, thế nhưng là đến phòng bếp, lại phát hiện ngay cả nồi bát bầu buồn không có cái gì, chỉ có một ít tuổi khô. Ngoa tào! Lăng Phong nổi giận, hận không thể phóng hỏa đem phòng này đốt. Mắng một tiếng đằng sau, hắn triệu hồi ra lư hương, đem linh mễ đổ vào bên trong lư hương, chuẩn bị vo gạo thời điểm, lại phát hiện không có nước. Còn tốt hắn biết linh vũ quyết, trực tiếp thi triển linh vũ quyết đằng sau, đem trong sân vạc nước rửa sạch sẽ, thỉnh tốt một vạc lớn nước, sau đó vo gạo nấu cơm. Hắn trực tiếp đem lư hương gác ở lò trên hố, cầm lấy củi khô nhóm lửa bắt đầu nấu cơm. Còn tốt lao tử có lư hương pháp bảo, bằng không ngay cả cái nấu cơm đồ vật đều không có. Lăng Phong một bên nhóm lửa, một bên chửi ầm lên, trước đó hắn tại Đà Phong lĩnh trong động đá vôi, dùng lư hương này nấu qua kỳ nông, mà lại dùng lư hương nấu đi ra đồ vật, linh khí sẽ càng thêm sung túc. Tại Lăng Phong nhóm lửa thời điểm, lư hương mặt ngoài trận văn cũng là có chút tỏa sáng. Trung quanh thiên địa linh khí nhận dẫn dắt, nhanh chóng hướng phía lư hương tụ đến, cuối cùng bị lư hương toàn bộ hấp thu. Chương 218, 218, uy, người mù sao? Đối với cái này hiện tượng, Lăng Phong đã có tâm lý chuẩn bị. Hắn đem bắp chân chỗ chủy thủ rút ra, một bên nhóm lửa, một bên dùng tuổi khô chế tác bát đũa cùng môi cơm. Hắn động thủ năng lực hay là rất mạnh, làm ra đồ vật, ngoại hình cũng rất mỹ quan. Tại nhóm lửa thời điểm, Lăng Phong còn vận chuyển phượng hoàng kiếp, đem chân của mình ngả vào trong ngọn lửa, tu luyện đứng lên. Hắn hiện tại càng ngày càng ưa thích cái này phượng hoàng kiếp, liền ngay cả nấu cơm thời điểm, cũng chậm trễ không được tu luyện. Rất nhanh, bên trong lư hương nước sôi đằng, nhàn nhạt mùi gạo từ trong lư hương bay ra. Lăng Phong để lộ lư hương cái nắp, cầm lấy bình dầu, hướng phía bên trong lư hương vùng một chút dầu cùng muối, dạng này sẽ để cho cơm càng hương, càng có hương vị. Hôm nay hắn chỉ là mua dầu muối tương giấm gạo, còn chưa kịp mua thức ăn thân phận liền bại lộ. Một lúc sau, Lăng Phong ngừng bán, khi hắn mở cái nắp thời điểm, phát hiện cơm đã nấu xong. Bên trong lư hương cơm, cũng không có cùng kỳ nông một dạng biến thành bột nhão, hắn dùng cơm muôi từ bên trong lư hương đem cơm múc đi ra, thịnh đến trong chén, sau đó mị mị bắt đầu ăn. Mặc dù không có ăn với cơm đồ ăn, nhưng Lăng Phong lại ăn đến say sưa ngon lành, hắn phát hiện linh mễ dùng lư hương luộc thành cơm đằng sau, hương vị cùng cảm giác đều trở nên tốt hơn, mà lại linh khí cũng càng thêm đầy đủ. Lư hương này, trước kia sẽ không phải chính là bị người chuyên môn dùng để nấu cơm làm đồ ăn à. Đang dùng cơm thời điểm, Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy, ăn cơm no đằng sau, Lăng Phong ngay tại trong phòng bếp một bên sưởi ấm tu luyện phượng hoàng kiếp, một bên nghiên cứu hóa trúc thuật cùng huyễn thuật, còn có hàn nha chân nhân cơ quan thuật. Hôm nay Lăng Phong không có ý định lại đi bái sư, hắn dự định đem đầu tay cái này ba loại bí thuật trước tu luyện đến trình độ nhất định tại bàn, dù sao cái này ba loại bí thuật có thể thời gian ngắn tăng lên thực lực của hắn. Bái sư mục đích chính là vì tăng lên thực lực của mình, hiện tại hắn trong tay có thể tại thời gian ngắn tăng thực lực lên phương pháp, không cần thiết vội vã đi bái sư. Mà lại, hắn còn không có đem chính mình trúc cơ đạo đài bên trong tất cả chân linh công năng đều hiểu rõ. Những chân linh này công năng nếu là có thể vận dụng được tốt, cũng là có thể cho hắn tu luyện mang đến chỗ tốt rất lớn. Cho nên, Lăng Phong đã quyết định, trước tiên đem trên người mình vấn đề biết rõ ràng, sau đó lại đi làm vật gì khác. Hắn lập tức đem lư hương triệu hoán đi ra, để vào linh thạch đằng sau, đem lư hương thu hồi đan điển, tiếp tục tu luyện. Ý thức cùng trúc cơ đạo đài bên trong chân linh thứ 9 kết hợp đằng sau, mặt khác 8 loại chân linh lập tức liền xuống lại đến đây, tại Lăng Phong bên người nhẹ nhàng cọ lấy, bọn chúng đều hy vọng đạt được Lăng Phong sủng hạnh. Tuyển bên nào đâu? Lăng Phong nhìn bên cạnh chân linh, ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào chân linh khăn lụa màu đen phía trên. Chính là ngươi. Lăng Phong khống chế chân linh thứ 9 tay nhỏ, chỉ hướng chân linh chỉ đen. Chân linh chỉ đen kia lộ ra rất vui vẻ, trên không trung phất phới một vòng, sau đó rơi vào chân linh thứ 9 tay nhỏ phía trên. Chân linh chỉ đen xúc cảm rất không tệ, so với cái kia cao cấp nhất tơ tằm xúc cảm đều tốt hơn. Lăng Phong dẫn dắt đến chân khí thể lỏng, rơi ở trên thân chân linh chỉ đen. Cái kia chân khí thể lỏng lập tức liền bị chân linh chỉ đen hấp thu. Hấp thu chân khí thể lỏng đằng sau, chân linh chỉ đen phía trên, xuất hiện một chút phức tạp trận văn, những trận văn này là màu đỏ. Ngoại trừ trận văn màu đỏ bên ngoài, chân linh chỉ đen mặt ngoài, cũng phóng xuất ra một chút sương mù màu đen. Sương mù màu đen liền quấn quanh ở trên chân linh chỉ đen. Lăng Phong không ngừng đem chân khí đút cho chân linh chỉ đen. Chân linh chỉ đen cũng không phải dễ nói chuyện, một hơi hút Lăng Phong 200 giọt chân khí, đều không có cái gì rõ rệt biến hóa, chỉ là mặt ngoài sương mù màu đen trở nên càng thêm nồng đậm một chút. Bất quá, có trước đó cái kia lông khỉ hấp thu 1.000 giọt chân khí ghi chép, Lăng Phong tâm tình vào giờ khắc này còn tính là bình tĩnh, không ngừng cho chỉ đen cho ăn chân khí thể lỏng. Khi chân linh chỉ đen hấp thu đến 500 giọt chân khí thời điểm, rốt cục xuất hiện biến hóa. Trước đó quấn quanh ở chân linh chỉ đen chung quanh sương mù màu đen, trong nháy mắt bị chân linh chỉ đen hấp thu đi vào, sau đó chân linh chỉ đen tựa như là rắn lột ra một dạng, lui chút bỏ một đầu thật mỏng khăn lụa màu đen. Mà chân linh chỉ đen bản thể, giờ phút này nhìn qua, tựa hồ so trước đó ngưng thật một chút. Khăn lụa màu đen này, thì có ích lợi gì đâu. Lăng Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia bị chân linh chỉ đen lui ra khăn lụa màu đen, lập tức xuất hiện tại trên lòng bàn tay của hắn. Chỉ đen này xúc cảm thật là nhất lưu, so sờ tại nữ nhân trên da càng thêm thoải mái. Lăng Phong đem khăn lụa màu đen trong tay thưởng thức một lúc sau, đống nhiên đầu góc co lại, trong óc hiện ra tưởng anh Trúc che mặt dáng vẻ, hắn theo bản năng đem khăn lụa màu đen này, che tại trên mặt của hắn. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía cửa sổ nhìn lại, hắn cảm giác đến có người lặng lẽ âm thầm vào trong sân nhỏ của mình. Mặc dù đối phương động tác rất nhẹ, nhưng lại chạy không khỏi Lăng Phong cảm giác, Lăng Phong ăn cửu thải thần mục nghe đằng sau, ngoại trừ thị lực mạnh lên bên ngoài, hắn thính giác cùng khứu giác, còn có vị giác đều trở nên so trước kia linh mẫn rất nhiều. Từ thanh âm bên trên phán đoán, Lăng Phong cảm giác được người tới tiến vào phòng khách. Hừ, thật to gan, lại dám tự tiện xông vào địa bàn của ta. Lăng Phong trong đôi mắt hiện lên một hơi khí lạnh, đang chuẩn bị tìm một chỗ trốn đi thời điểm, một bóng người từ cửa sổ trực tiếp lật ra tiến đến. Bởi vì Lăng Phong trong phòng khách, thế nhưng là điểm lửa đèn. Người tới mặc một bộ y phục dạ hành, che mặt, từ trong cửa sổ sau khi đi vào, thân thể của hắn lặng yên rơi xuống đất, từ Lăng Phong trước mặt lan qua, chỉ là phát ra cực kỳ rất nhỏ tiếng vang. Lăng Phong liền xếp bằng ở trên bồ đoàn, nhìn trước mắt người mặc áo đen này. Người áo đen kia nằm dạp trên mặt đất, ngẩng đầu quét một vòng trong phòng khách hoàn cảnh, cũng không để ý tới Lăng Phong. Lăng Phong cảm giác được mình tại nơi này người áo đen trong mắt, phảng phất thành không khí một dạng. Người áo đen nhìn một lúc sau, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, lầm bầm lầu bầu nói ra, thao, hù chết lao tử, ta còn tưởng rằng bên trong có người, nguyên lai chỉ là đem đèn thắp sáng dọa người. Lăng Phong, lao tử lớn như vậy người ở trước mặt ngươi, ngươi mù sao? Đang lúc Lăng Phong chuẩn bị mở miệng mắng to thời điểm, người áo đen kia một cái xoay người chui vào bên trong phòng của hắn. Rất nhanh, người áo đen kia lại chạy ra, trong miệng nhịn không được mắng, thao, gia hỏa này cũng quá nghèo đi, tận gốc lông gà đều không có. Đang nói chuyện thời điểm, lại từ Lăng Phong trước mặt nên ngang đi qua. Lăng Phong? Không đúng. Đồng nhiên, Lăng Phong tựa hồ nghĩ tới điều gì, thân thể chấn động mạnh. Đưa tay sờ về phía trên mặt khăn lụa màu đen, thầm nghĩ, hẳn là bởi vì khăn lụa màu đen này, làm cho đối phương không nhìn thấy ta. Nghĩ đến đây, Lăng Phong tâm tình bỗng nhiên trở nên kích động lên. Hắn đưa tay đem mặt bên trên khăn lụa màu đen kéo xuống. Khi hắn kéo xuống khăn lụa màu đen đằng sau, người áo đen kia vừa vặn xoay người lại, chuẩn bị đưa tay lật một cái hắn ngồi bồ đoàn. Nhưng vào lúc này, người áo đen thấy được trên bồ đoàn, đột nhiên xuất hiện một người. Người áo đen thân thể sững sờ, mở trừng hai mắt, cùng Lăng Phong bốn mắt nhìn nhau. Chương 219, 219, van cầu ngươi đừng đâm. Sau nửa ngày, ngoa tào. Người áo đen quát to một tiếng, sau đó vung tay lên, bắn ra một đạo ám khí, đem đèn của phòng khách đả diện. Lăng Phong từ trong ngực lấy ra một tấm dạ quan phù, dùng chân khí kích hoạt, tuy nhiên lại phát hiện người áo đen kia không thấy. Đi rồi. Lăng Phong nhíu mày, sau đó nhẹ nhàng khịt khịt mũi, hắn hỏi một tia kỳ lạ hương vị, mùi vị kia là một loại mùi cá tanh. Hắn lần theo mùi vị kia, đi tới phòng khách bên trái một cây trụ bên cạnh, sau đó một trưởng hướng phía cây cột kia vỗ tới. Nhưng vào lúc này, cây cột kia mặt ngoài không khí, dập dờn ra một trận gợn sóng, một cái bóng người màu đen lập tức xuất hiện, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía ngoài phòng nhanh chóng chạy trốn. Còn muốn đi? Lăng Phong lập tức đuổi theo, sau đó một trưởng hướng phía đối phương phía sau vỗ tới. Ẩm! Người áo đen kia bị Lăng Phong một trưởng đánh cho từ trong phòng khách bay ra ngoài, ngã tại sân nhỏ trên mặt đất, người áo đen kia trên mặt đất lộn hai vòng, đang chuẩn bị từ dưới đất bò dậy. Lăng Phong trong phòng khách nhảy ra, từ trên trời giáng xuống, một cước giẫm tại người áo đen trên lưng. A! Người áo đen phát ra một trận kêu thảm, muốn dãy rủa, thế nhưng là Lăng Phong chân đột nhiên vừa dùng lực, đem hắn giẫm đến gắt gao. Lăng Phong lấy ra một tờ dạ quang phủ, phụ thân đem người áo đen kia trên mặt khăn che mặt triệt tiêu, tại dạ quang phủ chiếu dọi xuống, một tấm hơi có vẻ thanh tú khuôn mặt xuất hiện tại Lăng Phong trong tầm mắt. Nói đi, ai bảo ngươi tới? Lăng Phong thần sắc đạm mạc nhìn xem cái này bị chính mình giẫm tại dưới chân người áo đen, giọng nói chuyện cũng lộ ra rất băng lãnh. Phi, lão tử là sẽ không nói. Người áo đen kia ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt Lăng Phong, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Lăng Phong khuôn mặt lúc, hai mắt con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ngươi là Lăng Phong. Làm sao? Làm bộ không phải nhận biết ta. Ngươi diễn kỹ này cũng quá kém a. Mau nói, đến cùng là ai phái ngươi tới? Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, giẫm tại người áo đen trên mặt chân, không ngừng dùng sức. Thao, thế nào lại là ngươi? Người áo đen nhịn không được mắng to một tiếng, hắn không nghĩ tới trong nhà này người, thế mà chính là Lăng Phong. Nha, ở trước mặt ta đùa nghịch khoảng A. Ta rất ưa thích. Lăng Phong trực tiếp tại chỗ đùi đem chùy thủ rút ra, sau đó hướng thẳng đến ra hỏa này trên mông cắm xuống đi. A. Người áo đen kia lập tức phát ra tiếng kêu thảm. Lăng Phong cũng không có như vậy bỏ qua, mà là chậm rãi vặn vẹo chùy thủ mới đem chùy thủ rút ra, sau đó lại là một đao cắm xuống đi, dùng giống nhau thủ pháp chuyển động chùy thủ. Hai đao, ba đao, bốn đao. Lăng Phong cắm vào quên cả trời đất, tựa hồ cũng không có ý dừng lại. A, đừng đâm, van cầu ngươi đừng đâm, ta nói, không có người để cho ta tới, là ta tự mình tới. Rốt cục, người áo đen kia nhịn không được. Một mặt kêu rên cùng Lăng Phong nói ra, hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà ác như vậy, nếu như mình nếu không nói, cái mông liền bị Lăng Phong cắm nát. Chính ngươi tới. Ngươi đến chỗ của ta làm cái gì? Lăng Phong thanh chủy thủ rút ra, sau đó tại người mặc áo đen này trên khuôn mặt nhẹ nhàng thổi mạnh, đem phía trên huyết dịch lau sạch sẽ. Ta tới đây là muốn trộm đồ. Người áo đen này giờ phút này tâm lý phòng tuyến hoàn toàn sụp đổ. Đối với Lăng Phong tra hỏi, không dám có chút dầu diếm, bản thân hắn cũng là một cái vừa mới phổ cập là trúc cơ cảnh giới đệ tử nội môn, hôm nay mới bị phân đến Linh La Sơn. Trộm đồ! Ngươi không phải cái kia Long Minh cùng Hổ Minh phái tới. Lăng Phong khẽ cho mày, hắn mới vừa rồi còn coi là người này là người hai đại liên minh phái tới. Không phải, bọn hắn cũng không có tư cách kia chỉ huy ta cũng không phải người hai đại liên minh. Người áo đen lắc mạnh đầu. Hắn không nghĩ tới chính mình thế mà lại cắm trong tay Lăng Phong. Nha, không nghĩ tới ngươi rác rưởi này, miệng vẫn rất cứng rắn nha. Lăng Phong nhìn xem người mặc áo đen này, trong lòng căn bản không tin tưởng người mặc áo đen này lời nói, hắn cho rằng người này khẳng định cùng hai đại liên minh có quan hệ. Đi vào nội môn về sau, Lăng Phong vẫn luôn tại đề phòng người hai đại liên minh, người mặc áo đen này là cái thứ nhất xông vào hắn sân nhỏ người. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới hai đại liên minh lại phái một cái rác rưởi tới, cái này khiến hắn rất khó chịu, dù sao người mặc áo đen này quá túi bắp, đánh nhau không có chút nào đã nghiền. Ai nói ta là rác rưởi? Ta thế nhưng là Huyền Kiếm Tông thứ hai thần đâu. Bị Lăng Phong giẫm tại dưới chân người áo đen lập tức đối với Lăng Phong giống to. Hắn tên là Khương Tiểu Bạch, bởi vì tu luyện công pháp đặc thù, tốc độ nhanh, thân pháp nhanh nhẹn, từ nhỏ đã luyện được một tay ăn cắp tốt bản lĩnh. Đi vào Huyền Kiếm Tông đằng sau, hắn hết thể đi trộm 1,239 lần, chưa bao giờ thất thủ. Hôm nay, Khương Tiểu Bạch phát hiện tòa này rách nát trong sân, thế mà người đến, cho nên hắn nhận định ở tại nơi này trong sân người, khẳng định là Thái Điểu, cho nên hắn liền tiến đến. Hắn bình thường đều sẽ không tìm những cái kia người tu vi cường đại ra tay, bởi vì những người kia mang theo túi trữ vật, thứ đáng giá đều đặt ở bên trong, rất khó kiếm tiền, cho nên hắn liền đối với những cái kia đích thân đến thái điểu ra tay. Đoạn thời gian này, hắn vẫn luôn đang bế quan, mặc dù sau khi xuất quan, hắn nghe người ta nói qua cái này Lăng Phong, nhưng lại căn bản không đi chú ý Lăng Phong, cho nên cũng không biết trong nhà này người ở chính là đại danh đỉnh đỉnh Lăng Phong. Nếu như hắn biết trong nhà này người ở là Lăng Phong, cho 10.000 cái lá gan cho hắn, hắn cũng sẽ không tiến đến. Bất quá Khương Tiểu Bạch trong lòng cũng rất nghi hoặc, hắn mới vừa tiến vào Lăng Phong trong phòng, còn tưởng rằng Lăng Phong trong phòng không có người, nhưng là cái nhà này lại điểm đèn. Thế nhưng là chờ hắn trong phòng vòng vo hai vòng đằng sau, lại phát hiện Lăng Phong thế mà cứ như vậy thần không biết quỷ không hay xuất hiện trong phòng khách nhìn xem hắn. Hắn chấn kinh sau khi, lập tức xuất thủ đem đèn đả diệt, sau đó thi triển ẩn thân thuật, đem chính mình che giấu. Thế nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là bị Lăng Phong cho đuổi kịp. Trong lòng của hắn rất nghi hoặc, chính mình rõ ràng giấu tốt như vậy, cái này Lăng Phong đến cùng là thế nào phát hiện hắn? Chỉ bằng ngươi. Huyền Kiếm Tông thứ hai thần thâu. Lăng Phong nhìn xem Khương Tiểu Bạch, suýt chút nữa thì chết cười, như thế một cái thái điểu, mẹ nó thế mà cũng dám tự xưng là Huyền Kiếm Tông thứ hai thần thâu. Chẳng lẽ Huyền Kiếm Tông đều không có người sao? Đúng, lão tử chính là Huyền Kiếm Tông thứ hai thần thâu. Phương Hướng đột nhiên gật đầu, trên mặt còn có vẻ kiêu ngạo chi sắc. Ồ, tốt ta, ta tạm thời tin tưởng ngươi là thần thâu. Đã như vậy, cái kia Huyền Kiếm Tông thứ nhất thần thâu là ai vậy? Lăng Phong đột nhiên cảm giác cái này tặc có chút ý tứ, muốn trêu chọc hắn. Huyền Kiếm Tông thứ nhất thần thâu, ta cũng không biết là ai. Bất quá hắn thế nhưng là thần tượng của ta. Khương Tiểu Bạch trong đôi mắt, dần hiện ra vẻ sùng bái chi sắc. Ngươi không biết, ngươi thì làm sao biết thực lực của hắn so với ngươi còn mạnh hơn. Lăng Phong khẽ nhíu mày, hắn bỗng nhiên cảm giác tên trộm vật này lo dịp có chút không bình thường. Ngươi hẳn nghe nói qua hắn, gần nhất đã qua một năm, hái hoa tắc kia, chính là hắn, dựa vào thống kê không trọn vẹn, Huyền Kiếm Tông một năm qua này. Hết thể phát sinh nội y y hay mất trộm án đạt 332 lên, không sai biệt lắm mỗi ngày phát sinh cùng một chỗ, chí ít mất đi cấp cao nội y 8,363 kiện, người này xuất nhập Huyền Kiếm Tông các đại cấm địa, như vào chỗ không người, nghe nói ngay cả một chút nội môn nữ trưởng lão nội y y hay cũng ném đi. So sánh với hắn, ta thực sự cam bái hạ phong. Chương 220, đệ nhất thần thâu. Khương Tiểu Bạch trong giọng nói, tràn đầy manh liệt kính ý. Nguyên lai là hắn nha. Lăng Phong đưa thay sờ sờ cằm của mình, hái hoa tặc này đích thật là như sấm bên tai. Hắn lúc trước mới vừa tiến vào ngoại môn thời điểm, liền trong đêm liền thường xuyên nghe được nữ đệ tử hô to bắt trộm, làm cho hắn đều ngủ không đến cảm giác. Hắn cùng nhị sư tỷ tam sư huynh còn có tứ sư huynh, đem đại sư huynh Bạch Tử Long xem như là hái hoa tặc đánh một trận. Những sự tình này bây giờ nhớ tới, vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Cho tới bây giờ, hái hoa tặc này y nguyên ung dung ngoài vòng pháp luật, thực sự lợi hại. Nói hái hoa tặc kia là Huyền Kiếm Tông đệ nhất thần thâu, ta tin, bất quá ngươi nói ngươi là Huyền Kiếm Tông đệ nhị thần thâu, cũng quá có thể thổi a. Lăng Phong nhìn xem Khương Tiểu Bạch, trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ chi sắc, gia hỏa này tuổi như thế, chính mình vừa ra tay liền đem hắn chế phục, lại dám nói hắn là Huyền Kiếm Tông đệ nhị thần thâu, thật sự là cười chết người. Ngươi lại dám hoài nghi ta. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể tin tưởng ta? Khương Tiểu Bạch căm tức nhìn Lăng Phong, hắn thống hận nhất chính là người khác nghi vấn năng lực của hắn. Không đúng, ta tại sao muốn ngươi tin tưởng đâu? Đồng nhiên, Khương Tiểu Bạch kịp phản ứng. Đúng nha, ngươi không cần thiết để cho ta tin tưởng, ta cho ngươi xem một vật đi. Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó trong ngực đem lưu ảnh thạch lấy ra, dùng chân khí kích hoạt. Vừa rồi hắn cùng Khương Tiểu Bạch đối thoại, lập tức từ lưu ảnh thạch bên trong truyền ra. Lưu ảnh thạch ngoại trừ có thể ảnh lưu niệm, cũng có thể đơn độc lưu âm. Ngươi hôn đàn này. Khương Tiểu Bạch mở miệng đối với Lăng Phong mắng to, đây chính là làm bằng sắt chứng cứ. Hôm nay ngươi rơi vào trong tay của ta, dựa theo Huyền Kiếm Tông quy củ, có vẻ như coi như ta đem ngươi làm tàn phế, cũng sẽ không thụ quá lớn xử phạt ta. Lăng Phong dùng chủy thủ kia tại Khương Tiểu Bạch trên khuôn mặt nhẹ nhàng vuốt. Đừng nha, Lăng Phong sư huynh, ta biết sai, van cầu ngươi tha cho ta đi, ta cam đoan về sau cũng không dám lại trộm đồ vật của ngươi. Khương Tiểu Bạch sợ hãi, nếu như Lăng Phong đem hắn phế bỏ nói, hắn mất đi năng lực, căn bản là không cách nào chiếu cô trong nhà vị kia đáng thương muội muội. Muội muội của hắn thế nhưng là bị một loại quái bệnh, cần đại lượng linh dược đến kéo dài tính mạng, nếu không hắn cũng sẽ không ra sức như vậy đi trộm đồ. Đừng nói nhảm, nếu không muốn chết, liền đứng lên, dựa theo ta nói đi làm. Lăng Phong buông lỏng ra chân của mình. Tốt. Khương Tiểu Bạch từ dưới đất đứng lên, chỗ mông đít truyền đến đau dữ dội để mặt của hắn có chút vặn vẹo lên. Đi theo ta. Lăng Phong cũng không sợ cái này Khương Tiểu Bạch đào tẩu. Đừng nói cái này Khương Tiểu Bạch cái mông có tổn thương, coi như đối phương không có thương tổn, cũng vô pháp ở trước mặt hắn đào thoát. Khương Tiểu Bạch cắn răng, đưa tay bưng bít lấy cái mông của mình, đi theo Lăng Phong về tới trong phòng khách. Lăng Phong đem đèn của phòng khách thắp sáng, sau đó quay người nhìn xem Khương Tiểu Bạch, mặt mỉm cười nói ra, cởi quần áo ra đi. A, ngươi muốn làm gì? Khương Tiểu Bạch lập tức che lồng ngực của mình, một mặt cảnh giác nhìn xem Lăng Phong. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong người này khẩu vị dĩ nhiên như thế chi trọng, cái mông của mình đều bị thương thành dạng này, thế mà còn muốn đối với mình làm loại sự tình này, thật sự là không bằng cầm thú nha. Hừ, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, lão tử tam quan rất bình thường, không có cái kia đặc thù ham mê. Lăng Phong tung tung trong tay lưu ảnh thạch, nhàn nhạt nói ra, ta có một cái huynh đệ, với thân thể người nghệ thuật cảm thấy rất hứng thú. Ta chỉ bất quá muốn vỗ một cái ngươi cái kia mỹ diệu dáng người mà thôi. Lăng Phong nói cũng không phải là nói láo, hắn nói tới vị kia với thân thể người nghệ thuật cảm thấy rất hứng thú huynh đệ, dĩ nhiên chính là Tôn Khả. Ngươi, ngươi mơ tưởng. Khương Tiểu Bạch không nghĩ tới Lăng Phong thế mà biến thái như vậy. Không thoát thật sao? Ta không để ý đem ngươi đồ chơi kia cho cắt, để cho ngươi cả một đời đều đụng không được nữ nhân. Lăng Phong ánh mắt có chút phát lạnh. Tay phải chùy thủ trong tay đùa nghịch một cái xinh đẹp đao hoa. Nhìn thấy cái kia chùy thủ sắc bén, Khương Tiểu Bạch lập tức kẹp chặt hai chân, cảm giác được giữa hai chân có một chút hơi lạnh chuyển đến. Hắn biết Lăng Phong không phải dễ nói chuyện, điểm này từ Lăng Phong vừa rồi không rên một tiếng liền đối với hắn cái mông động dao liền có thể nhìn ra. Trong đầu làm kịch liệt dãy rủa đằng sau, hắn cuối cùng hung hăng cắn răng một cái, bắt đầu đem y phục của mình cho cởi ra. Đây đối với một người nam nhân mà nói, là một loại to lớn sỉ nhục, nhưng là vì mình muội muội, hắn lựa chọn chịu đựng. Rất nhanh, Khương Tiểu Bạch liền đem y phục của mình cởi hết, thân hình của hắn rất tốt, làn da cùng tên của hắn một dạng, trắng trắng, non nớt, đoán chừng liền xem như nữ hải tử nhìn thấy cũng sẽ hâm mộ đấu kỵ hận. Thật trắng nha! Lăng Phong cũng không nhịn được cảm thán một tiếng, hắn thực sự không nghĩ tới cái này Khương Tiểu Bạch làn da thế mà tốt như vậy. Ngay cả hắn nhìn cũng nhịn không được muốn lên trước sờ một thanh, bất quá hắn vẫn là nhịn được, đối với Khương Tiểu Bạch mở miệng nói ra, chờ một chút, ngươi cứ dựa theo ta nói đi làm, bày một chút động tác là có thể, rất đơn giản. Ngươi đi trước tiến lên một chút, làm ra một cái ngươi tự nhận là nhất khốc động tác đến. Ngươi, ngươi chờ quá mức. Khương Tiểu Bạch tức giận đến toàn thân phát run, giờ phút này hắn thật rất muốn phản kháng, ra tay giết Lăng Phong. Nhưng hắn biết mình căn bản là không phải là đối thủ của Lăng Phong. Ta quá phận. Đừng cho mặt không biết xấu hổ, ngoan ngoãn phối hợp một chút, rất nhanh liền có thể làm được. Nhìn thấy Khương Tiểu Bạch không chịu phối hợp, Lăng Phong sắc mặt có chút trầm xuống, một cỗ nhàn nhạt sát ý ở trên người hắn phát ra. Cảm giác được Lăng Phong trên thân phát ra sát ý, Khương Tiểu Bạch sắc mặt hơi đổi một chút, không dám lại nói cái gì, tiến lên một bước, lập tức làm ra một động tác tới. Đúng đúng đúng. Bày một tư thế đi ra, tay nâng lên điểm, đến cái mỉm cười, quá cứng ngắt lại, miệng bĩu một chút, đúng, cái mông lại nâng lên một chút, muốn mỉm cười, hơi nhếch khỏe môi lên một chút, đúng đúng đúng, chính là như vậy, chúng ta đổi lại mấy cái góc độ. Lăng Phong không ngừng chỉ điểm lấy Khương Tiểu Bạch đong đưa làm, mà Khương Tiểu Bạch cũng chỉ muốn cắn răng, yên lặng thừa nhận đây hết thảy. Sau một nén nhang, Lăng Phong rốt cục kiên tĩnh. Mà Khương Tiểu Bạch lại là ôm y phục của mình, ngồi sập xuống đất, nhẹ nhàng nước nở lên, nhìn hắn dạng như vậy, giống như mới vừa rồi bị Lăng Phong luân 100 lần mở dạng. Này này, lao tử chính là chụp ngươi một chút mà thôi, cũng không phải lên ngươi, không cần khóc đến thương tâm như vậy à. Nhìn thấy Khương Tiểu Bạch khóc đến lê hoa đái vũ bộ dáng, Lăng Phong nhíu nhíu mày, sau đó tại đai lưng chứa đồ bên trong xuất ra một bình rượu cao, ném cho Khương Tiểu Bạch, nói ra, đem trên mông vết thương để ý một cái đi, xinh đẹp như vậy cái mông, lưu lại vết sẹo cũng không tốt, xử lý xong, chúng ta thương lượng chính sự. Ai mà thèm ngươi thuốc nha. Khương Tiểu Bạch có chút tức giận đem Lăng Phong ném qua tới dược cao đá bay. Cho ngươi nửa nén hương thời gian, chờ chút ta đi ra tìm ngươi. Lăng Phong nói xong, trực tiếp quay người đi vào trong phòng bếp. Khương Tiểu Bạch ngẩng đầu hướng phía Lăng Phong biến mất phương hướng nhìn một chút, hắn giờ phút này hoàn toàn có thể bắt lấy cơ hội này đào tẩu, nhưng là hắn không có, bởi vì giờ khắc này hắn đã có nhược điểm lưu ở trong tay Lăng Phong, một khi hắn đào tẩu mà nói, Lăng Phong khẳng định sẽ đem những này nhược điểm công bố tại chúng. Hắn biết vừa rồi Lăng Phong tại sao muốn đập hắn cởi quần áo dáng vẻ, rất rõ ràng chính là vì áp chế hắn. Nếu là vừa rồi những hình ảnh kia được công bố tại chúng, như vậy hắn Khương Tiểu Bạch liền không có mặt làm người. Chương 221, 221, ngươi là chó sao? Cho nên, Khương Tiểu Bạch không có đào tẩu, cuối cùng vẫn là đi qua, đem dược cao kia nhặt lên, sau đó bôi ở chính mình chỗ ngông đít bị Lăng Phong vừa rồi cắm ra trên vết thương. Dược cao này bôi ở trên vết thương, lập tức truyền đến trận trận lạnh buốt cảm giác, để Khương Tiểu Bạch cảm giác được chỗ ngông đít truyền đến đau đớn, lập tức tiêu trừ không ít. Khương Tiểu Bạch đem y phục mặc tốt, lâu chừng đốt nửa nén nhang, Lăng Phong đúng giờ xuất hiện, trong tay còn cầm một cái bao. Nói đi, muốn ta làm thế nào? Khương Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, cắn răng nghiến lợi hỏi. Không cần nhìn ta như vậy, giữa ngươi và ta, không có thâm cửu đại hận gì. Ngươi chỉ cần giúp ta vượt qua trước mắt nan quan, sự tình qua đi, ta liền sẽ đem những vật kia biến mất, ta Lăng Phong người này, giữ lời nói. Lăng Phong ngồi tại trên một cái ghế, mặt mỉm cười, mặc dù hắn vừa rồi luôn miệng nói cái này Khương Tiểu Bạch là thái điểu, nhưng hắn nhìn ra được, cái này Khương Tiểu Bạch vẫn còn có chút bản lãnh. Nếu như không phải hắn khíu giác linh mẫn, thật đúng là không phát hiện được cái này Khương Tiểu Bạch. Không có ngươi muội. Khương Tiểu Bạch dùng con mắt hung hăng trừng mắt Lăng Phong, ở trong lòng thầm mắng, hôn đả này thật sự chính là không biết xấu hổ nha, hắn đều để mình làm ra như thế khuất nhục sự tình, thế mà còn dám nói cùng chính mình không có thâm cừu đại hận. Hắn Khương Tiểu Bạch, chưa bao giờ thấy qua như vậy người vô liêm sỉ. Ai, ngươi người này thật rất vô vị nha, không có chút nào hài hước. Tốt, không đùa ngươi, ngươi cũng biết, ta đắc tội Phương Hằng, còn đắc tội người Long Minh. Những tên kia hiện tại muốn chính ta. Làm hại hiện tại ai cũng không cùng ta làm ăn, không cùng ta chơi, không thể không nói, một chiêu này đúng là mẹ nó âm hiểm, là ta trước đó xem nhẹ bọn hắn. Lăng Phong có chút cảm thán, lúc trước hắn cũng không nghĩ tới cái này người hai đại liên minh, còn có thể chơi như vậy. Ừ, hai đại liên minh thực lực, không phải ngươi có thể địch nổi. Cũng không biết đầu óc ngươi rút cái nào gần, lại dám đồng thời đắc tội bọn hắn. Khương Tiểu Bạch cũng là hừ lạnh một tiếng. Ta muốn ngươi làm cũng không nhiều, lão tử muốn tại cái này Linh La Sơn ở 3 tháng, bởi vì sau 3 tháng, ta liền có thể đi Bản Long Sơn hoặc là Phục Hổ Sơn khiêu chiến những cái kia rắc rưởi, đến lúc đó ta cũng có thể vào ở những cái kia sân nhỏ cấp cao bên trong, hưởng thụ mỹ diệu nhân sinh, không cần ở đây tao tội, cho nên, tại 3 tháng này bên trong, ngươi liền phụ trách ta ẩm thực sinh hoạt thường ngày tốt, 3 tháng sau. Chúng ta liền có thể lẫn nhau không liên hệ nhau. Lăng Phong trước đó còn đau đầu lấy làm sao đi làm đồ ăn, hiện tại cái này Khương Tiểu Bạch tự động đưa lên bọn họ đến, thật sự chính là giải hắn khẩn cấp. Ngươi đây không phải rõ ràng muốn ta đi chịu chết sao? Để cho ta phụ trách ngươi ẩm thực sinh hoạt thường ngày, nếu để cho cái kia người hai đại liên minh biết, ta còn cần sống sao? Khương Tiểu Bạch gắt gao trừng mắt Lăng Phong, cái kia u oán ánh mắt, tựa hồ có thể trên người Lăng Phong cạo xuống một lớp da. Ha ha, nói ngươi ngốc đi, lão tử nếu để cho ngươi hỗ trợ, chắc chắn sẽ không để cho ngươi quang minh chính đại giúp, ngươi không phải Huyền Kiếm Tông đệ nhị thần tâu sao. Ta cũng không để cho ngươi giúp ta trộm đồ, vì nghĩ cho an toàn của ngươi, ta cũng không để cho ngươi tự mình đưa tới cho ta, ngươi liền đem đồ vật giấu ở một nơi nào đó, chính ta đi lấy tốt. Tại bắt đến Khương Tiểu Bạch đằng sau, Lăng Phong ngay tại trong đầu, nghĩ ra một bộ biện pháp khả thi. Nghe Lăng Phong nói xong, Khương Tiểu Bạch cũng là chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, nếu là thật sự dựa theo Lăng Phong nói tới, nguy hiểm cũng không lớn, bằng thân thủ của hắn hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, nơi này có 1 vạn khối linh thạch, ngươi cầm trước, giúp ta mua sắm thứ mà ta cần, kế hoạch của ta cũng đều viết ở trên giấy, giấu ở trong bao. Lăng Phong cầm trong tay bao khỏa ném cho Khương Tiểu Bạch, Cái kia bao khỏa bên trong, có hắn cần Khương Tiểu Bạch giúp hắn xử lý đồ vật. Khương Tiểu Bạch tiếp nhận cái kia bao khỏa, mở ra xem, sau đó lưng đeo cái bao hướng quay người rời đi. Cái này khuất nhục chi địa, hắn một khắc cũng không muốn chờ đợi. Khi hắn đi tới cửa thời điểm, thả chậm bước chân, quay người nhìn về phía Lăng Phong, hỏi, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Tôn Khả trong lòng vẫn luôn rất nghi hoặc, hắn đối với mình ẩn thân thuật có cực mạnh lòng tin, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà có thể phát hiện hắn. Làm sao phát hiện? Lăng Phong lông mày hơi nhíu, sau đó cười nói ra, ngươi ẩn thân thuật thật là không tệ, ta là thông qua mùi trên người ngươi phát hiện ngươi, cứ việc mùi trên người ngươi đã rất yếu ớt, nhưng ta vẫn là có thể ngửi được, ngươi đêm nay ăn tam tinh ngư đúng hay không? Tam tinh ngư, chính là một loại tương đối chân quý linh ngư, tại Thanh Ngư lĩnh xúc mục phòng thời điểm, Bạch Tử Long ngư đường bên trong liền có, Lăng Phong cũng là nếm qua mấy lần, cho nên hắn đối với con cá này hương vị mười phần khắc sâu. Nóa, ngươi là chó sao? Khương Tiểu Bạch đối với Lăng Phong mắng một tiếng, hắn tại đến trộm đồ trước đó, đã dùng đặc thù dược thủy tắm, cũng dùng đặc thù dược thủy đến tóc miệng, đây là hắn mỗi lần đi lại trước đó phải làm bài tập. Bởi vì hắn tu luyện công pháp đặc thù, cùng mèo có quan hệ, dẫn đến hắn hiện tại rất thích ăn cá, nếu như không ăn cá mà nói, thị lực của hắn tại ban đêm liền sẽ giống như người bình thường, nhưng là trường kỳ ăn cá, để hắn tại ban đêm cũng có được cực tốt thị lực. Đồng thời liền ngay cả thính giác cùng khứu giác, cũng so người bình thường muốn tốt rất nhiều. Thế nhưng là, để Khương Tiểu Bạch không nghĩ tới chính là, hắn làm thời gian lâu như vậy, Lăng Phong thế mà còn có thể nghe đến trên người hắn hương vị, thật sự là khủng bố, cái này cái mũi độ nhạy, so chó đều muốn linh. Hắn mắng xong Lăng Phong đằng sau, lập tức quay người rời đi. Ai nha, xem ra đêm nay có thể ngủ ngon giấc. Nhìn thấy Khương Tiểu Bạch rời đi, Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng. Nhất làm cho hắn hưng phấn là, hắn phát hiện cái kia màu đen dây lụa tác dụng. Ẩn thân, hẳn là còn tự mang thu liễm khí tức công năng, nếu không cái này Khương Tiểu Bạch cũng không có khả năng không có phát hiện ta. Lăng Phong đem trên cổ khăn lụa màu đen cởi xuống, trong tay từ từ thưởng thức, trong óc đống nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ to gan. Nếu như ta bịt kín khăn lụa màu đen này, tiến vào nữ đệ tử nơi ở, nhìn lén các nàng tắm, các nàng hẳn là sẽ không phát hiện a. Nghĩ đến đây, Lăng Phong liền lập tức trở nên nhiệt huyết sôi trào lên. Bất quá hắn vẫn là nhịn được, hắn cho rằng việc này quá mạo hiểm, hắn cũng biết trên đời không có tuyệt đối sự tình, vạn nhất sự tình bại lộ, vậy hắn liền thẳng rồi. Lăng Phong tiếp tục nghiên cứu khăn lụa màu đen, phát hiện khăn lụa màu đen này có chừng 2 canh giờ hiệu quả. 2 canh giờ đằng sau, khăn lụa màu đen liền sẽ tiêu tán, hóa thành thiên địa linh khí. 2 canh giờ đã rất lợi hại. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy, cùng lúc đó, trong lòng của hắn đối với còn lại 5 loại chân linh, không bao gồm chân linh thứ 9, công năng rất chờ mong. Hắn muốn nhất cổ tác khí đem còn lại 5 loại chân linh đều nghiên cứu triệt để, thế nhưng là hắn cũng biết việc này sốt ruột không tới. Hắn giờ phút này, cảm giác được đầu có chút choáng nặng nề. Hay là từ từ sẽ đến đi, muốn khổ nhàn kết hợp. Lăng Phong khẽ lắc đầu. Hôm nay hắn đã tu luyện thật lâu, linh hồn có chút mệt mỏi, mà đi ngủ, thì là để linh hồn khôi phục thủ đoạn hay nhất. Sáng sớm hôm sau, Lăng Phong sớm liền tỉnh lại, chuẩn xác mà nói, hắn là bị đói tỉnh. Chương 222, bản thân bảo vệ trúc cơ đạo đài. Trước kia tại xúc mục phòng thời điểm, hắn mỗi ngày đều là đúng giờ liền tỉnh lại, sau khi rửa mặt, liền đến phòng khách mị mị ăn điểm tâm. Giờ này khắc này, Lăng Phong rất là hoài niệm tại xúc mục phòng thời gian. Tại U Minh Thành, hắn lên làm thành chủ đằng sau, cuộc sống kia cũng rất tốt, mỗi ngày đều là Thương Ngọc giúp hắn chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, hơn nữa còn có thể cùng Mạc Huỳnh Huỳnh đố vũ đồng các nàng cùng một chỗ. Đây chính là cùng 3 mỹ nữ ở chung thời gian nha. Nhưng là bây giờ, loại cuộc sống này một đi không trở lại, chí ít hiện tại là không thể nào thực hiện. Hắn che kín mặt, rời đi chỗ ở, trực tiếp lên đường tản bộ. Có thể là bởi vì chuyện ngày hôm qua, ở trên đường thời điểm, mọi người thấy hắn, lập tức lẫn mất xa xa. Mặc dù rất nhiều người đều sẽ cùng hắn giữ một khoảng cách, nhưng mỗi một lần hắn xuất hiện, đều sẽ có đệ tử Hổ Minh đang âm thầm quan sát hắn. Lăng Phong cũng không có để ý tới những đệ tử Hổ Minh kia, hắn nên ngang đi tới Linh La Sơn cạnh con đường bên cạnh dưới một cây đại thụ, bắt đầu đào hố. Nóa, tên kia muốn làm gì? Sẽ không phải là đói điên rồi. Muốn đào đồ vật đỡ đói a. Đào cái đầu của ngươi nha, liền xem như muốn đào đồ vật, cũng sẽ không đến nơi này nha, nơi này ngay cả cọng cỏ đều không có. Những đệ tử Hổ Minh kia, xa xa quan sát đến Lăng Phong, nhìn thấy Lăng Phong cử động về sau, đều cảm giác có chút hiếu kỳ. Rất nhanh, tại bọn hắn nhìn soi mói, Lăng Phong trong đất đào ra một cái bao lớn, hắn trực tiếp ngồi dưới đất, đem bao khỏa mở ra. Trong bao có rất nhiều đồ vật, bình bình lọ lọ cái gì cũng có. Lăng Phong hít hà, sau đó cầm lấy một cái túi giấy mở ra, ở bên trong lấy ra một cái gà quay, cứ như vậy giật xuống một cái gà quay chân, ngồi dưới đất bắt đầu ăn. Hương, đúng là mẹ nó hương. Lăng Phong một bên ăn, một bên cảm thán. Cái xách tay này, chính là Khương Tiểu Bạch chôn dưới đất. Lăng Phong lựa chọn ở chỗ này ăn, chính là cố ý để người Hổ Minh nhìn thấy, khí một chút Phương Hằng cùng Khúc Nhân Kiệt. Hắn cầm lên một cái hồ lô rượu, đem cái nắp cắn mở, một ngụm rượu, một ngụm thịt, ăn đến quên cả trời đất. Nóa, là ai đem bao khỏa này chôn dưới đất? Thấy cảnh này, những đệ tử Hổ Minh kia đều phủ, lúc đầu bọn hắn còn dự định nhìn Lăng Phong cho cười, thế nhưng là không nghĩ tới Lăng Phong thế mà còn có thủ đoạn như thế. Nhìn thấy những đệ tử Hổ Minh kia trên mặt vẻ mặt kinh ngạc, tâm tình của hắn phi thường vui sướng, đem bao khỏa cột chắc, sau đó trở về. Hổ Vương Viện. Cha, cho ta đi thăm dò, nhìn xem tên vương bắt đản nào lá gan lớn như vậy, lại dám trợ giúp cái kia Lăng Phong. Biết được có người trong bóng tối trợ giúp Lăng Phong đằng sau, Phương Hằng nổi trận lôi đình, lập tức phát động người Hổ Minh đi loại bỏ. Vì cha ra âm thầm trợ giúp Lăng Phong người, Hổ Minh cũng coi là huy động nhân lực. Thế nhưng là, bọn hắn căn bản cha không ra bất kỳ dấu vết để lại, Khương Tiểu Bạch vị này tự xưng là Huyền Kiếm Tông đệ nhị thần thâu tồn tại, làm lên sự tình đến, hay là rất cẩn thận, Hổ Minh những người này muốn tra được hắn, căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Có Khương Tiểu Bạch trợ giúp, mặc dù Lăng Phong sinh hoạt còn không cách nào cùng những cái kia phổ thông đệ tử nội môn so sánh, nhưng cũng so trước đó đã khá nhiều. Phương Hằng, cho lão tử chờ lấy. Lăng Phong trong lòng vẫn là hâm mộ những cái kia có thị nữ hầu hạ người, thế nhưng là bởi vì Phương Hằng đang làm cho quỷ, hắn hiện tại còn không cách nào vượt qua loại cuộc sống này, cho nên hắn đem cái này sổ sách ghi tạc Phương Hằng trên thân. Lăng Phong đang chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu còn lại 5 loại trúc cơ chân linh. Thế nhưng là hắn phát hiện ý thức của mình không cách nào tiến vào trúc cơ đạo đài. Trúc cơ đạo đài tựa hồ tiến vào một loại phong bế trạng thái. Lăng Phong biết, đây là trúc cơ đạo đài một loại bản thân bảo hộ ý thức, bởi vì nó chuẩn bị thăng cấp. Tại thăng cấp thời điểm, nó sẽ tiến vào loại mô thức này. Chờ đến loại mô thức này đi qua đằng sau, trúc cơ đạo đài liền sẽ buộc phát ra cường đại linh lực. Cái này một cỗ linh lực, sẽ đem đan điền của hắn cùng kinh mạch đều khuyết trương, cải tạo, đối với thực lực của người tu luyện, có rõ ràng tăng lên. Đan điền càng lớn, chân khí số lượng dự trữ thì càng nhiều, lực bền bỉ lại càng dài. Mặc dù mình ý thức không cách nào tiến vào trúc cơ đạo đài bên trong, nhưng là trúc cơ đạo đài nhưng như cũ có thể hấp thu chân nguyên. Lăng Phong cũng không có đình chỉ tu luyện, cái kia thể lỏng chân nguyên, giọt giọt từ chân khí vòng xoáy bên trong rơi xuống, nhỏ trên trúc cơ đạo đài, bị trúc cơ đạo đài hoàn toàn hấp thu đi vào. Một mực tu luyện đến đêm khuya, Lăng Phong cảm giác được linh hồn mệt mỏi đằng sau, mới nặng nề thiếp đi. Ngày thứ hai, Lăng Phong thật sớm rời giường đi đào bao khỏa. Hắn lưng đeo cái bao trở lại chỗ ở bên trong tìm ra một quyển sách. Quyển sách này, là Tôn Khả tác phẩm, Bồ Đoàn của Sư Tỷ sách thứ 11. Hắc hắc! Đồ tốt ta, rất lâu không thấy. Lăng Phong như nhặt được trí bảo, lập tức cầm tập tranh say sưa ngon lành nhìn lại. Khi thấy điểm đặc sắc, Lăng Phong bỗng nhiên cảm giác được chính mình nơi đó truyền đến trận trận đâm đau. Loại cảm giác này hắn quá quen thuộc, chính là thể nội cấm chế phát tác cảm giác. A, hắn lập tức che nơi đó, liều mạng gầm rú đứng lên, loại cảm giác này hắn quá quen thuộc. Chuyện gì xảy ra, trong cơ thể ta cấm chế không phải đã giải trừ sao? Ta dựa vào, lão bất tử, ngươi lại gạt ta. Lăng Phong đem tập tranh nhét vào trong miệng, thật chặt cắn tập tranh, sắc mặt đều trở nên ửng hồng, trên trán tuôn ra từng cây gân xanh. Đại khái sau một nén nhang, cái kia đau đớn kịch liệt mới đình chỉ, mà Lăng Phong lại sớm đã mồ hôi đầm địa, sắc mặt trở nên trắng bệnh, cả người đều hư thoát. Lão bất tử, tao ít ít ít người cả nhà. Lăng Phong dùng sức khí lực cả người, mắng to lên. Mắng xong đằng sau, hắn đưa tay hướng chính mình nơi đó sờ lên, phát hiện không có thay đổi gì đằng sau, hắn lúc này mới chậm rãi thở dài một hơi. Cho dù cấm chế kia sẽ phát tác, nhưng là loại trạng thái này, chí ít so trước đó có chuyển tốt. Trong cuộc sống về sau mặt, Lăng Phong đều là trong phòng nghiêm túc tu luyện, không ngừng cô đọng chân nguyên, rèn luyện trúc cơ đạo đài. Vì có thể tăng tốc tu luyện tốc độ, hắn mỗi ngày đều ra ngoài đốn tuổi, trở lại trong phòng bếp tu luyện Phượng Hoàng Kiếp. Bởi vì Lăng Phong phát hiện, cho dù hắn đã đột phá đến trúc cơ cảnh giới, Phượng Hoàng Kiếp công pháp, vẫn như cũ có thể đem trong cơ thể hắn chân nguyên, cùng linh lực thuộc tính hỏa dung hợp, sau đó biến thành uy năng càng cường đại hơn Phượng Hoàng Chi Lực. Dùng Phượng Hoàng Chi Lực rèn luyện trúc cơ đạo đài, hiệu quả so trực tiếp dùng chân khí rèn luyện càng tốt hơn. Mà dùng Phượng Hoàng Chi Lực nuôi nấng chân linh ngưng tụ ra sản phẩm, uy lực thế mà cũng so trước đó gia tăng hai thành. Tại Tử Lân Tùng Tử, Phượng Hoàng Kiếp cùng Lư Hương trợ giúp dưới, tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh. Bất quá dạng này tu luyện, hao phí linh thạch cũng là kinh người. Cũng may Lăng Phong tại U Minh Thành làm thành chủ đoạn thời gian kia, từ U Minh Thành những người kia trên thân thu hết không ít linh thạch. Bây giờ trên người hắn linh thạch, còn có hơn 1 triệu. Lăng Phong cách mỗi 2 ngày, đều sẽ ra phía ngoài đảo một cái bao trở về. Hắn mỗi một lần đảo bao khỏa địa phương cũng không giống nhau, tức giận đến Phương Hằng giận sôi lên. Cái này Lăng Phong thật đúng là không phải bình thường khó chơi. Hắn cùng Lăng Phong giao thủ nhiều lần như vậy, liền không có thắng nổi một lần. Trong khoảng thời gian này, Phương Hằng cũng chính là tại Lăng Phong mới vừa tới Linh La Sơn thời điểm, hơi chiếm cứ một chút thượng phong, nhưng là bây giờ hắn lại ở vào hạ phong. Chương 223, 223, ba lần linh lực bộc phát. Không nghĩ tới nha, Lăng Phong gia hỏa này vận khí tốt như vậy, tại U Minh Thành thế mà hoàn thành trúc cơ. Tại Tử Vân Phong nội môn Hồng Thạch Lĩnh Tôn Khả, hắn cũng hoàn thành cơ sở nhiệm vụ, chính thức trở thành đệ tử nội môn. Lúc này Tôn Khả, tu vi cũng đột phá đến luyện khí đệ cửu trọng, cùng Lăng Phong so sánh, khác biệt có chút lớn. Hắn cũng bất tiết khí, hắn biết lần này tại U Minh Thành người, xem như quá may mắn mới có thể đem U Minh Thành tụ linh đại trận kích hoạt, dẫn phát linh khí triều tịch. Bởi vì cùng đầu thứ 9 chủ kinh mạch kết nối chi mạch đều là tại não bộ, là phi thường yếu ớt. Không cách nào mượn dùng ngoại lực đến giúp đỡ đả thông, chỉ có thể từ từ chịu. Chỉ cần chịu đựng qua một đạo khảm này, thành công trúc cơ đằng sau, Tôn Khả tu vi cảnh giới liền có thể dùng tài nguyên trồng lên đi. Hắn vẫn luôn đang chú ý Lăng Phong tin tức, khi hắn biết Lăng Phong tại Linh La Sơn tình huống lúc, cũng không nhịn được cười. Lúc đầu hắn còn rất lo lắng Lăng Phong, thế nhưng là nhìn thấy bây giờ cục diện này, hắn cũng là yên tâm không ít. Thiếu gia, ngươi nói là ai ở sau lưng trợ giúp Lăng Phong nha? Ngay cả chúng ta người đều tra không được. Một cái bộ dáng thiếu nữ thanh tú, đứng tại Tôn Khả bên người, nàng đại khái chỉ có 13-14 tuổi, mặc trên người một bộ màu hồng phấn váy công chúa, cột hai cây sừng trâu bím tóc, làn da thổi qua liền phá, đôi mi thanh tú cau lại, hai cái mắt to đen nhánh bên trong, lộ ra một tia nghi hoặc. Nàng biểu hiện thân phận, là Tôn Khả thị nữ, tên là Thần Linh, đến từ Tôn Khả gia tộc, là Tôn Khả thân mật áo bông nhỏ. Ta làm sao biết nha? Xem ra ta là có chút đánh giá thấp tên hôn đảng kia. Nhớ tới Lăng Phong cái kia cố chấp dáng vẻ, Tôn Khả trong lòng lập tức liền tức giận. Hừ, cái kia Lăng Phong thật là không biết tốt xấu nha, thiếu gia ngươi quan tâm như vậy hắn, hắn thế mà không có chút nào cảm kích, liền xem như bị đánh, cũng là đáng đời. Đứng ở bên người Tôn Khả thiếu nữ, tức giận, trong lòng đang vì Tôn Khả bên vực kẻ yếu. Linh Nhi, không thể nói như vậy Lăng Phong. Vô luận như thế nào, hắn đều là ta Tôn Khả huynh đệ. Tôn Khả sắc mặt có chút trầm xuống, trừng thiếu nữ kia một chút. Hừ. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, sau đó tức giận đến đi ra. Sau một tháng, Lăng Phong chính xếp bằng ở trên giường tu luyện. Đông nhiên, thân thể của hắn hơi chấn động một chút, thể nội tựa hồ có đồ vật gì bị đánh nát, một cỗ cường đại khí tức tại thể nội bạo phát đi ra. Vâng. Lăng Phong cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng tại trong đan điền của hắn bộc phát. Hắn lập tức tiến vào nội thị trạng thái, phát hiện nguồn lực lượng này là từ hắn thứ nhất trúc cơ đạo đài, cũng chính là chân mệnh đạo đài bên trong bạo phát đi ra. Giờ phút này, chân mệnh đạo đài mặt ngoài có các loại màu sắc trận văn lấp lóe, đại lượng sương mù màu trắng không ngừng từ đạo đài chung quanh phóng xuất ra. Thời khắc này chân mệnh đạo đài nhìn giống như là một điếu thuốc sương mù đạn không ngừng phun ra tới. Lăng Phong tại cái này sương mù màu trắng bên trong cảm thấy màu trắng chân linh bánh bao khí tức. Linh lực dâng lên, ta đây là muốn đột phá. Lăng Phong mừng rỡ trong lòng, lập tức vận chuyển công pháp, dẫn dắt đến những này màu trắng trạng thái xương mù linh lực, bắt đầu ở trong kinh mạch của mình xuyên thẳng qua. Những này trạng thái xương mù linh lực màu trắng, tại tiếp xúc đến đan điền hàng rào cùng thành kinh mạch lũy thời điểm, lập tức liền bị hấp thu. Mà Lăng Phong cũng cảm giác được đan điền của mình cùng kinh mạch, đang hấp thu cái này linh lực màu trắng đằng sau, đang chậm rãi mở rộng. Cái này một cỗ linh lực bộc phát, tiếp tục 100 hơi thời gian. Lăng Phong đan điền cùng kinh mạch, đều so với ban đầu khuyết trương 1/10. Ông! Trúc cơ đạo đài hơi chấn động một chút, sau đó tại trúc cơ đạo đài chung quanh, xuất hiện một cái hào quang màu trắng. Cái kia hào quang màu trắng là ửng cái phức tạp huyền ảo phù văn hình thành, hiện ra bằng phẳng trạng thái, chậm rãi xoay tròn lấy. Đạo thứ nhất trúc cơ quang hoàn, ta đây là trở thành trúc cơ đệ nhất trọng cường giả. Mà lại ta cái này trúc cơ đạo đài buộc phát linh khí triều, thế mà kéo dài 100 hơi. Lăng Phong hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới chính mình cái này trúc cơ đạo đài lại lợi hại như thế. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong cảm giác được chính mình chân mệnh đạo đài lại chấn động. Vâng! Chân mệnh đạo đài bên trên trận văn, biến thành màu vàng, đại lượng màu vàng trạng thái xương mù linh lực, từ trúc cơ đạo đài bên trên phun ra ngoài. Cái này màu vàng trạng thái xương mù linh lực, so trước đó màu trắng trạng thái xương mù linh lực còn muốn mãnh liệt, Lăng Phong cảm giác được đan điền của mình lập tức bành trướng, có loại muốn vỡ ra cảm giác. Mà bụng của hắn cũng là có chút hở ra. Ngoa tào! Lăng Phong lập tức vận chuyển công pháp, dẫn đạo những linh lực này bắt đầu rèn luyện kinh mạch của mình cùng cơ thể. Những linh lực này, có không ít trực tiếp thẩm thấu kinh mạch, bị thân thể địa phương khác hấp thu, tỉ như nội tạng, gân cốt, cơ bắp, thậm chí là não bộ tổ chức, đều tại những linh lực này rèn luyện phía dưới không ngừng cường hóa. Bởi vì tại trúc cơ cảnh giới thời điểm, Lăng Phong đem mỗi một đầu cùng chủ kinh mạch tương liên chi mạch đều đả thông, khiến cho cái này linh lực bây giờ có thể thông suốt thẩm thấu đến thân thể của hắn mỗi một hẻo lánh. Nếu như tại luyện khí cảnh giới lúc lười biếng, không có đem tất cả chi mạch đều đả thông, cái kia linh lực liền không cách nào bao trùm toàn thân. Một đợt này linh lực thời gian kéo dài, so đợt thứ nhất dài 10 hơi thở, hết thể kéo dài 110 hơi thở. Tại một đợt linh lực rèn luyện phía dưới, Lăng Phong cảm giác mình đan điền cùng kinh mạch lại bị phát triển không ít, tại mở rộng đồng thời, đan điền cùng kinh mạch hàng rào cũng so với ban đầu cứng cáp hơn. Khi linh lực biến mất đằng sau, trúc cơ đạo đài tản mát ra đặc thù chấn động, sau đó tại thứ nhất quang hoàn bên ngoài, tạo thành một cái vầng sáng màu vàng óng. Cái này vầng sáng màu vàng óng, cùng hào quang màu trắng ở vào cùng một phương diện, bất quá vầng sáng màu vàng óng xoay tròn phương hướng, lại cùng vầng sáng màu trắng tương phản. Cái này, Lăng Phong có chút trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới, chính mình chân mệnh đạo đài, thế mà nhanh như vậy liền xuất hiện cái thứ hai quang hoàn. Hai cái quang hoàn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa tu vi của hắn, đạt đến trúc cơ đệ nhị trọng cảnh giới. Chính mình trúc cơ thành công đến bây giờ, mới không đến 2 tháng nha, cái này đạt tới trúc cơ đệ nhị trọng cảnh giới, tốc độ như vậy, có phải hay không có chút nhanh? Bất quá, lão tử là thiên tài, tăng lên nhanh một chút, cũng là chuyện đương nhiên, thiên tài tốc độ quật khởi, liền muốn nhanh như vậy. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm đắc ý. Nhưng vào lúc này, bản mệnh đạo đài lần nữa chấn động. Những trận văn kia bỗng nhiên tản mát ra hào quang màu đen. Vâng! Một cỗ lớn màu đen trạng thái xương mù linh lực, trên trúc cơ đạo đài tuân ra, cỗ này linh lực, so vừa rồi cái kia màu vàng linh khí càng thêm bá đạo, càng thêm hung mãnh. A! Lăng Phong cảm giác được đan điền đột nhiên bành trướng, hắn cảm giác đến đau đớn kịch liệt. Cũng may trước đó đan điền của hắn cùng kinh mạch trải qua 2 lần linh lực rèn luyện cùng mở rộng. Nếu không căn bản là không có cách chịu được cái này một cô linh lực màu đen. Bụng của hắn trở nên phình lên, giống như là phụ nữ có thai một dạng. Hắn cắn răng, vận công dẫn đạo linh lực màu đen dọc theo 9 đầu chủ kinh mạch khuyết tán mà đi. Cái này linh lực màu đen, kéo dài đến 130 hơi thở thời gian. Khi linh lực màu đen tiêu hao hết đằng sau, một cái vầng sáng màu đen tại bản mệnh đạo đài chung quanh hình thành. Từ trong tới ngoài, theo thứ tự là trắng, vàng. Đen 3 cái quang hoàn. Chương 224, trúc cơ đệ tam trọng. Trúc cơ đệ tam trọng. Giờ phút này, Lăng Phong đã có chút kiệt sức, hắn đạo đài này thật sự chính là tùy hứng, thế mà duy nhất một lần liền buộc phát ra 3 cô linh lực. Nếu không phải linh hồn chi lực của hắn đủ cường đại, căn bản là khống chế không nổi. Còn tốt, hắn gắng gượng qua tới. Không đến 2 tháng, hắn liền từ trúc cơ sơ cấp cảnh giới, đạt đến trúc cơ đệ tam trọng cảnh giới. Tốc độ này, là hắn không kịp chuẩn bị. Hắn cứ như vậy nằm trên mặt đất, nhắm mắt lại, nặng nề thiếp đi. Sáng sớm ngày thứ 2, Lăng Phong tỉnh lại, cảm giác được toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Hắn lập tức vận chuyển công pháp, ý thức tiến vào trong đan điền. Hắn phát hiện trải qua 3 lần trúc cơ đạo đài buộc phát linh lực rèn luyện đằng sau, đan điền của mình đường kính so trước đó phát triển chí ít gấp đôi. Đan điền khuyết trương, liền mang ý nghĩa có thể chứa đựng càng nhiều chân khí, mà chân khí bên trong đan điền vòng xoáy, đường kính cũng là so với ban đầu lớn gấp đôi, tốc độ xoay tròn cũng so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Lăng Phong không chê ý thức của mình, tiến vào trúc cơ đạo đài bên trong, trong nháy mắt cùng chân mệnh đạo đài chân linh thứ 9 dung hợp. Ong long long. Cái kia màu trắng chân linh bánh bao, chân linh lông khỉ màu vàng, còn có chân linh khăn lụa màu đen, lập tức bay tới. Mặt khác 5 loại chân linh, đều phiêu phù ở nơi xa, quang mang ảm đạm, tựa hồ lâm vào ngủ say. Chân linh cũng sẽ ngủ. Lăng Phong nhìn xem mặt khác chân linh, sau đó bắt đầu tu luyện, một giọt chân nguyên tiến vào trúc cơ đạo đài trong không gian. Lúc đầu hắn cho là có lấy chân nguyên, những chân linh này liền sẽ tỉnh lại, thế nhưng là những cái kia chân nguyên cũng không hề biến hóa. Nóa! Lăng Phong nhịn không được mắng một tiếng, lúc đầu hắn còn muốn tiếp tục nghiên cứu mặt khác chân linh, nhưng là bây giờ tình huống này, hắn căn bản nghiên cứu không được. Hắn tiếp tục tu luyện, củng cố tu vi cảnh giới của mình. Sau một canh giờ, Lăng Phong lúc này mới đứng lên, đi tới tiền viện. Hắn đứng ở trong sân, đứng chắp tay, hai mắt có chút nhắm, chân khí trong cơ thể cao tốc vận chuyển. Đại khái sau 3 hơi thở, hắn đùi phải chậm rãi nâng lên, sau đó đột nhiên dẫm trên mặt đất. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Tại chung quanh thân thể hắn 2 mét địa phương, từng cây màu trắng cây trúc xuất hiện, sau đó tạo thành một cái lồng giam, đem hắn thân thể nhốt ở bên trong. Những trúc này mỗi một cây đều có cao 3 mét, đường kính là bình thường người trưởng thành ngón tay cái gấp 2, hết thể có 18 cây cây trúc, tạo thành một cái lồng giam. Lồng giam này có thể nhẹ nhõm vây khốn một cái trúc cơ đệ tứ trọng đỉnh phong cường giả, bằng vào ta thể nội chân nguyên số lượng dự trữ, chí ít có thể tiếp nhận đối phương 5 lần công kích, bất quá những trúc này tác dụng lớn nhất, hay là tại thời khắc mấu chốt dùng để bảo hộ chính ta. Có cái này hóa trúc thuật, ta cũng coi là có một môn loại hình phòng ngự pháp thuật, tăng thêm vượng hoàng vũ, một công một thủ, ta thực lực tổng hợp, cũng coi là tương đối toàn diện. Lăng Phong cười nhạt một tiếng, sau đó đem chân nguyên rút về, những trúc này lập tức hóa thành điểm điểm ánh sáng đầy tiêu tán. Theo hắn tu vi đột phá, hôm nay xem như đem cái này hóa trúc thuật tu luyện đến tiểu thành. Tại hơn một tháng này thời gian bên trong, hắn tu luyện huyễn nguyệt chân nhân cho huyễn thuật cùng hàn nha chân nhân cho cơ quan thuật, đều có tiến bộ, nhưng là huyễn thuật trình độ đến cùng như thế nào, hắn cũng không có trong chiến đấu thực tiễn qua. Dựa theo Huyền Kiếm Tông quy định, hắn hiện tại hay là một cái mới phổ đệ tử nội môn, còn không thể đi cùng những người khác giao thủ, không thể khiêu chiến những người khác cũng không thể tới khiêu chiến hắn. Cho nên, hắn muốn tìm một người đến luyện tập cũng không được. Huyễn thuật tìm không thấy người đến đối luyện, nhưng cơ quan thuật, hắn lại có thể mở ra thân thủ. Trong khoảng thời gian này, hắn để Khương Tiểu Bạch mua cho hắn không ít bố trí cơ quan đồ vật, hắn tại trong phòng của mình mặt, bố trí không ít cơ quan. Cái này 3 loại bí thuật, tu luyện đến cũng không xê xích gì nhiều, mà lại hiện tại đạo đài của ta bên trong chân linh, đều đi ngủ. Cũng không có cách nào nghiên cứu. Dựa theo trước đó những chân nhân kia biểu hiện, cho dù ta lại đi bái phỏng những chân nhân kia, bọn hắn có lẽ còn là sẽ không thu ta làm đồ đệ, hẳn là hai đại liên minh trong bóng tối xử thủ đoạn, những chân nhân này không thể không cho hai đại liên minh mặt mũi. Lăng Phong ở trong lòng phân tích những chân nhân kia không thu hắn làm đồ đệ nguyên nhân. Hắn cũng không biết, đây hết thảy đều là Thanh Huyền đạo chủ từ đó cản trở. Nếu những chân nhân này không dám thu ta, vậy ta liền đi bái chân quân vi sư. Lăng Phong ở trong lòng làm ra quyết định, tại Huyền Kiếm Tông, bọn hắn những đệ tử nội môn này, ngoại trừ có thể bái tiên thiên cao thủ cùng chân nhân làm thầy bên ngoài, còn có thể bái chân quân vi sư. Bất quá chân quân bày cửa ải, thế nhưng là so chân nhân bày cửa ải khó nhiều. Đừng nói Lăng Phong chỉ có trúc cơ cảnh đệ tam trọng tu vi, coi như rất nhiều trúc cơ cảnh đệ cửu trọng, thậm chí là tiên thiên cảnh giới cường giả, đều không thể thông qua chân quân cường giả cửa ải. Trong lòng sau khi quyết định, Lăng Phong để Khương Tiểu Bạch giúp hắn làm một phần Huyền Kiếm Tông chân quân cường giả tư liệu giới thiệu. Thế nhưng là tài liệu này rất ít, Khương Tiểu Bạch chỉ là cho hắn lấy được 3 vị chân quân tư liệu, mặc dù số lượng hơi ít, nhưng là Lăng Phong lại nhìn chúng trong đó một vị chân quân, Hoa Vân chân quân. Hoa Vân chân quân, giới tính, nam, năng khiếu, am hiểu các loại phong cấm chi thuật, hơn nữa còn là một vị xuất sắc giải văn sư. Mặc dù giới thiệu rất ít, nhưng lại thật sâu hấp dẫn Lăng Phong, bây giờ để Lăng Phong nhức đầu nhất, không phải Hổ Minh, cũng không phải Long Minh, mà là trong cơ thể hắn cái kia đáng chết cấm chế. Cái này Hoa Vân chân quân, chính là một cái am hiểu phong cấm chi thuật đại sư, hắn hẳn là đối với cấm chế hiểu rất rõ, có lẽ hắn có thể đem trong cơ thể mình cấm chế giải quyết. Chính là hắn. Lăng Phong trong lòng đã có chút ít kích động, lập tức rời đi trụ sở của mình, hướng phía Hoa Vũ Hoa Vân chân quân chỗ ở đi đến. Hoa Vân chân quân ở tại Vân Thánh Sơn Mạch, khoảng cách Linh La Sơn có chút xa, có hơn 2.000 dặm. Lăng Phong hao phí tới tận 2 ngày thời gian, mới đi đến Không Huyền Sơn dưới chân. Vân Thánh Sơn chư mạch liên miên bất tận, phương viên đi tới gần như ngàn dặm, liên tiếp danh sơn đại xuyên vô số, chính là địa mạch hội tụ, linh vật tụ tập chỗ, mà Vân Thánh Sơn thì là tọa lạc tại dãy núi trung tâm nhất, cao tới hơn 3.000 mét, là địa mạch hội tụ chi tâm. Vân Thánh Sơn mạch cảnh nội đại sơn, đa số thế núi thanh kỳ hiểm trở, từng cây thẳng tắp sắc thiên, những này ngọn núi hiểm trở bên trên có quần cuộn thanh tuyền nhỏ xuống, hóa thành thác nước. Trên dãy núi, cây cối ung tùm, xanh um tươi tốt, kỳ hoa dị thảo khắp nơi có thể thấy được, sơn tuyền thác nước, thanh lưu khe nước làm nổi bật ở giữa, chủ phong Vân Thánh Sơn chung quanh, có rất nhiều huyền không đảo nhỏ, những hòn đảo này ở giữa, có to lớn xích sắt tiếp, bởi vì thời đại quá xa xưa, những cái kia xích sắt phía trên, mọc đầy rêu xanh, có tức thì bị to lớn dây leo cuốn quanh, những dây leo kia tại khóa sắt bên trên, ngã lao đầu xuống, phồn hoa nở rộ, đưa tới vô số phong điệp. Các sơn ở giữa nhiều năm mây mù bao phủ, ngọn núi eo thung lũng lại có vô số sơn động suối, tương thông ngay cả, không biết sự sâu thẳm, một chút vượn gầm thanh âm giữa khu rừng quanh quẩn, để cho người ta có loại tâm thần thanh thản cảm giác. Hoa Vân chân quân cửa ải, liền thiết lập ở Vân Thánh Sơn chân núi. Chỗ chân núi đang đứng một mặt chân giải tường, trên tường khắc dấu lấy cùng Hoa Vân chân quân cửa ải có liên quan tin tức. Giờ phút này đang có không ít đệ tử ngay tại chân giải tường trước mặt xem xét tỉ mỉ. Chương 225, 225, bị nhân chân kiếm. Những người này đều là chuẩn bị đến bái Hoa Vân chân quân vi sư, từ bọn hắn trước ngực kim đan tiêu chí đến xem, trong đó tuyệt đại bộ phận người đều có tiên thiên cảnh giới tu vi, chỉ có số ít người là trúc cơ cảnh giới cường giả. Cho dù là trúc cơ cảnh giới, những người này tu vi đều là trúc cơ cảnh giới đệ cửu trọng cường giả. Lăng Phong phát hiện, trong những người này, có mấy cái thế mà còn là văn sư, từ tiêu chí đến xem, hơn nữa còn là giải văn sư. Hoa Vân chân quân làm một cái tinh thông phong cấm chi thuật cường giả, bản thân cũng là một vị thực lực cao cường giải văn sư. Muốn trở thành đệ tử của hắn, nhất định phải tại văn thuật trên có nhất định tạo nghệ, lại hoặc là tại văn thuật bên trên có thiên phú hơn người mới được. Trước mặt sư huynh, phiền phức nhường một chút, để cho ta cũng nhìn một chút. Lăng Phong đối với ngăn ở trước mặt hắn người hô một tiếng. Người kia quay người quay đầu liếc hắn một cái, từ đây người ngực một cái kia hình tròn kim đan tiêu chí đó có thể thấy được, người này là một vị tiên thiên cảnh cường giả, hơn nữa còn là một tên sơ cấp giải văn sư. Người này nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, lập tức nhíu mày, mở miệng mắng to, ngươi một cái trúc cơ cảnh sơ cấp thái điểu, tới đây xem náo nhiệt gì. Lăng Phong mặc dù đột phá đến trúc cơ cảnh đệ tam trọng cảnh giới, nhưng là hắn còn không có đi thăng cấp, cho nên bộ ngực hắn tiêu chí, hay là trúc cơ sơ cấp. Bởi vì Lăng Phong đột phá đến trúc cơ cảnh giới thời gian quá ngắn, người của chấp pháp đường còn không có tới tìm hắn khảo thí tu vi, hắn cũng không muốn chủ động đi thăng cấp. Cái gì? Trúc cơ cảnh sơ cấp thái điểu, cũng nghĩ đến bái Hoa Vân chân quân vi sư. Nghe được tên kia kim đan kỳ đệ tử lời nói về sau, không ít người đều nhao nhao quay người nhìn về phía Lăng Phong. Khi thấy Lăng Phong đằng sau, rất nhiều người đều không khỏi nhíu mày, trên mặt cũng đều nhao nhao lộ ra vẻ khinh bỉ. Thao, hiện tại người, làm sao đều như vậy táo bạo? Chỉ là một cái trúc cơ cảnh sơ cấp thái điểu, cũng dám tới nơi đây mất mặt xấu hổ. Đúng đấy, tu vi của chúng ta đại bộ phận đều là tiên thiên cảnh giới, kém nhất đều là trúc cơ đệ cửu trọng đỉnh phong cảnh giới. Ta nhận ra người này, trước mấy ngày, ta một vị sư đệ cùng ta phàn nàn qua, nội môn gần nhất xuất hiện một vị danh tiếng đang thịnh người mới, tên là Lăng Phong, cũng không biết vì sao, lại dám đồng thời đắc tội người hai đại liên minh, tại U Minh thành thời điểm, lấy lực lượng một người, diệt đi Long Minh cùng Hổ Minh hai thế lực lớn cứ điểm, chính thức trở thành đệ tử nội môn về sau, từng trong vòng một ngày, liên tục xông qua 6 vị chân nhân cửa ải, cuối cùng lại không một người thu hắn. Làm đồ. Cái này nói chuyện đồng dạng cũng là một vị ngưng tụ kim đan cường giả, hắn đem Lăng Phong chuyện gần nhất dấu vết êm tai nói. Ta dựa vào, như bức như vậy, trong vòng một ngày, liên tục xông qua 6 vị chân nhân cửa ải. Trách không được dám đến nơi đây, nguyên lai là một cái ngưu nhân nha. Cái này Lăng Phong mấy ngày trước đây ta cũng đã được nghe nói, bất quá lại không thấy người, không nghĩ tới hôm nay thế mà ở chỗ này gặp. Những đệ tử nội môn này, gần nhất đều là tại Vân Thánh Sơn phụ cận ở lại, rất ít đi chú ý nội môn tin tức, bọn hắn chuyên chú chính mình tu hành, cho nên rất nhiều người đều còn không có nghe nói qua Lăng Phong. Vừa rồi những người này nhìn thấy Lăng Phong chỉ có chút cơ cảnh sơ cấp tu vi, đều rất xem thường Lăng Phong. Giờ phút này, khi bọn hắn đã biết được Lăng Phong thân phận về sau, không ít người nhìn về phía Lăng Phong nhãn thần đều thay đổi. Ha ha, nguyên lai là Lăng Phong sư đệ nha, cửu ngưỡng đại danh, hạnh ngộ hạnh ngộ. Bỉ nhân chân kiếm. Một vị trước ngực có kim đan tiêu chí thanh niên nam tử, mặt mỉm cười hướng phía Lăng Phong đi tới, hai tay ôm quyền, đối với Lăng Phong hành lễ. Vị thanh niên nam tử này trên ngực ngoại trừ kim đan tiêu chí bên ngoài, còn có giải văn sư tiêu chí. A, chào sư huynh. Lăng Phong không nghĩ tới thế mà lại có người cùng hắn chào hỏi, dù sao hắn tiến vào nội môn đằng sau, bức bách tại hai đại liên minh áp lực, cơ hồ hết thể mọi người nhìn thấy hắn đằng sau, đều sẽ đường vòng mà đi. Hiện tại một vị có tu vi kim đan giải văn sư, thế mà chủ động cùng hắn chào hỏi, cái này khiến hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Ha ha, Lăng Phong sư đệ, không cần câu nệ, ta mấy ngày trước đây, nghe một vị sư đệ nói sự tích của ngươi. Mặc kệ là U Minh Thành quét ngang hai đại liên minh, hay là trong vòng một ngày liên tục xông qua 6 vị chân nhân bày ra cửa ải, đều đủ để kiêu ngạo, sư huynh ta đối với ngươi thế nhưng là bội phục đầu rạp xuống đất nha. Chân kiếm những lời này, nói đến thành khẩn đến cực điểm. Trong lòng của hắn thật là bội phục Lăng Phong, mặc dù hắn bây giờ tu vi cao hơn Lăng Phong, nhưng là tuổi của hắn cũng so Lăng Phong lớn. Những người khác cũng đều là nhao nhao động dung, đi tới đối với Lăng Phong chào hỏi. Những người này phần lớn đều không phải là người hai đại liên minh, liền xem như người hai đại liên minh, bọn hắn giờ phút này cũng đối Lăng Phong không có gì thành kiến, dù sao Lăng Phong cùng bọn hắn ở giữa, không có cái gì ân oán. Bằng tâm mà nói, bọn hắn năm đó ở luyện khí cảnh giới thời điểm, cùng Lăng Phong so sánh, thật là có khác nhau một trời một vực. Lăng Phong đảm phách cùng thiên phú, đều không phải là bọn hắn có thể so sánh, giờ phút này bọn hắn cùng Lăng Phong đến gần. Nói không chừng còn có thể kết xuống một cái thiện duyên. Ha ha, chư vị chào sư huynh. Có nhiều người như vậy cùng mình chào hỏi, cùng mình nói chuyện phiếm, Lăng Phong tự nhiên vui vẻ. Lăng Phong sư đệ, người đến đây Vân Thánh Sơn, là chuẩn bị bái Hoa Vân Trần Quân vi sư sao? Chân kiếm đi đến Lăng Phong bên người mở miệng hỏi. Hắn dáng người thon dài, gương mặt cương nghị có hình, song mi như kiếm tà phi, mắt sáng như sao, sống mũi thẳng. Hoàn mỹ môi hình mang theo vẻ mỉm cười, cùng những người khác cái kia bạch bạch tỉnh tỉnh khuôn mặt không giống với, hắn cố ý lưu lại một điểm thổn thức râu ria, khiến cho hắn nhìn so Lăng Phong loại thiếu niên này càng có nam nhân mị lực, cái này tại nữ nhân trong mắt, hắn tuyệt đối là một cái soái ca. Đúng vậy à, những chân nhân kia đoán chừng cũng không nguyện ý thu ta làm đồ đệ, ta chỉ có thể tới đây thử thời vận, nhìn xem chân quân có thể hay không thu ta làm đồ đệ. Lăng Phong gật gật đầu. Hắn cũng 10 phần bất đắc dĩ, hiện tại trong lòng hy vọng chính mình có thể xông qua Hoa Vân Chân Quân cửa ải, cuối cùng bị Hoa Vân Chân Quân coi trọng. Ha ha, Lăng Phong sư đệ quả nhiên có quyết đoán. Bất quá, cái này Hoa Vân Chân Quân cửa ải thật rất khó nha, mà lại Hoa Vân Chân Quân là giải văn sư, hắn đối với đồ đệ yêu cầu cực cao, ta nhìn ngươi còn không có thông qua văn sư khảo hạch, bất quá không quan hệ, nếu là ngươi có thể thông qua Hoa Vân Chân Quân bảy cửa ải. Chứng minh ngươi cũng có được trở thành giải văn sư tiềm chất, sư huynh thật đúng là chờ mong biểu hiện của ngươi. Chân kiếm cười ha ha một tiếng, nhịn không được đối với Lăng Phong một phen tán thưởng, trong lòng cũng rất chờ mong Lăng Phong biểu hiện. Những người khác cũng giống như thế, dù sao bọn họ cũng đều biết, giờ phút này đứng tại trước mặt bọn hắn, cũng không phải một cái bình thường trúc cơ cảnh cường giả, người này tuyệt đối là bọn hắn Huyền Kiếm Tông mấy trăm năm qua nhất là phong tao thiên tài. Chân kiếm, đừng có lại nơi này nhiều lời, mau để cho Lăng Phong sư đệ đến cùng chúng ta cùng một chỗ quan sát chân giải tường đi. Những người khác mở miệng nói với chân kiếm, bọn hắn đoạn thời gian gần nhất này, cơ hồ mỗi ngày đều tới này tường đá trước mặt nghiên cứu vượt quan công lược. Tiếp xúc sau một khoảng thời gian, những người này cũng đều quen thuộc, bọn họ cũng đều biết chân kiếm gia hỏa này ưa thích nói chuyện phiếm khoác lác trêu gái, nếu quả thật để hắn như thế nói tiếp, hắn có thể nói cả ngày.